Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 544 tới chương 564. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi. Lúc này, Đường Tâm Liên cuối cùng cũng khôi phục quyền kiểm soát cơ thể, vô cùng kinh hãi nhìn Hồn Trường Thanh, nói năng có chút không rõ ràng. Vừa rồi, thấy ngươi không biết chuyện, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu tiếp theo ngươi vẫn không buông tha, vậy thì, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng muốn lĩnh giáo cao chiêu của ta. Chỉ hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh. Hồn Trường Thanh lúc này, cười như không cười nhìn Đường Tâm Liên, nói. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều câm như hến, ngay cả Đường Tâm Liên cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Đùa sao, thực lực của người vừa rồi tuy xếp sau nàng một bậc, nhưng thực lực cũng đã quá rõ ràng. Vậy mà lại chết trong tay Hồn Trường Thanh không chút phản kháng, chứng tỏ thực lực của Hồn Trường Thanh và bọn họ tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Kém nhất cũng phải cùng đẳng cấp với Điện Chủ Viêm Thần Điện. Bụp. Bụp. Giữa lúc mọi người đang tim đập nhanh, lại có hai tiếng nổ máu liên tiếp vang lên. Chỉ thấy, mấy người trước đó ra mặt thay Hoàng Lăng, bây giờ cũng đã biến thành sương máu. Cảnh tượng này, lại một lần nữa là mới nhận thức của mọi người về Hồn Trường Thanh, quả thật là một kẻ có thù tất báo. Thế lực sau lưng bọn họ tuy không bằng Viêm Thần Điện, nhưng cũng đều là những siêu cấp gia tộc có lão tổ chuyển luân cảnh trấn giữ. Lúc này, nhìn mấy người đã chết, ngay cả Đường Tâm Liên cũng phải cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, yếu ớt lên tiếng. Nàng thật sự không biết, những người này chết ở đây, sau này Viêm Thần Điện phải ăn nói thế nào với những thế lực đó. Vậy sao? Vậy thì cô cứ nói với bọn họ, kẻ giết người là cốc chủ phù cốc của Đông Huyền Vực, Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh phủi lớp bụi không hề tồn tại trên tay, rồi quay đầu nhìn cô, khẽ cười nói. Nụ cười đó cực kỳ đẹp, nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây lạnh sống lưng. Lâm Động ở bên cạnh nghe vậy cũng sững sờ. Trước đây khi hắn bị ép trốn đến Loạn Ma Hải, Trường Thanh mới chỉ là trưởng lão của phù cốc, bây giờ đã trở thành cốc chủ rồi sao? Trong những ngày hắn không ở đây, Đông Huyền Vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, họ Hồn sao? Là họ gốc của Trường Thanh nhà, trong lòng Lâm Động hiện lên không ít nghi vấn. Đường Tâm Liên khi nghe đến mấy chữ cốc chủ phù cốc, lập tức sững sờ, sau đó như nhớ ra điều gì, vội vàng tỏ vẻ nghiêm trang, hướng về phía Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng thi lễ. Thì ra là cốc chủ phù cốc Giá Lâm, lúc trước Tâm Liên không nhận ra cốc chủ, đã thất lễ, mong cốc chủ thứ lỗi. Mặc dù Viêm Thần Điện ở Loạn Ma Hải cách Đông Huyền Vực rất xa, nhưng Viêm Thần Điện, với nhiệm vụ tiêu diệt dị ma, lại vô cùng chú ý đến tình hình các nơi trên đại lục. Vì vậy, khi Đông Huyền Vực có biến, Viêm Thần Điện cũng đã dò la được không ít tin tức. Sự biến đổi cục diện ở cấp độ đó, đơn giản là còn đặc sắc hơn cả những biến động của Loạn Ma Hải trong mấy nghìn năm qua. Chủ của Viêm Thần Điện cũng đã từng nhắc đến chuyện này với thuộc hạ. Mặc dù không biết mặt, nhưng khi Đường Tâm Liên nghe được lời của Hồn Trường Thanh, liền nhận ra ngay, y chính là nhân vật chính trong cục diện hỗn loạn của Đông Huyền Vực trước đây. Về phần thái độ đột nhiên trở nên cung kính của Đường Tâm Liên, đông đảo mọi người trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng một số người cũng đã liên tưởng đến điều gì đó khi nghe Hồn Trường Thanh nói mình là cốc chủ phù cốc. Sắc mặt họ trở nên kinh hoàng. Chuyện ở Đông Huyền Vực trước đây ồn ào huyên náo, không ít người cũng đã tìm hiểu qua. Mà bọn họ không ngờ rằng, tuyệt thế hung nhân đã từng tiêu diệt mấy siêu cấp tông phái, lại xuất hiện ở nơi này. Ồ, không ngờ cô lại nhận ra ta. Hồn Trường Thanh hứng thú nhìn chằm chằm Đường Tâm Liên. Viêm Thần Điện thường xuyên chú ý đến tình hình đại lục, gia sư đã từng đặc biệt dặn dò ta. Đường Tâm Liên cung kính đáp. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó nói, dẫn ta đi gặp điện chủ Viêm Thần Điện của các người đi, ta có việc tìm hắn. Đường Tâm Liên nghe vậy, trong lòng thoáng chút chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù danh tiếng của Hồn Trường Thanh bị đồn đại vô cùng kỳ quái, nhưng trong lòng nàng, sư tôn của mình là vô địch, nên cũng không lo lắng người này sẽ có ý đồ xấu. Sau đó, Đường Tâm Liên không lập tức dẫn đường, mà lại nhìn về phía Lâm Động ở bên cạnh. Tiền bối và Lâm Động là đi cùng nhau phải không? Đường Tâm Liên hỏi. Hồn Trường Thanh gật đầu, không phủ nhận. Lâm Động thì lại tỏ vẻ nghi hoặc, tại sao đột nhiên lại nhắc đến hắn, hắn và nữ nhân này hẳn là lần đầu gặp mặt. Giữa lúc Lâm Động còn đang nghi ngờ, Đường Tâm Liên đã cho câu trả lời, vậy thì Lâm Động ngươi cũng đi cùng một chuyến đi, vừa hay sư phụ ta cũng muốn gặp ngươi. Dứt lời, Đường Tâm Liên liền xoay người, gật đầu với Hồn Trường Thanh một cái, rồi đi về một hướng. Hồn Trường Thanh cũng không do dự mà đi theo. Về phần Lâm Động, nhìn bóng lưng hai người, trong lòng lo lắng. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn biết tin tức về Đông Huyền Vực từ Hồn Trường Thanh, muốn biết Đạo Tông thế nào, Ứng Hoang Hoang ở Đạo Tông thế nào. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể kìm nén nghi vấn và sự khẩn cấp trong lòng, vội vàng đuổi theo bước chân hai người. Trong một đại điện rộng lớn, mọi người đã thấy một nam tử ngồi trên chủ vị, toàn thân khoác một bộ trường bào màu đỏ sẫm. Lâm Động đối với điều này cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đã từng gặp Ma La trước đây. So với lần gặp mặt trước, ông ta không có gì thay đổi, chỉ có lẽ vì đang ở Viêm Thần Điện nên cảm giác uy nghiêm giữa hai hàng lông mày lại càng thêm nồng đậm. Hồn Trường Thanh thì lại sắc mặt vân đạm phong khinh, cái gọi là bá chủ loạn ma hải, trước mặt y, căn bản không là gì cả. Khi mấy người vừa bước vào, Ma La nhìn thấy Hồn Trường Thanh, dù không có Đường Tâm Liên đi cùng, ông ta cũng đã nhận ra thân phận của y, lúc này liền không ngồi yên được nữa, đứng dậy chào đón, thì ra là Hồn Đại Nhân giá lâm, trước đó không nhận được tin tức, không ra xa nghênh đón, thật là thất lễ quá. Ma La mặt cười toe toét chào đón. Đừng nhìn ông ta là một trong những bá chủ của loạn ma hải, ngày thường quyền cao chức trọng, nhưng tự thân có bao nhiêu cân lượng thì ông ta vẫn rất rõ ràng. Ông ta dù mạnh đến đâu, cũng không thể so sánh với một cường giả luân hồi cảnh. Đường Tâm Liên ở bên cạnh nhìn thấy thái độ này của sư phụ mình, nhất thời cũng có chút không dám tin. Trước đây nàng thấy sư phụ mình gặp bất kỳ tộc trưởng gia tộc hay trưởng giáo tông phái nào, cũng đều là một bộ dạng nói một không hai, bá khí vô song, chưa từng thấy qua bộ dạng nịnh nọt thế này. Mấy năm trước, ta có một vật bị mất, dò theo khí tức, phát hiện nó ở Viêm Thần Điện của ngươi, trả lại cho ta đi. Hồn Trường Thanh thấy Ma La thức thời, cũng không nói nhiều lời nhảm. Y đi thẳng vào vấn đề, đồng thời, trên tay y cũng hiện lên một bóng mờ, đó chính là hình dáng chiếc nhẫn trữ vật của y, cái này khi nhìn thấy hư ảnh chiếc nhẫn, sắc mặt Ma La lập tức trở nên có chút cổ quái, ngay cả Đường Tâm Liên bên cạnh, trong mắt đẹp cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hửm, chẳng lẽ không muốn? Hồn Trường Thanh thấy Ma La đột nhiên chần chừ, lông mày nhướng lên, sắc mặt lúc này có chút âm u lạnh lẽo. Chiếc nhẫn này chứa bản nguyên đế khí, tuyệt đối không thể có sai sót. Lập tức, âm khí vô biên bao phủ khắp đại điện. Ma La, vị điện chủ Viêm Thần Điện được thế nhân kính trọng, kính úy, giờ đây lại bị luồng âm khí này trấn áp đến mức phải phủ phục trên mặt đất, không thể động đậy. Nói cho cùng, Ma La ở chuyển luân cảnh đỉnh phong, cuối cùng cũng chỉ có thể so với đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Mà Hồn Trường Thanh tuy thương thế chưa lành, nhưng cũng là đấu thánh hàng thật giá thật. Ma La ở trước mặt y, làm sao còn có sức chống cự? Hừ hừ. Âm khí kịch liệt cuốn lấy toàn thân Ma La, khiến ông ta gần như không nói nên lời, đành phải phát ra những tiếng rên rỉ bất lực. Dừng tay. Hồn Trường Thanh ra tay chỉ trong chớp mắt, đến khi Đường Tâm Liên hoàn hồn, đã phát hiện sư tôn của mình đau đến không muốn sống. Không chút suy nghĩ, nàng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiếng nói của Đường Tâm Liên vừa dứt, Hồn Trường Thanh ngoảnh lại nhìn nàng. Giờ khắc này, Đường Tâm Liên đối diện với đôi mắt tựa như vực sâu, tràn ngập sự lãnh đạm và tĩnh mịch. Nàng lập tức toàn thân run rẩy. Gương mặt của Hồn Trường Thanh lúc này không còn chút vui vẻ nào, chỉ có sự băng lãnh vô tận. Đường Tâm Liên có thể cảm nhận rõ ràng, cái chết đang đến gần mình. Nàng lập tức phản ứng lại, vội vàng giải thích, đừng làm tổn thương sư phụ của ta. Chiếc nhẫn này ở chỗ ta. Lời vừa nói ra, luồng hàn khí xung quanh dường như muốn đông cứng cả linh hồn liền lập tức tan biến. Khụ khụ. Ma La cũng lập tức hồi phục, ngồi liệt trên mặt đất, ho dữ dội vài tiếng. Ở chỗ ngươi. Lúc này, không để ý đến Ma La, Hồn Trường Thanh dồn sự chú ý vào Đường Tâm Liên, nhíu mày hỏi. Nhìn Ma La dường như không có gì đáng ngại, Đường Tâm Liên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải thích, sư phụ ta trước đây tình cờ nhặt được một chiếc nhẫn từ trên trời rơi xuống ở Viêm Chi Hải vực, trông rất thần dị. Nhưng vì dùng đủ mọi phương pháp đều không thể khám phá bí ẩn bên trong, sư phụ liền xem chiếc nhẫn đó như là quà sinh nhật 18 tuổi, tặng cho ta nói rồi. Đường Tâm Liên liền gỡ sợi dây chuyền trên cổ, lấy một chiếc nhẫn trữ vật ra từ khe ngực hùng vĩ của mình. Khi lấy chiếc nhẫn ra, mặt Đường Tâm Liên đầu tiên là thoáng đỏ ửng. Trước mặt bao người, lấy đồ vật ra từ nơi đáng xấu hổ như vậy, quả thật khiến nàng có chút khó xử. Nhưng sau đó, nhìn chiếc nhẫn trong tay, trong mắt Đường Tâm Liên lại lóe lên một tia không muốn. Đây là món đồ trang sức sư phụ tặng nàng, đối với nàng có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn, hơn nữa, nàng đã đeo nó bên mình nhiều năm, sớm đã có tình cảm. Đột nhiên phải trả lại, vẫn khiến nàng từ đáy lòng có chút không tình nguyện. Nhưng tình thế hiện tại mạnh hơn người. Hơn nữa đây vốn là đồ của đối phương. Dù Đường Tâm Liên có bao nhiêu không tình nguyện, cũng chỉ có thể vật quy nguyên chủ. Cuối cùng, lưu luyến nhìn sâu một cái, Đường Tâm Liên liền cắn răng, rồi đột nhiên ném chiếc nhẫn cho Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh đưa tay, nắm chặt chiếc nhẫn. Bây giờ, hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa thơm nhàn nhạt còn lưu lại trên chiếc nhẫn. Nhưng Hồn Trường Thanh bây giờ không có tâm tư để ý đến mùi vị đặc biệt này. Mi tâm hắn bỗng lóe lên, linh hồn lập tức dò xét vào trong nhẫn. Khi thấy đạo bản nguyên đế khí vẫn đang lẳng lặng nằm trong đó, Hồn Trường Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã sớm biết không sao, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến một phen mới có thể hoàn toàn an tâm. Đường Tâm Liên bây giờ lại không thể đồng cảm với niềm vui của Hồn Trường Thanh. Nàng nhìn y mỉm cười nhìn chằm chằm vào vật đã đeo bên mình nhiều năm, không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Ma La đã hồi phục, thấy Hồn Trường Thanh lúc này lộ vẻ tươi cười, dường như tâm tình không tệ, liền một lần nữa mạnh dạn hỏi, tiền bối, chiếc nhẫn này hẳn là một loại đạo cụ trữ vật phải không? Đồ vật bên trong không bị thất lạc chứ? Trải qua nhiều năm nghiên cứu, mặc dù không thể phá giải cấm chế trên chiếc nhẫn này, nhưng Viêm Thần Điện cũng đã sớm phát hiện ra, chiếc nhẫn này hẳn là một loại công cụ trữ vật không gian giống như túi càn khôn. Bọn họ phát hiện, loại đạo cụ trữ vật hình nhẫn này, tiện lợi hơn túi càn khôn rất nhiều, có ý định muốn phỏng chế. Nhưng lại chậm chạp không có tiến triển, cuối cùng chỉ có thể bị Ma La xem như là quà tặng cho Đường Tâm Liên. Giờ phút này, đối mặt với câu hỏi của Ma La, Hồn Trường Thanh cũng chậm rãi gật đầu. Không tệ, đồ vật bên trong không thiếu, nếu không, toàn bộ sinh linh ở Viêm Chi Hải vực của ngươi, đều phải chôn cùng vì nó. Hồn Trường Thanh thẳng thắn nói. Hắn không hề nói đùa, nếu đạo bản nguyên đế khí này thật sự có chút sai sót, hắn nói không chừng thật sự sẽ trong cơn tức giận mà cày nát cả vùng đất này. Dưới uy lực của đấu thánh, sinh linh dưới luân hồi cảnh, căn bản không có cơ hội sống sót. Ma La nghe lời này, cũng lau đi một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không chút hoài nghi Hồn Trường Thanh đang khoác lác, người có thể dễ dàng tàn sát các trưởng giáo siêu cấp tông phái như Hồn Trường Thanh chắc chắn có thực lực như vậy. Trong lòng hắn thầm may mắn, may mà trước đây đám người nghiên cứu của Viêm Thần Điện chỉ là một đám thùng cơm, nghiên cứu mấy năm cũng không ra được bí mật của chiếc nhẫn này. Bằng không hôm nay Viêm Thần Điện sợ là phải chịu tai bay vạ gió. Nhưng Ma La lại nghĩ đến một vấn đề khác. Trước đây khi chiếc nhẫn này rơi xuống Viêm Chi Hải vực, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Chiếc nhẫn này là từ ngoài trời rơi xuống. Vậy thì, Hồn Trường Thanh chẳng lẽ là người ngoài thế giới? Ngoại trừ người vực ngoại, thật sự khó mà giải thích, vì sao Thiên Huyền Đại Lục lại có thêm một siêu cấp cường giả luân hồi cảnh không có bất kỳ lai lịch nào. Mà đối với người vực ngoại, nhận thức của Ma La, về cơ bản chỉ có dị ma. Nhất thời, Ma La trong lòng sinh ra do dự. Cuối cùng, vì lo lắng cho nhân tộc, hắn vẫn không màng an nguy của bản thân, mạo hiểm hỏi một tiếng, tiền bối có phải là người vực ngoại không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Ngay cả Lâm Động vẫn luôn im lặng lắng nghe, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hồn Trường Thanh, hy vọng nhận được lời xác thực. Hồn Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc khi Ma La nhìn ra điểm này, nhưng điểm này cũng không có gì đáng giấu giếm, liền chậm rãi gật đầu. Hắn bây giờ tuy thương thế chưa lành, nhưng đế hồn về cơ bản đã không sao, chỉ là thái âm bản nguyên còn hơi uể oải. Nhưng không ảnh hưởng toàn cục, đã đủ để hắn phát huy thực lực cấp bậc đấu thánh. Hơn nữa, chỉ cần có đủ năng lượng dị ma, hắn có thể nhanh chóng chữa trị và mở rộng thái âm bản nguyên, có thể trong thời gian rất ngắn đạt đến đỉnh phong. Có thể nói, bây giờ ở Thiên Huyền Đại Lục chỉ có vài con mèo con chuột này, trừ phi dị ma hoàng kia hồi phục, bằng không hắn không sợ ai cả. Vậy tiền bối và dị ma. Mặc dù khí tức của Hồn Trường Thanh âm u lạnh lẽo, nhưng y là nhân tộc hàng thật giá thật. Tuy nhiên, trong ấn tượng của Ma La, sinh linh vực ngoại đều là dị ma. Không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai bên, ông ta đành đánh bạo lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, ta và dị ma không cùng một phe. Thế giới của ta và Thiên Huyền Đại Lục cũng không xa, cũng là một thế giới tu luyện do nhân tộc chủ đạo. Xưa kia, khi dị ma giáng lâm Thiên Huyền Đại Lục, thực ra có hai dị ma hoàng. Bọn chúng không chỉ phát hiện ra Thiên Huyền Đại Lục, mà còn phát hiện ra thế giới của ta. Nhưng chúng quá tự đại, cho rằng một người là có thể trấn áp một thế giới, liền lập một trận pháp truyền tống, chia quân hai đường. Cuối cùng dẫn đến thất bại trong cuộc chiến, bị phù tổ trấn áp phong ấn. Mà ta chính là vì một sự cố ngoài ý muốn, đã đi qua trận pháp truyền tống đó mà đến Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng trận pháp truyền tống đó là do cường giả cấp bậc dị ma hoàng tạo ra, không gian dao động trong đó cực mạnh. Không có cường giả cấp bậc đó hộ tống, mặc dù ta may mắn đi qua, cũng bị trọng thương. Cuối cùng, ta không thể không tự phong ký ức, linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say để chữa thương. Chuyện sau này, Lâm Động ngươi hẳn là rõ nhất rồi chứ. Nói rồi, Hồn Trường Thanh nhìn về phía Lâm Động, mang theo nụ cười khẽ. Mặc dù không cần thiết, nhưng bây giờ Hồn Trường Thanh đã tìm lại được những trữ vật, tâm tình rất tốt, liền lần đầu tiên giải thích cho Ma La và mọi người, đồng thời cũng cho Lâm Động một câu trả lời. Lâm Động nghe vậy thì như bừng tỉnh, những nghi ngờ trong lòng lập tức vơi đi rất nhiều. Một bên khác, Ma La đầu tiên là vẻ mặt chấn động, không ngờ trước đây lại có bí mật này. Lập tức trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi, may mà trước đây dị ma đã chia quân hai đường. Bằng không, chỉ một dị ma hoàng mà Thiên Huyền Đại Lục đã thắng gia nan như vậy, nếu hai tên liên thủ, e rằng Thiên Huyền Đại Lục sớm đã bị chiếm đóng. Ngoài sự sợ hãi, Ma La nhìn về phía Lâm Động, trong ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Thằng nhóc này thật sự là vận may tốt quá. Không chỉ có được thôn phệ và lôi đình, hai đạo tổ phù. Mà còn ngay khi vừa bước vào con đường tu luyện, đã kết duyên với vị cường giả luân hồi cảnh đang gặp nạn này. Bây giờ người ta đã hồi phục, Lâm Động có thể nói là đã có thêm một chỗ dựa vô địch cấp luân hồi cảnh. Trong thoáng chốc, Ma La thậm chí còn ảo tưởng, nếu trước đây Hồn Trường Thanh lưu lạc đến Viêm Chi Hải vực hoặc ngay trước cửa Viêm Thần Điện thì tốt biết mấy. Ma La trong lòng tiếc hận, nhưng sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, liền hỏi Hồn Trường Thanh, tiền bối, ngài trước đó nói còn có một vị ma hoàng đến thế giới của ngài, vậy trước đây thế giới của các ngài đã làm thế nào để ngăn chặn tai nạn đó? Mặc dù Hồn Trường Thanh bây giờ đang đứng ở đây, chứng tỏ nhánh vị ma hoàng kia cũng đã thất bại. Nhưng Ma La lại có chút tò mò, thế giới của họ đã làm thế nào để chống lại kiếp nạn dị ma đó? Chẳng lẽ, họ cũng có cường giả tương tự như phù tổ? Tai nạn? Cũng không tính là vậy. Hồn Trường Thanh lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cười nhạt nói, trước kia, thế giới của ta mặc dù đã ở bên bờ nguyên khí khô kiệt, nhưng lúc đó bát đại tộc trưởng của các chủng tộc viễn cổ vẫn còn tại thế. Quy đổi theo cảnh giới của các người, chính là 8 vị cường giả cấp bậc phù tổ. Kết cục của dị ma hoàng kia, các người có thể tự mình tưởng tượng. Lời nói của Hồn Trường Thanh khiến tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩn ngơ. 88 vị cường giả cấp bậc phù tổ. Ma La ngây người. Ông ta trước kia còn tưởng rằng thế giới của Hồn Trường Thanh cũng giống như Thiên Huyền Đại Lục, có cường giả như phù tổ đứng ra, hiến thân vì nhân tộc. Kết quả, người ta có đến 8 vị cường giả như vậy. E rằng so với sự căm thù khắc cốt ghi tâm của Thiên Huyền Đại Lục đối với dị ma, thế giới kia chỉ xem dị ma như một trò cười. Hơn nữa, nghe lời của Hồn Trường Thanh, lúc đó thế giới kia nguyên khí đang ở bờ vực khô kiệt. Nguyên khí là gì, Ma La không rõ. Nhưng cũng có thể nghe ra, đó là ý nói thế giới kia đang đi xuống dốc. Dù là vậy, vẫn có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy, vậy thì, thời kỳ thịnh vượng của thế giới đó, khủng bố đến nhường nào. E rằng cường giả luân hồi cảnh cũng đi đầy đất, mà cảnh giới chuyển luân cảnh của ông ta còn không bằng chó. Ma La bây giờ đáy lòng lạnh toát, tự phụ thiên phú, tu luyện cả đời, kết quả trong mắt người khác chẳng là gì, tâm trạng này có thể tưởng tượng được. Nhưng lập tức ông ta lại nghĩ, kiếp nạn dị ma trước đây đã cách đây rất lâu. Mà lúc đó thế giới của Hồn Trường Thanh đang đi xuống dốc, đến bây giờ, chẳng phải là càng thêm suy bại sao? Vậy thì hẳn là cũng khó xuất hiện cường giả như phù tổ nữa. Vậy thì thực lực của mình tuy không thể so với những cường giả đỉnh cao đó, nhưng hẳn là cũng tạm tạm chứ. Ma La trong lòng dấy lên ý nghĩ, muốn xác thực, liền hướng về phía Hồn Trường Thanh thi lễ, cười ngượng một tiếng, nói, cái đó, tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu, không biết thực lực của vãn bối, đặt ở thế giới của tiền bối thì như thế nào? Câu hỏi thú vị. Hồn Trường Thanh hứng thú nhìn Ma La một cái, sau đó đánh giá, miễn cưỡng tính là chiến lực bán thánh, cũng không tệ, trưởng quản một vài thế lực hạng trung, dư xài. Lời nói miễn cưỡng xem như tán dương này lại khiến sắc mặt Ma La trầm xuống. Thế lực hạng trung, phải biết rằng Viêm Thần Điện của ông ta hiện tại là thế lực đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục. Điều duy nhất kiên kỵ, chỉ có những cường giả luân hồi cảnh hành tung bí ẩn, không nắm giữ thế lực nào. Mà bây giờ, thực lực của ông ta, trong giọng điệu của Hồn Trường Thanh lại tỏ ra tầm thường như vậy, điều này khiến tâm trạng ông ta tệ đến cực điểm. Chẳng lẽ thế giới bên kia cường giả nhiều như vậy, mạnh như vậy sao? Hồn Trường Thanh bây giờ cũng nhìn ra vẻ không vui trên mặt Ma La, cười nhẹ lắc đầu, lời đánh giá của y lần này vô cùng xác đáng. Phải biết, ở Trung Châu, ngay cả phần Viêm Cốc cũng có một lão tổ đấu thánh trấn giữ. Ma La này miễn cưỡng mới đạt tới chiến lực bán thánh, so sánh thì thật không đáng là gì. Nhưng họ không biết những điều này, bây giờ không chỉ Ma La phiền muộn, ngay cả Đường Tâm Liên bên cạnh cũng có chút nghe không nổi, không phục hờn dỗi nói, sư tôn không có như ngài nói đâu, Viêm Thần Điện nếu ở chỗ ngài, chắc chắn cũng là thế lực đỉnh tiêm không ai dám trêu. Khụ khụ. Ma La bên cạnh nghe vậy vội vàng ho nhẹ ngăn cản Đường Tâm Liên, nhưng đáy lòng lại có chút tán đồng. Vậy sao? Trước đây ở một bí cảnh tại Trung Châu, rất nhiều cường giả vì tranh đoạt một cơ duyên mà chém giết lẫn nhau, tổng cộng có hơn 100 đấu tôn và bán thánh vẫn lạc. Quy đổi theo cảnh giới của các ngươi, chính là chuyển luân cảnh. Chỉ là tranh đoạt cơ duyên, đã như pháo hôi. Viêm Thần Điện của ngươi chỉ có một chuyển luân cảnh, muốn làm thế nào để trở thành thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu đây? Hồn Trường Thanh bây giờ cười như không cười nhìn Đường Tâm Liên, hỏi. Lập tức, Đường Tâm Liên trợn mắt há mồm, ngay cả Ma La cũng không nói nên lời. Được rồi, chuyện ở đây, những gì các ngươi nên biết, ta cũng đã giải thích. Nếu không có việc gì, ta đi trước. Dứt lời, Hồn Trường Thanh liền xoay người muốn rời đi. Nhưng vừa mới xoay người, bước chân của Hồn Trường Thanh lại dừng lại, quay lưng nói, phải rồi, mặc dù tai nạn của thế giới này không liên quan gì đến ta, nhưng dị ma đối với ta có công dụng lớn. Nếu có tin tức về dị ma, có thể mời ta ra tay. Các ngươi không cần trả bất cứ thứ gì, những thứ các ngươi có ta cũng không thấy hứng thú. Nhưng nếu dâng lên cho ta một con dị ma cấp chuyển luân cảnh trở lên, ta có thể trả cho các ngươi thù lao. Quy tắc treo thưởng này có hiệu lực với bất kỳ ai. Viêm Thần Điện các ngươi đã có uy vọng cao như vậy ở Thiên Huyền Đại Lục, hy vọng các ngươi có thể giúp ta truyền tin tức này ra ngoài. Nói xong, Hồng Trường Thanh chuẩn bị rời đi, nhưng đầu Kimala cũng đã hồi phục từ trong cơn chấn động. Nghĩ đến điều gì đó, ông ta vội vàng lên tiếng, tiền bối có hứng thú với dị ma sao? Hồng Trường Thanh dừng bước, quay người lại, chậm rãi gật đầu. Ma La thấy vậy mừng rỡ, cũng không bận tâm tại sao Hồng Trường Thanh lại có hứng thú với dị ma như vậy, vội vàng nói, tiền bối, vậy thì tốt quá rồi. Phim thần điện chúng ta lần này tổ chức đại hội tranh bá này chính là để dẫn xà xuất động, dụ dỗ những dị ma ẩn náu ra ngoài. Vì thế, chúng ta thậm chí không tiếc mượn một tia bản nguyên lôi đình tổ phù của tiểu hữu Lâm Động. Nên biết, tổ phù là thần vật hiếm hoi có thể khắc chế dị ma tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt nó. Vì vậy, đại hội tranh bá lần này, sợ rằng xuất hiện vương cấp dị ma cũng chỉ là bình thường, nói không chừng còn có dị ma cấp vương điện hiện thân. Nếu tiền bối có hứng thú, có thể ở lại viêm thần điện của ta vài ngày, tọa trấn đại hội tranh bá này. Đến thời khắc cuối cùng, ta tin rằng, nhất định sẽ có dị ma không chịu nổi mà cắn câu. Ồ, Hồng Trường Thanh nghe vậy lập tức có hứng thú, quay người lại, lần nữa đánh giá Ma La, lập tức, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Vậy thì, cứ theo lời ngươi đi, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng cuối cùng. Hồng Trường Thanh vẫn gật đầu đồng ý, dựa theo lời Ma La nói, ở đây ôm cây đợi thỏ, đúng là đáng tin cậy hơn so với việc mình đi khắp thế giới tìm kiếm dị ma. Tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Ma La mặt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng nói. Trong mấy ngày tiếp theo, hỏa viêm thành vốn đã náo nhiệt, lại càng thêm bùng nổ với tốc độ kinh khủng. Cường giả từ khắp nơi trong loạn ma hải đổ về đây, khiến hỏa viêm thành bây giờ gần như trở thành nơi náo nhiệt nhất loạn ma hải. Cùng với số lượng cường giả khổng lồ tụ tập, hỏa viêm thành cũng trở nên có chút hỗn loạn. Dù sao thì cường giả của loạn ma hải xưa nay kiêu căng khó thuần, tuy ban đầu còn kiên kỵ uy thế của viêm thần điện, nhưng khi số lượng cường giả ngày càng đông, đủ loại tranh chấp cũng bùng phát, khiến thành thị trở nên khá hỗn loạn vì những cuộc đấu đá vặt vãnh. Nhưng sự hỗn loạn này cuối cùng cũng không kéo dài. Khi Đường Tâm Liên dẫn theo đội chấp pháp với khí tức hùng hồn, hành động chỉnh tề như quân đội xuất hiện, không ít người đã bị vẻ lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp của nàng dọa cho khiếp vía. Danh tiếng của hỏa tiên tử Đường Tâm Liên ở loạn ma hải này vô cùng vang dội. Đương nhiên, thứ hạng thứ hai trên tân tú bảng cũng đủ để khiến những kẻ mang ý nghĩ chỉ là một tiểu nương môn phải cẩn trọng thu lại ánh mắt bất kính. Không thể không nói, Đường Tâm Liên đích thực có thủ đoạn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hỏa viêm thành vốn còn có chút hỗn loạn, đã bị nàng dẫn đội chấp pháp cưỡng ép trấn áp. Trong nhất thời, danh tiếng của hỏa tiên tử lại càng thêm vang dội, trở thành tâm điểm chú ý nhất trong thành. Mỗi khi Đường Tâm Liên dẫn đội chấp pháp xuất động, lại có không ít người hiếu kỳ chủ động đi theo. Cảnh tượng này, ngược lại trở thành một khung cảnh thú vị trong thành, đồng thời cũng trở thành đề tài giết thời gian cho vô số người trong lúc chờ đợi đại hội tranh bá khai mạc. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Hồng Trường Thanh ở trong một khách điếm xa hoa trong thành để tu dưỡng, không ai dám đến quấy rầy. Lâm Động cũng vậy. Bây giờ, về cơ bản, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa hắn và vị cường giả luân hồi cảnh Hồng Trường Thanh, hiếm có kẻ không có mắt nào dám đến trêu chọc hắn. Điều này cũng khiến Lâm Động có được một khoảng thời gian thanh tịnh hiếm có. Nếu không, ngày thường hắn như bị ám, đi đến đâu cũng có người đến tìm chuyện, thực lực không kém, bối cảnh của một người cứng hơn một người, khiến có lúc Lâm Động cũng thấy mệt lòng. Nhưng may mà, bây giờ hắn cũng có thể so kè chỗ dựa. Nhìn khắp cả viêm thần thành, muốn tìm ra người có chỗ dựa vững chắc hơn hắn, e rằng cũng không có ai. Khi vầng thái dương rực lửa như một quả cầu lửa phá vỡ sự kìm kẹp của mặt biển, rải những tia nắng ấm áp xuống vùng biển rộng lớn này, tòa thành khổng lồ tựa như một con hỏa long chiếm cứ, cũng vào khoảnh khắc đó, bùng phát ra sự náo nhiệt kinh người. Vút vút vút. Vô số đạo hồng quang, vào lúc này xẹt qua chân trời, với khí thế hùng vĩ che trời lấp đất, từ hỏa viêm thành và các vùng lân cận trong vòng ngàn dặm bay lên không, rồi gào thét hướng về trung tâm thành phố hội tụ. Hôm nay, đại hội tranh bá khai mạc. Đại hội lần này, có thể coi là sự kiện lớn nhất của loạn ma hải trong vòng 10 năm qua. Quy mô của nó, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trên một tòa lầu các gần trung tâm thành phố, Lâm Động và một đám người tham dự đều tụ tập lại, ánh mắt của họ nhìn về phía không xa. Nơi đó có một dãy cung điện cực kỳ nguy nga tráng lệ, và đó chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện. Trong Viêm Thần Điện, Lâm Động có thể mơ hồ cảm nhận được vô số khí tức cường đại mà mờ ảo. Viêm Thần Điện có thể trở thành một trong những bá chủ của loạn ma hải, rõ ràng cũng có thực lực không thể xem thường. Trên bầu trời xung quanh dãy cung điện này, bây giờ đã bị biển người dày đặc chiếm cứ. Tiếng ồn ào vang trời khuếch tán ra, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị đánh tan. Thật là hùng vĩ. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, ngay cả Lâm Động nhìn thấy cũng không khỏi thán phục một tiếng. Trong thời gian lịch luyện ở loạn ma hải, hắn cũng đã từng thấy không ít cảnh tượng lớn, nhưng so với cảnh tượng trước mắt, quả thật là có chút không đáng kể. Viêm Thần Điện ở Loạn Ma Hải là thế lực đỉnh tiêm xếp hạng rất cao, lại thêm sự hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù, sức hiệu triệu lần này tự nhiên là vô cùng khủng bố. Đường Tâm Liên ở bên cạnh cười duyên nói. Quả thật là hùng vĩ. Cảnh tượng hoành tráng thế này, ngay cả Lâm Động cũng phải thốt lên một tiếng tán thưởng. Hắn đã tu luyện ở Loạn Ma Hải một thời gian, cũng từng thấy không ít khung cảnh hùng tráng, nhưng so với cảnh tượng trước mắt thì quả thật chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng. Bên cạnh, Đường Tâm Liên mỉm cười xinh đẹp nói, Viêm Thần Điện là một trong những thế lực đỉnh cao hàng đầu ở Loạn Ma Hải, lại thêm sự cám dỗ của Lôi Đình Tổ Phù, sức hiệu triệu lần này đương nhiên vô cùng khủng bố. Thôi, nghi thức sắp bắt đầu rồi, ta đi trước một bước. Nói rồi, nàng gật đầu với Lâm Động, thân hình liền biến mất tại chỗ. Ngay khi nàng vừa đi, từ bên trong Viêm Thần Điện sâu không thấy đáy, vô số bóng người áo đỏ thẫm bỗng gào thét lao ra, cuối cùng đứng sừng sững trên không trung như một biển lửa. Đó là một đội quân gần ngàn người, ai nấy đều tay cầm cự thương, mình khoác giáp trụ đỏ thẫm. Hơn một ngàn luồng khí tức hùng hậu hội tụ về một chỗ, áp lực tỏa ra khiến vô số cường giả trên không cũng phải biến sắc, ánh mắt ngạo mạn của một vài người cũng thu lại đôi chút. Phía trước đội hỏa thần vệ này, một bóng hình xinh đẹp với dáng người yểu điệu đang lơ lửng trên không. Nàng có dáng người cao gầy, bộ nhuyễn giáp màu đỏ rực bó sát làm nổi bật những đường cong quyến rũ, mái tóc dài uốn lượn màu đỏ lửa khiến nàng trông như một ngọn lửa vừa quyến rũ lại vừa có thể thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Đó chính là Đường Tâm Liên vừa mới cáo biệt Lâm Động. Hắn thật không ngờ, Đường Tâm Liên lại chỉ huy một đội quân cường đại đến thế. Lúc này, trong tay nàng cũng nắm chặt một thanh trường thương màu đỏ rực. Thân thương có tạo hình kỳ lạ, trên đó có đôi cánh hoàng kim giang rộng, còn mũi thương lại là một con phượng hoàng lửa đang vỗ cánh bay cao, mỏ phượng sắc bén lấp lóe hàng quang khiến người ta kinh hãi. Đây là một thanh hung khí vừa hoa lệ lại vừa nguy hiểm. Một mình nàng lơ lửng đứng trước đội hỏa thần vệ, dù sau lưng là đội quân tinh nhuệ như lang như hổ, nhưng không ai có thể cảm nhận được một tia mềm yếu nữ tính nào từ nàng. So với lúc ở trong đại điện, Đường Tâm Liên lúc này trông oai phong và khí phách hơn rất nhiều, đủ để trấn áp những cường giả kiêu căng khó thuần trong thành lúc này. Sau khi Đường Tâm Liên dẫn quân đội ổn định cục diện, một luồng hồng quang ngút trời bỗng quét ra. Giữa luồng hồng quang ấy, một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng đỏ thẫm với vẻ mặt uy nghiêm bỗng hiện ra từ hư không. Ngay khi hắn xuất hiện, nhiệt độ giữa trời đất bỗng tăng vọt, không gian quanh người hắn xuất hiện từng đám lửa, giờ phút này, hắn phảng phất như một vị vua của lửa. Sự ồn ào giữa thiên địa cũng lặng lẽ yếu đi dưới uy áp đáng sợ của người đàn ông đó. Dù là cường giả kiêu căng khó thuần đến đâu, khi nhìn thấy bóng người cao lớn kia, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kính sợ. Điện chủ Viêm Thần Điện, người nắm giữ hỏa diễm tổ phù, Ma La. Giờ đây, hắn không phải là kẻ đáng thương khúng núng trước hồn trường thanh nữa, mà là một siêu cấp cường giả có danh tiếng vang dội không chỉ ở Loạn Ma Hải mà còn ở những vùng đất xa xôi khác. Tại Loạn Ma Hải này, hắn là một bá chủ khiến người người kinh sợ. Ma La chân đạp biển lửa, đôi mắt đỏ rực chậm rãi quét khắp đất trời. Dưới ánh mắt rực lửa ấy, bất cứ ai đối mặt đều cảm thấy máu trong người như sôi lên, sợ hãi vội vàng dời đi ánh mắt. Đầu tiên, cảm tạ chư vị đã đến tham gia đại hội tranh bá do Viêm Thần Điện ta tổ chức. Cuộc thi không có quá nhiều quy tắc, kẻ thắng làm vua. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là chủ nhân của Lôi Đình Tổ Phù. Giọng nói hùng hồn mà uy nghiêm của Ma La vang vọng khắp bầu trời, khiến màn nhĩ người nghe đau nhói. Vút. Ma La nhìn quanh bầu trời rồi vẫy tay, một luồng xích quang từ trong tay hắn bay ra, rồi hóa thành một tấm gương khổng lồ màu đỏ thẫm rộng cả vạn trượng trên không trung. Bề mặt gương dao động, bên trong hiện lên một vùng núi non bao la, tấm gương này lại chứa cả càn khôn. Đây là vô lượng kính của Viêm Thần Điện ta, bên trong tự thành một không gian, và đây cũng sẽ là địa điểm thi đấu của đại hội tranh bá. Trong vô lượng kính có một ngọn vô lượng sơn, đó sẽ là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Khi giọng Ma La vừa dứt, tấm gương khổng lồ vạn trượng cũng gợn sóng, một ngọn núi nguy nga không thể tả, sừng sững như cột chống trời. Lôi Đình Tổ Phù, chính là ở trên đỉnh vô lượng sơn. Mây mù trên ngọn núi khổng lồ tan đi, chỉ thấy trên đỉnh cao nhất, lôi quang lấp lóe, một phù văn cổ xưa ẩn hiện, tỏa ra một luồng dao động cổ lão và bao la. Vô số ánh mắt giữa đất trời ngưng tụ trên phù văn cổ xưa đó, mắt không ít người đã đỏ ngầu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ai cũng hiểu sức mạnh của tổ phù, chỉ cần có được Lôi Đình Tổ Phù, không sớm thì muộn, họ cũng nhất định có thể đạt đến vị thế của Ma La. Thấy cảm xúc của mọi người dâng trào, mặt mày đỏ bừng, Ma La mỉm cười, rồi tiếng quát trầm thấp của hắn vang lên như tiếng trống trận, bây giờ, bản tọa tuyên bố, đại hội tranh bá lôi thần, bắt đầu. Âm. Bầu không khí cả đất trời như nổ tung ngay lúc này, tiếng gào thét vang vọng chân trời, vô số bóng người mắt đỏ ngầu lũ lượt lao ra, cuối cùng như cá giết sang sông, ùng ùng kéo nhau xông vào tấm quang kính vạn trượng trên bầu trời. Cảnh tượng đó khiến huyết dịch người ta sôi trào. Mọi người đã vào sân, còn Ma La thì cùng các trưởng lão Viêm Thần Điện ngồi tại chủ điện, trung tâm chủ điện là một màn sáng lớn chiếu rọi cảnh tượng bên trong vô lượng kính. Nhưng lúc này, sự chú ý của các vị trưởng lão lại không nằm trên màn sáng, mà lại đặt vào một bóng người đen kịt bên cạnh Ma La. Nếu họ không nhìn lầm, Ma La vốn luôn uy nghiêm bá khí lại có vẻ hơi cung kính trước bóng người này. Nhất thời, tất cả các trưởng lão đều âm thầm suy đoán, người này rốt cuộc là ai mà khiến Ma La phải đối đãi như vậy. Đây là một vùng núi non bao la vô tận, màu xanh biếc tươi tốt bao trùm mặt đất. Từng ngọn núi khổng lồ cao vạn trượng đứng sừng sững như những gã khổng lồ trong không gian này. Thỉnh thoảng, tiếng thú gầm đinh tai nhức óc lại vang lên, tràn đầy sức sống. Ầm. Trong không gian yên tĩnh bao la, đột nhiên có tiếng động lớn vang vọng. Bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, vô số quang ảnh như mưa rào ào ạt lao vào, cuối cùng đáp xuống vùng núi xanh bao la. Những vị khách không mời này cũng khiến không gian trong gương vốn yên bình bỗng chốc trở nên sôi trào huyên náo. Vút. Trên mặt đất bao la, một quang ảnh hiện ra, chính là Lâm Động. Vừa xuất hiện, ánh mắt hắn không khỏi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, rồi trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đúng là một bảo bối, tự thành một vùng không gian Lâm Động thì thầm, có chút chấn động trước sức mạnh của vô lượng kính này. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, rồi lại nhìn về phía vô số quang ảnh như pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời phía trước. Người đúng là không ít. Chợt Lâm Động giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một vệt quang ấn, đó là thứ tự động xuất hiện khi tiến vào vô lượng kính. Thông thường, nếu gặp nguy hiểm trong vô lượng kính, chỉ cần bóp nát quang ấn trong tay, sẽ tự động được truyền ra ngoài. Đương nhiên, làm vậy cũng sẽ mất đi tư cách tranh đoạt lôi đình tổ phù. Sau khi Lâm Động đáp xuống không lâu, xung quanh cũng liên tục có quang ảnh rơi xuống. Những cường giả đó cảnh giác phòng bị liếc nhìn Lâm Động một cái, rồi không nói nhiều lời, thân hình khẽ động, lao vào trong vùng núi xanh bao la. Lâm Động thấy vậy biết rằng bây giờ tất cả mọi người đều xem những người khác là đối thủ cạnh tranh. Có thể tưởng tượng được cuộc tranh bá này tàn khốc đến mức nào, sức hấp dẫn của lôi đình tổ phù khủng bố ra sao. Không biết nếu để các ngươi biết lôi đình tổ phù thực ra đã sớm là vật có chủ, sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Nhìn dáng vẻ như gặp phải địch ở khắp nơi của những người này, Lâm Động không khỏi cười một tiếng, trong lòng nảy sinh chút suy nghĩ ác ý. Sau đó, Lâm Động cũng không định lãng phí thời gian nữa, thân hình hóa thành một luồng thanh quang, bay về phía chiến trường cuối cùng, Vô Lượng Sơn. Lúc này, không gian này, cùng với sự xông vào của đám cường giả như châu chấu, rõ ràng đang ở trong một trạng thái cực kỳ nóng bỏng. Vô số trận chiến lớn nhỏ đồng thời bùng nổ, khoảnh khắc đó, dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Hơn nữa, trong không gian này, ngoài những kẻ xâm nhập như họ, còn có không ít yêu thú thực lực mạnh mẽ. Vì vậy, những người dự thi không chỉ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh khác, mà còn phải cẩn thận với những yêu thú hung hãn ẩn nấp trong vùng núi xanh bao la. Lâm Động nhanh chóng xuyên qua khu rừng rậm tràn ngập khí tức mênh mông. Dọc đường, hắn gặp không dưới trăm trận giao đấu. Nhưng bước chân hắn không hề dừng lại. Hắn cần phải đến Vô Lượng Sơn trong thời gian nhanh nhất, cướp lấy cái gọi là phong ấn để có tư cách leo lên Vô Lượng Sơn. Mặc dù dọc đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải một vài kẻ không có mắt dám ngáng đường, nhưng phần lớn đều bị Lâm Động một chưởng đánh bay ra khỏi vô lượng kính. Theo thời gian trôi qua, sau khi Lâm Động bước ra khỏi một khu rừng, tầm mắt cũng nhanh chóng trở nên rộng mở. Ngay sau đó, một ngọn núi khổng lồ cao chót vót, sừng sững như cột chống trời, hiện ra trước mắt. Đây chính là Vô Lượng Sơn sao? Lâm Động đáp xuống một cành cây chắc khỏe, rồi ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi nguy nga không thấy đỉnh trước mắt. Trên sườn núi, mây mù dày đặc che phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ đỉnh núi. Chỉ là dựa vào lôi đình tổ phù trong cơ thể, Lâm Động vẫn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc đang kêu gọi hắn từ trên đỉnh núi. Đó là bản nguyên lôi đình được tách ra từ lôi đình tổ phù. Cuối cùng cũng đến rồi, đoạn đường này cũng không gần. Hy vọng kế hoạch lần này của Ma La Điện chủ có thể thành công. Dùng bản nguyên lôi đình này để dụ ra một vài dị ma cường đại. Nhìn ngọn núi nguy nga, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Lúc này, dưới chân núi đã có vô số bóng người, ánh mắt họ đều hiện lên vẻ nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào ngọn núi khổng lồ trước mắt. Nơi đây mới là chiến trường chính sau cùng. Tiếng người ồn ào xung quanh khiến Lâm Động thu lại tâm thần, lập tức đưa mắt nhìn những bóng người này. Giữa vô số cường giả, Lâm Động còn phát hiện một bóng người quen thuộc. Đó là một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh, tay cầm thanh phượng hoàng trường thương tựa như ngọn lửa. Dáng vẻ anh khí mười phần, oai phong lẫm liệt. Chính là Đường Tâm Liên. Lúc này, Đường Tâm Liên cũng phát hiện ra Lâm Động, liền khẽ gật đầu ra hiệu. Lâm Động cũng gật đầu đáp lại. Nhưng đúng lúc này, xung quanh đột nhiên truyền ra một trận xôn xao. Lâm Động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người khoác áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt còn có một tấm mặt nạ trắng bệch che kín. Có thể nói là đã che kín toàn bộ cơ thể một cách nghiêm ngặt. Mà từ những tiếng kinh hô xung quanh, Lâm Động cũng biết được lai lịch của người này. Người này chính là kẻ đã đè Đường Tâm Liên một đầu, người đứng đầu bảng xếp hạng Tân Tú, Vô Diện Nhân, Từ Tu. Nhưng Lâm Động từng nghe được trong cuộc nói chuyện giữa Đường Tâm Liên và Điện Chủ Ma La, Vô Diện Nhân Từ Tu này rất có khả năng là dị ma. Từ tu sao, lát nữa ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, lẩm bẩm một tiếng, sau đó Lâm Động bước chân đạp mạnh, lao về phía đỉnh Vô Lượng Sơn đang tỏa sáng rực rỡ. Cuộc thi tranh bá này, chỉ có 10 người đầu tiên leo lên đỉnh núi mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo, những người còn lại đều sẽ bị loại. Vì vậy, vòng leo núi này cũng vô cùng kịch liệt. Nhưng cuối cùng, vẫn là 10 người đứng đầu trên bảng xếp hạng Tân Tú đã chiếm trọn 10 suất này. Tại Hỏa Viêm Thành, lúc này trên bầu trời, vô số tấm quang kính nhỏ vụn đã lại ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một tấm quang kính khổng lồ vạn trượng bao phủ bầu trời. Trong thành, vô số ánh mắt đổ dồn về tấm quang kính vạn trượng, nơi đó lúc này mây mù bao phủ, và cảnh tượng hiện ra chính là 10 bóng người đã leo lên đỉnh núi. 10 bóng người, ngạo nghễ đứng trên đỉnh, luồng khí tức cường đại đó, dù có vô lượng kính che lấp, vẫn khiến vô số cường giả trong Hỏa Viêm Thành phải ngưng trọng. Những người có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc và cuối cùng đứng trên đỉnh núi đó, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào may mắn là có thể làm được. Đều đã lên đỉnh rồi sao? Trên một tòa chủ điện của Viêm Thần Điện, Ma La chắp tay đứng, ánh mắt ông ta cũng nhìn về phía tấm quang kính khổng lồ trên trời. Ánh mắt ông ta lướt qua trong quang kính, cuối cùng dừng lại trên người Từ Tu và một người khác. Luồng dao động này quả nhiên là dị ma, hai kẻ này. Ma La hai mắt híp lại, một lát sau chậm rãi mở ra, chỉ là trong mắt đã có hàn quang lạnh lẽo lướt qua. Chỉ là hai kẻ này, cũng không đáng để chúng ta chờ đợi lúc này, bên cạnh Ma La, bóng người đen kịt kia nhà nhạt lên tiếng. Tiền bối yên tâm, ta tin rằng, đối mặt với thần vật như Lôi Đình Tổ Phù, dị ma tuyệt không thể chỉ phái hai kẻ này tới tranh đoạt, sau đó nhất định sẽ còn có dị ma cường đại đến. Ma La nghe xong, vội vàng thề thốt đảm bảo. Bóng đen nghe vậy cũng gật đầu, không nói gì thêm. Mây mù bao phủ, ngọn núi nguy nga xuyên qua mây mù, 10 bóng người đứng trên đó, cúi đầu nhìn xuống, phảng phất như cả thế giới trong vô lượng kính đều ở dưới chân. Mà ở trung tâm ngọn núi, lôi quang lấp lóe, một luồng dao động đáng sợ mang theo tiếng sấm trầm thấp tỏa ra. Trên đỉnh núi, ánh mắt của mọi người đều hội tụ về trung tâm, mắt không ít người nóng bỏng, Lôi Đình Tổ Phù đã ở trong gang tấc. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lôi Đình Tổ Phù ở trung tâm, rồi lại nhìn chính người còn lại với vẻ mặt khó coi, khí thế bùng nổ. Khí thế của 10 người giao nhau, khiến không khí xung quanh đỉnh núi cũng bắt đầu vặn vẹo, một trận đại chiến sắp sửa nổ ra. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào khối Lôi Đình Quang Đoàn kinh khủng đang không ngừng bốc lên ở phía trước không xa với ánh mắt rực lửa. Lôi Đình Tổ Phù trong số đó, một gã đại hán mắt bốc lửa, yết hầu chuyển động, thì thầm một tiếng, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, nguyên lực quanh thân tuôn trào, bước ra một bước. Nhưng bước chân hắn vừa mới bước ra, từ bốn phương tám hướng đã có mấy luồng nguyên lực kinh khủng với màu sắc khác nhau lao tới. Gã đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng dừng lại, bay ngược mấy chục mét mới tránh được mấy luồng công kích này. Sau khi dừng lại, gã đại hán nhìn mấy người xung quanh, sắc mặt có chút âm u, tất cả mọi người ở đây đều thèm muốn Lôi Đình Tổ Phù. Gã đại hán này muốn ra tay, tự nhiên lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Trong đó, Lâm Động đương nhiên cũng có ra tay. Mặc dù thứ ở phía trước không phải là Lôi Đình Tổ Phù thật sự, mà là một tia bản nguyên mà hắn đã rút ra từ Lôi Đình Tổ Phù để phối hợp với kế hoạch của Viêm Thần Điện chủ Ma La, nhưng dù chỉ là một tia, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm. Ngay lúc mọi người đang nhìn chằm chằm vào Lôi Đình Tổ Phù nhưng không dám ra tay trước, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng, thì kẻ đứng đầu bảng Tân Tú trong bộ đồ đen, Từ Tu, lại đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người rồi cười nói, chư vị, Lôi Đình Tổ Phù này khá hợp ý ta, mong chư vị cho Từ mổ một chút thể diện. Nhưng chưa đợi Từ Tu nói dứt lời, cả đại hán phía trước đã lên tiếng với giọng thô lỗ, hừ, trước mặt Lôi Đình Tổ Phù, đừng nói ngươi là đệ nhất bảng Tân Tú, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử cũng không có mặt mũi đâu. Từ Tu nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần âm hiểm. Hắn nhìn về phía gã đại hán, cười nói, trước đây ta còn tưởng ngươi chỉ là cuồng vọng, nhưng bây giờ xem ra, lại là thật sự ngu xuẩn. Tiếng nói vừa dứt, một luồng hắc quang lập tức từ tay Từ Tu dâng lên, lao thẳng về phía mặt gã đại hán. Trên luồng nguyên lực đó, có tử khí quấn quanh, kẻ này lại cũng là một cường giả đã bước vào tử huyền cảnh tiểu thành. Cái gì? Gã đại hán thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này hắn mới cảm thấy có điều không ổn. Nhưng đã quá muộn. Chỉ trong nháy mắt, hắc quang đã xuyên thủng mi tâm của gã đại hán. Phanh! Thi thể ngã xuống phát ra một tiếng trầm đục, trên mặt gã đại hán vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc trước khi chết. Hít! Những người khác nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức kịch biến, hít vào một hơi khí lạnh, trong đáy mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Một cường giả ngang hàng với họ cứ như vậy bị Từ Tu dễ dàng giết chết, đệ nhất bản Tân Tú này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Còn ai muốn tranh đoạt với ta không? Từ Tu liếm môi, cười híp mắt nhìn về phía mọi người, nói. Không ai lên tiếng, thực lực của Từ Tu đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, đơn giản là một con quái vật. Lôi đình tổ phù tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để hưởng thụ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều trở nên do dự, trong lòng suy tư có nên rút lui hay không. Hắc. Từ Tu thấy vậy lập tức nhếch miệng cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Lâm Động thấy Từ Tu khí thế áp đảo mọi người, khiến họ không còn ý định tranh đoạt, xem ra bản nguyên lôi đình kia sắp trở thành vật trong tay Từ Tu rồi. Lâm Động lúc này cũng không thể ngồi yên được nữa. Nhưng ngay khi hắn sắp bước ra, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ rực bên cạnh đã đi ra trước. Hắc. Thanh Phượng Hoàng trường thương hoa lệ mà nguy hiểm chậm rãi giơ lên, rồi chỉ thẳng về phía Từ Tu. Đôi mắt Đường Tâm Liên lạnh như băng, một luồng nguyên lực cường hãn khiến người ta động lòng từ quanh thân nàng mãnh liệt dao động. Để ta đến thử sức với ngươi. Đường Tâm Liên vốn tính cách mạnh mẽ, trước đây việc xếp hạng của mình bị vô diện nhân Từ Tu này đè đầu, trong lòng vốn đã rất không phục. Sau khi biết được từ Ma La rằng Từ Tu này rất có thể là một dị ma, sát ý đối với hắn càng thêm mãnh liệt. Bây giờ thấy thái độ ngạo mạn của Từ Tu, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, đứng ra. Ầm ầm. Lúc này, nguyên lực cuồng bạo như lốc xoáy bão táp dâng lên quanh thân Đường Tâm Liên, thanh thế vô cùng đáng sợ. Thú vị đấy, đệ nhị bản Tân Tú, Đường Tâm Liên, Đường tiên tử. Từ Tu nhìn Đường Tâm Liên đang cầm trường thương khóa chặt mình, ánh mắt ngưng lại, rồi lại cười nói, nhưng mà Đường tiên tử, ngươi nên biết, ngươi là hạng hai, còn ta là hạng nhất, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời của Từ Tu đâm sâu vào nỗi đau trong lòng Đường Tâm Liên. Lúc này nàng chau mày, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ tức giận, tay cầm hỏa hoàng thương chỉ thẳng về phía Từ Tu, quát lên, đừng tưởng một cái bảng xếp hạng là có thể chứng minh tất cả, trước đây không có cơ hội, hôm nay hãy để ta làm đối thủ của ngươi, quyết một trận cao thấp. Từ Tu nghe vậy hai mắt híp lại, hắn biết rõ thực lực của Đường Tâm Liên, cũng không để nàng vào mắt. Nhưng nếu thực sự phải động thủ, cũng thật sự có thể dây dưa với hắn một hồi, mà lúc này, hắn lại muốn lấy được lôi đình tổ phù trước. Cách đó không xa, một người áo đen dựa vào vách đá đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào bóng hình Đường Tâm Liên, lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Ha ha! Nhưng ngay khi người này bước ra, một tiếng cười khẽ lại vang lên, rồi một luồng thanh quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt người này. Thanh quang biến mất, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, chính là Lâm Động. Tranh giành ngôi đầu bảng Tân Tú, người ngoài không cần nhúng tay quá nhiều. Lúc này Lâm Động nhìn người áo đen này, giọng nói lãnh đạm. Hắn trong khoảng thời gian này cũng đã giao đấu không ít với dị ma, tự nhiên phát hiện ra điểm đáng nghi trên người kẻ áo đen này, và luôn chú ý thấy người áo đen này muốn chen chân vào trận chiến của Đường Tâm Liên, Lâm Động đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người áo đen không lên tiếng, đôi mắt hình thoi của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động trước mắt, trong đó thoáng qua một tia kiên dè. Từ Tu bây giờ thấy người áo đen bị chặn lại, ánh mắt cũng trở nên âm u, rồi lại nhìn về phía Đường Tâm Liên cười nói, không ngờ Đường tiên tử mị lực lớn như vậy, tình huống này mà vẫn có người theo đuổi nguyện ý vì người xã thân tương trợ, xem ra ta hôm nay muốn có được lôi đình tổ phù này, còn phải tốn nhiều công sức muốn lôi đình tổ phù. Đừng hòng mơ tưởng. Đường Tâm Liên nghe vậy, đôi mắt đẹp chứa đầy sát khí, gầm lên một tiếng, rồi mắt lạnh đi, thân hình khẽ động lao ra, thương ra như rồng, mũi thương lấp lánh ánh lửa kinh người. Ha ha ha, Đường tiên tử đã vội vã không thể chờ đợi như vậy, thật khiến Từ mỗ có chút thụ sủng nhược kinh nga. Từ Tu nhìn Đường Tâm Liên mang theo sát khí lao đến, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Bành! Quyền kình hắc quang gào thét lao ra, trực tiếp nghiền nát những luồng hỏa diễm kình khí kia. Đường tiên tử danh tiếng lẫy lừng, chỉ có thực lực thế này thôi sao? Bây giờ Từ Tu lên tiếng treo chọc. Mắt sáng của Đường Tâm Liên ngưng tụ hàng quang, tay ngọc đột nhiên nắm chặt trường thương, nguyên lực bàn bạc gào thét. Ánh sáng đỏ thẫm ngưng kết, trực tiếp ngưng tụ thành ngọn lửa mãnh liệt trên mũi thương của Đường Tâm Liên. Vừa rồi chỉ là thăm dò, mà bây giờ, Đường Tâm Liên đã triệt để thi triển thủ đoạn của mình. Phá! Đường Tâm Liên tay ngọc vung xuống, tiếng quát khẽ truyền ra, ngọn lửa hồng đó xé rách không gian, nhanh như chớp lao về phía Từ Tu ở xa. Không tệ, lúc này mới ra dáng. Từ Tu ngửa mặt lên trời cười to, rồi hắn bước ra một bước, hắc khí điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra. Sau đó thân hình Từ Tu bắt đầu tăng vọt, quần áo quanh thân nứt ra, bắp thịt cuồn cuộn, trông rất đáng sợ. Mà trên những đường vân da đó, lại còn trải rộng những đường vân màu đen, khiến hắn trông càng thêm khủng bố, tà ác. Vút. Mặc dù thân hình tăng vọt, nhưng tốc độ của Từ Tu vẫn nhanh đến mức không thể nhìn thấu, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước ngọn lửa hồng, không tránh không né, một quyền bao bọc hắc quang đột nhiên đánh ra. Oanh. Sóng năng lượng kinh người quét ra khắp bầu trời, khiến người ta biến sắc. Ngay lúc Đường Tâm Liên và Từ Tu cuối cùng ra tay đánh nhau, Lâm Động và người áo đen kia cũng triển khai kịch chiến. Thanh quang rực rỡ và hắc quang bùng nổ lên tận trời cao, trong phút chốc, đỉnh Vô Lượng Sơn này đã bị chia thành hai chiến trường. Rầm rầm rầm. Hai chiến trường lúc này cũng bùng nổ những trận chiến kịch liệt. Oanh. Hỏa diễm đỏ thẫm, như sao băng gào thét trên trời, hỏa diễm lướt qua, không khí cũng trở nên nóng rực. Mà giữa ngọn lửa đó, một bóng hình xinh đẹp ẩn hiện. Chợt hỏa diễm đột nhiên nổ tung, thương ảnh sắc bén mà nóng rực, trực tiếp hóa thành một con hỏa phượng che khuất bầu trời, nhanh như chớp lao về phía một bóng người hắc quang ở nơi xa. Một đòn này vô cùng khủng bố, hỏa phượng kinh khủng khiến cả một vùng trời đất cũng bị nhuộm đỏ bừng, giống như một lò lửa đang cháy cực nóng. Mà trong đại điện bên ngoài, Ma La nhìn thấy đòn tấn công tuyệt đỉnh này của Đường Tâm Liên, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, đây chính là đệ tử đắc ý nhất mà ông ta đã dạy dỗ. Sau đó Ma La trong mắt khẽ chuyển, dường như nhớ ra điều gì đó, lén dùng khóe mắt liếc qua Hồn Trường Thanh đang thần sắc lãnh đạm bên cạnh, thăm dò lên tiếng, không biết tiền bối cảm thấy đệ tử này của ta thế nào. Ma La tự nhiên nghĩ đến, dựa vào tình báo ghi lại từ Đông Huyền Vực, Hồn Trường Thanh còn có một vị đồng bạn, điều này đã từng gây nên sự chú ý của Ma La. Dĩ nhiên không phải vì trên tình báo ghi rằng nữ tử kia đẹp như tiên nữ đương thời hay mấy thứ vớ vẩn đó. Hắn Ma La chưa từng gặp người thật, làm sao biết được đẹp đến mức nào. Hắn để ý là, nữ tử kia nắm giữ một ngọn lửa màu vàng kim, thực lực ngút trời, tạo nghệ trên con đường hỏa diễm càng là thâm sâu khó lường, trong nháy mắt đã trấn áp tứ vương điện trong ma ngục, kẻ đã khiến vô số anh kiệt nhân tộc phải nuốt hận. Thực lực như vậy, khiến Ma La nảy sinh tiểu tâm tư, xem có cơ hội hay không, thông qua Hồn Trường Thanh, để Đường Tâm Liên đi theo nữ tử kia tu luyện một phen, tăng cường thực lực. Mà Hồn Trường Thanh nghe vậy liếc qua Ma La, thấy bộ dạng đó của ông ta, đương nhiên là có việc muốn nhờ, nhưng cũng không nhìn ra cụ thể là chuyện gì, liền tùy ý gật đầu, cũng được, ở tuổi này có tu vi như vậy, nếu đặt ở địa giới của ta, cũng có thể tạo ra chút danh tiếng. Hồn Trường Thanh trả lời có chút qua loa, cũng không nói dối. Thực lực tử huyền cảnh đại thành của Đường Tâm Liên hiện tại tương đương với đấu tông cao giai. Tại Trung Châu, những tiên tử, thần nữ, yêu nữ các loại, cũng cơ bản đều ở giai đoạn đấu tông. Nếu Đường Tâm Liên ở Trung Châu, cũng sẽ có danh hiệu tiên nữ gì đó, có lẽ không có được danh vọng như ở Loạn Ma Hải này mà thôi. Mà Ma La cũng nghe ra trong giọng nói của Hồn Trường Thanh có chút không vừa mắt, trên mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói, ta nghe nói ở Đông Huyền Vực, đồng bạn của tiền bối đã đại phát thần uy, tiện tay trấn áp tứ vương điện, mà vị đồng bạn này của tiền bối lại vừa hay tu hành hỏa diễm nhất đạo, không biết nhưng Ma La còn chưa nói xong, đã bị Hồn Trường Thanh ngắt lời. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh lúc này thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm, nhìn về phía Ma La nói, ý của ngươi là, ngươi muốn để Đường Tâm Liên đi theo nàng tu hành. Nghe vậy, Ma La trên mặt trở nên có chút lúng túng, nhưng lập tức vẫn nhắm mắt gật đầu, nói, đúng vậy, tiền bối, thiên phú của Tâm Liên còn hơn cả ta, nên ta muốn để nó đi theo vị kia tu hành một phen. Hồn Trường Thanh nghe vậy nhất thời cũng cảm thấy thú vị, không nói thẳng từ chối, nghĩ nghĩ, liền cười nói, xem ở việc các ngươi đã bảo quản những trữ vật của ta nhiều năm như vậy, nếu sau đó những dị ma kia lại làm ta hài lòng, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một phen. Ma La nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, lời của Hồn Trường Thanh lại khiến sắc mặt ông ta cứng đờ. Nhưng chỉ là dẫn tiếng thôi, ta bây giờ thương thế chưa lành, không phải là đối thủ của nàng, mà tính tình nàng hỉ nộ vô thường, động một tí là giết người đốt người. Đường Tâm Liên này sau khi đi, rốt cuộc là học được thứ gì từ nàng, hay là hóa thành một đống tro tàn, ta không thể đảm bảo được. Cái này Ma La nghe vậy trong lòng lập tức lạnh ngắt, người như vậy, chẳng phải còn kinh khủng hơn cả dị ma sao? Trong nháy mắt, Ma La đã dập tắt hơn nửa tâm tư, mặt lộ vẻ xấu hổ, cười cười nói, vậy ta vẫn nên đợi chuyện ở đây xong, hỏi ý kiến của Tâm Liên rồi mới quyết định. Hồn Trường Thanh gật đầu, cũng không nói nhiều, lại đưa mắt nhìn về chiến trường trong gương. Bây giờ, trong chiến trường, Đường Tâm Liên mặc dù trước đó đã thể hiện khí thế vô song cùng với công kích kinh khủng, nhưng so với ma quan của Từ Tu, cuối cùng vẫn có chút không bằng, hỏa phượng đã sụp đổ. Về phần bên kia, tuy tình hình chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong không gian tràn ngập khí lưu màu đen đó, Lâm Động lại tỏ ra ung dung tự tại. Người áo đen kia không thể gây áp lực lớn cho hắn. Nhưng Lâm Động ánh mắt thoáng nhìn, thấy được cảnh khốn cùng của Đường Tâm Liên ở bên kia, ánh mắt ngưng lại. Có thể thấy được, thực ra, Đường Tâm Liên không phải là đối thủ của Từ Tu. Hắn hít một hơi thật sâu, định nhanh chóng kết thúc trận chiến để đến giúp Đường Tâm Liên. Mặc dù lấy nhiều đánh ít có chút đáng xấu hổ, nhưng đối với dị ma, Lâm Động không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Mà bên Từ Tu cũng vừa hay nghĩ giống như Lâm Động. Hắn đã không muốn dây dưa thêm nữa, chậm trễ sẽ sinh biến. Hắn cũng định nhanh chóng giải quyết Đường Tâm Liên, sau đó cùng người áo đen liên thủ đánh bại tên Lâm Động không biết từ đâu xuất hiện này, cướp đoạt Lôi Đình tổ phù. Trong phút chốc, trong chiến trường, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn. Mấy người đều thi triển ra lá bài tẩy của mình, trận chiến đã đến giai đoạn ác liệt nhất. Từng luồng sóng năng lượng khuếch tán ra, cho dù là cường giả tử huyền cảnh đại thành cũng không dám dễ dàng đón nhận. Bành! Sóng năng lượng xung kích nổ tung trên bầu trời, trong hai vòng chiến, đều có một người bay ngược ra. Một trong số đó chính là Đường Tâm Liên. Mặc dù việc thua Từ Tu, đệ nhất bản Tân Tú, không khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng họ không khỏi cảm thấy tiếc cho Đường Tâm Liên, có lẽ cũng vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng mọi người đều hy vọng nàng có thể chiến thắng. Về phần bên kia, người áo đen trước đó lại bất ngờ bị Lâm Động đánh bại. Chỉ có điều, so với tình trạng trọng thương không thể gượng dậy, mất sức tái chiến của Đường Tâm Liên lúc này, tình hình của người áo đen lại tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chật vật, nhưng rõ ràng vẫn còn sức đánh một trận. Mà Đường Tâm Liên, cùng một phe với Lâm Động, lại đã mất đi sức chiến đấu. Có thể nói, tiếp theo, nếu Lâm Động vẫn muốn kế hoạch của Ma La tiến hành thuận lợi, hắn sẽ phải đồng thời đối mặt với hai cường giả kinh khủng là Từ Tu, tình huống vô cùng bất lợi. Tâm Liên. Đáng chết. Bên ngoài, trong điện, Ma La thấy Đường Tâm Liên lại không địch lại mà trọng thương, sắc mặt lập tức có chút khó coi, nguyên lực quanh thân rụt rịch. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn kiềm chế lại, rõ ràng không thể vì chuyện này mà lãng phí sự sắp đặt bấy lâu nay, nếu không sẽ là công giả tràng. Bên cạnh Ma La, Hồng Trường Thanh lại có thần sắc vô cùng lãnh đạm nhìn cảnh này, không hề quan tâm. Thật là bất ngờ, ngươi lại thắng được hắn. Trong vô lượng kính, Từ Tu chân đạp bầu trời, đôi mắt hắn âm u, nhìn người áo đen bị thương và Lâm Động với vẻ mặt lãnh đạm, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Thực lực của người áo đen này hắn quá rõ, vậy mà lại bị một tên tiểu tử mới nổi như Lâm Động đánh bại. Nhưng bây giờ, Từ Tu cũng lười đi truy cứu vấn đề thực lực của Lâm Động. Mặc dù hắn đang ở địa bàn của Viêm Thần Điện, không dám hạ sát thủ với Đường Tâm Liên, nhưng đã khiến nàng trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu. Một chọi hai, Lâm Động dù có mạnh đến đâu, thực lực có nghịch thiên đến mấy, cũng không thể nào đồng thời đối phó với hai người bọn họ. Có thể nói, bây giờ trong mắt Từ Tu, Lôi Đình Tổ Phù đã là vật trong túi hắn. Thắng bại đã phân, dừng ở đây thôi. Vị bằng hữu này hay là trước tiên đưa Hỏa Tiên Tử về chữa thương đi, Lôi Đình Tổ Phù này, ta xin nhận. Từ Tu cũng không để Lâm Động vào mắt, tùy ý cười với Lâm Động một tiếng qua loa, sau đó liền bước chân, muốn đi về phía Lôi Đình Tổ Phù. Nhưng ngay sau đó, Từ Tu lại dừng bước. Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn Lâm Động đột nhiên xuất hiện trước mặt, chặn đường hắn lại. Bằng hữu, ngươi đây là Từ Tu vẫn còn chút kinh ngạc, hắn không thể tin được rằng Lâm Động này thật sự dám chặn cả hai người bọn họ, chẳng lẽ là điên rồi sao? Muốn Lôi Đình Tổ Phù, vậy phải bước qua cửa ải của ta đã. Lâm Động bình thản liếc nhìn Từ Tu đang kinh ngạc, chậm rãi lên tiếng. Tốt, tốt, tốt. Xem ra ngươi thật sự không sợ chết à, Từ Tu bây giờ đã hoàn toàn phản ứng lại, bật cười thất thanh, ngay sau đó, nụ cười trở nên dữ tợn. Sắc mặt Lâm Động bình thản, hai mắt khép hờ, trong kinh mạch, nguyên lực cuồn cuộn gào thét, mà tinh thần lực bàn bạc cũng vào lúc này từ trong Nê Hoàng Cung xông ra. Khi luồng tinh thần lực này gào thét lao ra, trong mắt người áo đen bên cạnh Từ Tu lóe lên một tia kiên dè, rõ ràng, vừa rồi hắn chính là đã ăn thiệt thòi không nhỏ dưới luồng tinh thần lực này. Tiểu tử này có chút quái dị, đừng khinh thường, cùng nhau động thủ, giết hắn. Người áo đen khàn giọng lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Động. Từ Tu nghe vậy nhún vai, lập tức ánh mắt cũng vào lúc này đột nhiên trở nên dữ tợn. Đôi cánh xương đầy gai sau lưng hắn chậm chậm vỗ, giọng nói lạnh lẽo vang lên, được, nếu tên nhãi này cứ đòi chết, thì ta sẽ cho hắn toại nguyện. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tu nắm chặt ma quyền, rồi đột nhiên tung ra một quyền. Hắc quang điên cuồng ngưng tụ dưới quyền hắn, trực tiếp hóa thành một luồng tốc độ ánh sáng màu đen, gào thét lao ra. Ánh mắt Từ Tu băng lãnh, ngón tay đen kịt đột nhiên vạch xuống, một luồng hắc mang quỷ dị lướt qua, không gian cũng vào lúc này xuất hiện một chút vặn vẹo, mãnh liệt lao về phía bóng hình Lâm Động. Vô số ánh mắt nhìn theo luồng công kích đang lao tới, không ít người trong lòng đều thầm than. Tân Tú mới nổi này, Lâm Động, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng, lại dám một mình đối đầu với đệ nhất bản Tân Tú Từ Tu và một cường giả khác. Hành vi lần này, không nghi ngờ gì là tự tìm cái chết. Hắc quang xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động. Cũng chính vào lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Động đột ngột mở ra, trong đôi mắt, năng lượng bàng bạc hiện lên như thực chất. Diệt. Lâm Động thủ ấn biến ảo như chớp, giọng nói trầm thấp vang lên. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên ngưng tụ một trận pháp ngàn trượng, lúc này đang chậm rãi nghịch chuyển. Ở trung tâm trận pháp, một cột sáng cũng vào lúc này bùng nổ xuống, va chạm với luồng hắc quang kia. Phanh. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, hắc quang vỡ tan, vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở đó. Dưới sự tập trung của vô số ánh mắt, hắc quang từ từ tan đi, bóng hình của Lâm Động cũng trong những ánh mắt rung động đó, chậm rãi bước ra. Xôn xao. Tiếng xôn xao vào lúc này như thủy triều truyền ra, trong mắt không ít người đều hiện lên chút chấn động. Đối mặt với đòn tấn công liên thủ của người áo đen và Từ Tu, Lâm Động lại thật sự cản được. Từ Tu nhìn bóng người bước ra từ trong hắc quang, trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Mà bên ngoài, nhìn thấy uy thế của Lâm Động lúc này, trên mặt Ma La cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng ông ta cũng không ngờ rằng, thiếu niên lúc mới gặp còn non nớt, vậy mà trong thời gian ngắn đã lột xác trở nên cường đại như vậy. Bên cạnh Ma La, bóng người đen kịt kia, nhìn Lâm Động trong mắt cũng có vẻ khác lạ, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, đã đến bước này rồi sao, thời gian thật nhanh nha, so với hắn, tiến độ của ta quả thật đã chậm đi rất nhiều. Chỉ hy vọng lần này, có thể đến vài vị ma đáng chú ý, vết thương này trên người, không thể kéo dài được nữa, thật là một trận pháp lợi hại. Một vài người có con mắt tinh tường, nhìn trận pháp quang ma ngàn trượng đang xoay chuyển trên trời, ánh mắt có chút ngưng trọng. Từ trên đó, họ cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng mênh mông. Lâm Động này, dám một mình nghênh chiến người áo đen và Từ Tu, quả nhiên là có ác chủ bài. Lâm Động chân đạp hư không, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi đao. Hắn hiểu rõ sức mạnh của hai người trước mắt, nên cũng không hề thăm dò, đối mặt với thế công liên thủ của hai người, vừa ra tay đã triệu hồi ra một trong những ác chủ bài mạnh nhất của mình. Nhưng trận pháp dù lợi hại, vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản hai người này. Lại là cái trận pháp chết tiệt này. Trận pháp này có chút năng lực, ta đến ngăn cản, ngươi đi giết hắn. Người áo đen kia thầm mắng một tiếng, biết rõ sự lợi hại của trận pháp này, lập tức không do dự nữa, nói với Từ Tu. Từ Tu nhếch miệng cười, ánh mắt âm u lạnh lẽo, đôi ma dực đầy gai xương sau lưng đột nhiên chấn động, thân ảnh trực tiếp quỷ dị biến mất. Oanh! Ngay lúc thân ảnh Từ Tu biến mất, ấn pháp của Lâm Động liền biến đổi, trận pháp trên trời vận chuyển, một chùm sáng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ xuống. Vút! Nhưng chùm sáng này vừa mới lao xuống, một luồng hắc quang đã cắt ngang trời, nhanh như chớp đánh tới, trực tiếp chặn đứng chùm sáng. Ánh mắt theo luồng hắc quang dời đi, chỉ thấy Từ Tu đang chậm rãi nắm chặt bàn tay màu đen. Lấy một địch hai, dũng khí không tệ, đáng tiếc quá ngu muội. Không gian trước mặt Lâm Động đột nhiên vặn vẹo, thân ảnh Từ Tu hiện ra. Hắn cười dữ tợn với Lâm Động, nắm chặt tay, rồi đấm ra một quyền. Phanh! Không khí dưới quyền Từ Tu nổ tung, hung hăng đánh về phía Lâm Động. Keng! Lâm Động hai tay quét ngang, chặn lại, nhưng kình phong lan tràn. Thân hình Lâm Động cũng nhanh chóng lùi lại mười mấy bước, rồi chân đột nhiên đạp mạnh vào không khí phía sau. Lúc này mới hóa giải được kình lực, ngẩng đầu nhìn Từ Tu chỉ lùi lại một bước, ánh mắt ngưng trọng. Dù hắn có nhiều thủ đoạn thế nào, nhưng Từ Tu này dù sao cũng là cường giả tử huyền cảnh đại thành thật sự, hơn nữa võ học hắn mang theo cũng cực kỳ cường đại, muốn thắng hắn không hề dễ dàng. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Từ Tu mỉa mai nhìn Lâm Động, trên cơ thể, hắc mang như rắn độc co duỗi không ngừng. Chợt ánh mắt hắn đột nhiên lạnh đi, ma dực sau lưng chấn động, lại một lần nữa hóa thành một luồng hắc quang bắn ra. Đồng tử Lâm Động hơi co lại nhìn luồng hắc quang có tốc độ kinh người kia, cơ thể vút ra sau. Phanh! Một nắm đấm bao bọc bởi hắc quang nồng đậm từ một bên không gian hung hăng đánh vào nơi Lâm Động vừa biến mất. Không khí bị nén lại, gào thét như một quả pháo không khí, đánh sập một ngọn núi phía dưới thành một hố sâu trăm trượng. Lâm Động nhìn ngọn núi vỡ nát bên cạnh, thở ra một hơi khí đục. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tránh được cú đấm này, nếu rơi vào người, kết quả có thể sẽ không tốt đẹp, chỉ biết trốn thôi sao? Từ Tu lạnh lùng hừ một tiếng, rồi mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Tên tiểu tử Lâm Động này, thực lực không thể nói là mạnh bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ trơn trượt, trong lúc nhất thời, ngược lại có chút khó giải quyết. Nhưng Lôi Đình Tổ Phù lại liên quan trọng đại, bọn họ không có nhiều thời gian để hao tổn với Lâm Động ở đây. Lúc này, người áo đen và Từ Tu nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện một tia đỏ tươi. Họ chậm rãi gật đầu với đối phương, lập tức, ngón tay vạch phá lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, đầu ngón tay khẽ múa, tơ máu hội tụ trước mặt, từng nét một, cuối cùng hóa thành những phù văn huyết sắc quỷ dị. Xuy xuy. Phù văn huyết sắc lơ lửng trước mặt hai người, đột nhiên, hắc viêm từ trong phù văn dâng lên. Chợt hai người chỉ ấn biến đổi, từng đạo phù văn huyết sắc đang cháy hắc viêm bay lượn trở về, cuối cùng bắn vào mi tâm, trái tim, đan điền và các yếu hại khác của hai người. Theo những phù văn này nhập thể, cơ thể hai người đột nhiên đứng im. Trong khoảnh khắc này, khí tức của họ dường như cũng quỷ dị biến mất trong trời đất. Sự yên tĩnh quỷ dị bao trùm trời đất, nhưng trạng thái này không kéo dài bao lâu. Đột nhiên có người cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, dường như bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo. Chi chi. Khói đen không biết từ lúc nào từ trong cơ thể hai người từ từ tuôn ra. Khói đen đó tỏa ra, khiến ngay cả không gian xung quanh cũng phát ra tiếng rít chói tai. Khói đen tràn ngập, hai người đột nhiên ngẩng đầu, lúc này trong đôi mắt họ lại ngưng tụ huyết sắc, trong con ngươi đỏ ngầu đó tràn ngập một loại tà ác khó che giấu. Oanh! Huyết nhãn mở ra, khí tức biến mất của hai người đột nhiên lại bộc phát, hơn nữa lần này, khí tức đó lại đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ kinh người. Giữa thiên địa, cùng phong đột khởi, thổi bay áo bào của hai người phấp phới. Không che giấu nữa sao? Lâm Động nhíu mày, lẩm bẩm. Giờ phút này, hai người vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, đã đột phá một phong ấn nào đó trong cơ thể, khiến sức mạnh tăng vọt một mảng lớn, đồng thời, khí tức thuộc về dị ma cũng lộ ra không thể nghi ngờ. Mà luồng sức mạnh của hai người lúc này, khiến Lâm Động cảm nhận được áp lực thực sự lớn. Nhưng Lâm Động không hề có ý định lùi bước, mà ánh mắt lại càng kiên định. Hắn từ yếu ớt đi đến bước này, thứ không sợ nhất, chính là khiêu chiến. Lâm Động ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hai người ở xa, rồi hai tay chậm rãi mở ra, nơi đầu ngón tay, có ấn pháp kỳ dị kết thành. Ông ông. Bây giờ, mặt đất dưới chân Lâm Động đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, một luồng dao động kỳ lạ, phịch một tiếng, từ lòng đất quét ra. Cùng với sự bao phủ của luồng dao động này, vùng đất phạm vi ngàn dặm, lại đang hoang vu đi với tốc độ kinh người. Đây là bí điển vô thượng mà Lâm Động đã tu luyện ở Đạo Tông, Đại Hoang Vu Kinh. Ầm ầm. Lập tức những ngọn núi vốn xanh tươi tốt nhanh chóng trở nên khô héo, một loại cảm giác hoang vu, lặng lẽ bao phủ cả vùng trời đất này. Cái gì? Hai người từ tu lúc này cũng sắc mặt đại biến, trước luồng sức mạnh hoang vu này, họ cảm nhận được uy hiếp. Đáng chết, chết cho ta. Từ tu sắc mặt ngưng trọng nhìn vùng đất khô héo phía trước, một tiếng quát chói tai cũng đột nhiên từ miệng hắn hét lên. Oanh! Hắc quang âm u tà ác, như thủy triều từ trong cơ thể hoa thần tuôn ra, mà cơ thể hắn cũng trong lúc hắc quang tràn ngập tiếp tục bành trướng thêm. Chết! Thôn phệ ma tượng! Người áo đen cũng vào lúc này hét lớn, chợt trong đồng tử hắn tà ác chi quang tràn ngập. Lúc này hai người, rõ ràng cũng đã thi triển thủ đoạn đến cực hạn. Oanh! Năng lượng của hai bên, dưới sự chú ý của vô số ánh mắt trong và ngoài vô lượng kính, ầm vang va chạm vào nhau. Va chạm hoàn thành trong khoảnh khắc, tiếng nổ kịch liệt, đinh tai nhức óc. Một lúc sau, quang hoa đầy trời từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn tan đi, và cảnh tượng bên trong cũng rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đầu tiên xuất hiện là một cái hố khổng lồ ước chừng ngàn trượng, trong hố tất cả công trình kiến trúc đều đã hóa thành bột phấn, cảnh tượng này đã khiến không ít người tê cả da đầu. Mà trong cái hố đó, hai người vốn ma diễm ngập trời, vậy mà đã hôn mê trong đống phế tích loang lổ. Bên cạnh hai người này, còn đứng thẳng một bóng hình thon gầy. Trận chiến kinh thiên này, cuối cùng đã phân ra thắng bại. Đây thật là ngoài dự liệu trong đại điện, Ma La nhìn thấy cảnh này, cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ ông ta còn tưởng Lâm Động đã thua chắc, quán quân sẽ rơi vào tay dị ma. Ông ta còn định sau đó sẽ trực tiếp chơi xấu với hai dị ma từ tu, ép dị ma đứng sau lưng chúng hiện thân. Không ngờ Lâm Động này lại thật sự giành được thắng lợi. Như vậy chuyện sau đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, ngọn vô lượng sơn đã sớm tan nát, bên trong vô lượng kính đã là một mảnh phế tích. Nhưng bản nguyên lôi đình kia vẫn lơ lửng giữa hư không, rực rỡ chói mắt, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Động lúc này mặc dù trên người cũng đầy máu tươi, khí tức hỗn loạn, trông chật vật vô cùng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Từ Tu và người áo đen đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết, rồi quay người đi về phía bản nguyên lôi đình. Lần này hắn đã làm hết sức mình để phối hợp với Ma La, nếu như vậy vẫn không thể dụ ra dị ma thì hắn cũng đành bó tay. Việc hắn cần làm bây giờ là thu hồi bản nguyên lôi đình này. Mà trong mắt người khác, hành động của Lâm Động lúc này là chuyện đương nhiên, dù sao, hắn mới là người chiến thắng cuối cùng của đại hội tranh bá này, lôi đình tổ phù phải thuộc về hắn. Ngay lúc ngón tay Lâm Động sắp chạm vào khối bản nguyên lôi đình kia, dị biến nảy sinh. Một vòng xoáy đen kịt đột nhiên hiện ra trước mặt Lâm Động, ngăn cách hắn và bản nguyên lôi đình. Nhưng biến cố ấy không hề khiến ánh mắt Lâm Động lộ ra chút kinh ngạc nào, trái lại hắn còn khẽ cười, nhìn lên trời, thong thả nói, cuối cùng cũng đến rồi sao, xem ra lần này ta không uổng công trả giá. Ngay lúc Lâm Động lẩm bẩm, bầu trời xanh thẳm phía trên đột nhiên rạn nứt, một khe đen kịt to lớn mở ra, luồng ma khí khủng khiếp từ trong đó cuồn cuộn trào ra, che phủ cả trời đất. Chi chi. Bầu trời xanh thẳm, vết nứt đen kịt khổng lồ như miệng quái thú, chậm rãi lan ra, một luồng khí tà ác kinh người cũng đột nhiên phun ra. Luồng khí tà ác đó giống hệt như của Từ Tu và người kia, nhưng nồng độ lại mạnh hơn vô số lần. Đối mặt với luồng ma khí ngút trời này, các cường giả trong thành đều ngơ ngác, nhưng ở đây hầu như không có kẻ ngốc, tự nhiên có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền vội vàng lùi lại. Lâm Động cũng hít một hơi thật sâu, thu lại bàn tay đang định lấy bản nguyên lôi đình, lui về một chỗ. Mặc dù hắn rất muốn nhanh chóng thu hồi bản nguyên lôi đình, nhưng thứ này là quân cờ cho ván đấu tiếp theo giữa Ma La và dị ma, không phải thứ mà thực lực hiện tại của hắn có thể tham gia. Nếu hắn thật sự khăng khăng thu hồi, dù Ma La có đồng ý, đám dị ma cũng sẽ không đồng ý, điều đó không nghi ngờ gì sẽ khiến hắn trở thành cái gai trong mắt dị ma, tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Mặc dù hắn căm thù dị ma, và trước đây cũng đã không từ chối yêu cầu của Ma La, cho mượn một tia bản nguyên lôi đình để tính kế dị ma, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngốc đến mức tự đặt mình vào nguy hiểm. Những gì hắn có thể làm đã làm hết, tiếp theo là phải xem Ma La và những người khác. Về phần bản nguyên lôi đình, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào Ma La, hy vọng ông ta có thể bảo vệ được Ti Bản Nguyên Lôi Đình này cho mình trong cuộc chiến với dị ma. Nhưng thực ra trong lòng hắn cũng không quá lo lắng. Mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của Hồn Trường Thanh bây giờ, nhưng qua thái độ của Ma La đối với Hồn Trường Thanh mấy ngày trước, cũng đủ cho thấy, lần này đám dị ma hơn phân nửa là có đến mà không có về nghỉ rồi. Lâm Động liền tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu điều dưỡng thương thế của mình. Vừa rồi hắn mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm, cả hai kẻ kia đều là cường giả cực kỳ khủng bố, dưới sự liên thủ, dù hắn có át chủ bài mạnh mẽ, vẫn không thể toàn thắng, vết thương không hề nhẹ. Ngay lúc đám người trong thành đang hoảng loạn vì biến cố trên bầu trời, trong vết nứt đen kịt đột nhiên có một chùm sáng màu đen bắn ra, rồi hóa thành một bàn tay hắc quang khổng lồ, nhanh như chớp lao về phía Bản Nguyên Lôi Đình đang lơ lửng trên không. Nghiệt súc, dám đến Viêm Thần Điện của ta làm càn. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền khắp cả tòa thành, sau đó chỉ thấy một lão giả áo bào đỏ xuất hiện trước Bản Nguyên Lôi Đình, chặn đường đi của bàn tay đen. Lão giả kia vung tay, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, trong nguyên lực, sinh khí và tử khí hòa quyện hoàn hảo với nhau, lại là một vị cường giả chuyển luân cảnh. Người này chính là đại trưởng lão của Viêm Thần Điện, cường giả chuyển luân cảnh duy nhất ngoài điện chủ Ma La. Bành! Hai đòn tấn công đáng sợ va chạm giữa không trung, cả tòa thành dường như rung lên một cái, sóng xung kích từ điểm va chạm bao phủ ra, hất tung những cường giả gần đó ngã ngửa. Khặc khặc, không hổ là Viêm Thần Điện, nội tình quả là phi phàm. Bàn tay đen kia tan thành mây khói sau khi va chạm với nguyên lực của đại trưởng lão, nhưng ngay sau đó một tiếng cười quỷ dị sắc bén chói tai từ trong vết nứt truyền ra. Sau đó, khói đen trong vết nứt như thủy triều tuôn ra, rồi nhanh chóng co lại trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một bóng đen. Bóng đen cũng có ngũ quan giống như con người, nhưng trên mặt lại đầy ma văn màu vàng, trông rất quỷ dị, hơn nữa đôi ma dực của hắn cũng tràn ngập những đường vân màu vàng, mơ hồ tỏa ra một luồng dao động đáng sợ. Đây là dị ma vương nơi xa, Lâm Động nhìn bóng đen này, bàn tay cũng không nhịn được nắm chặt. Hắn mặc dù biết Viêm Thần Điện đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn đã từng đối mặt với dị ma vương, dù chỉ là tàn hồn, cũng đã tạo cho hắn áp lực cực lớn, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải may mắn, lại có người khác tương trợ, chỉ sợ hắn đã sớm chết dưới tay tàn hồn dị ma vương kia. Mà bây giờ, nhìn thấy dị ma vương thời kỳ toàn thịnh, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, lặng lẽ lau mồ hôi thay cho Viêm Thần Điện. Nhưng chỉ một mình lão già ngươi, vẫn còn hơi coi thường bản vương đấy, để bản vương tiễn ngươi lên trời nhé. Dị ma vương kia vừa hiện thân, liền ngửa mặt lên trời cười to, chợt trong đồng tử hắn hiện lên vẻ hung tàn, bàn tay lớn vồ một cái, liền có hắc khí ngập trời ngưng tụ phía trước, sau đó hóa thành một vòng xoáy màu đen, tay áo vung lên, mang theo một luồng sức phá hoại kinh người, bao phủ về phía đại trưởng lão. Vậy thêm cả ta thì sao? Đúng lúc này, một luồng ánh lửa cực nóng kèm theo một giọng nói nhàn nhạt hiện lên, bao phủ và tiêu diệt vòng xoáy màu đen kia. Ngay sau đó, trên chủ điện của Viêm Thần Điện, một bóng người cường tráng chậm rãi đứng lên, quanh thân bao bọc bởi ngọn lửa đang lặng lẽ thiêu đốt, một luồng khí tức nóng bỏng cực đoan, như bão tố, từ trong cơ thể bao phủ ra. Ha ha, điện chủ Viêm Thần Điện, Ma La, quả là thực lực đáng kinh ngạc. Đối mặt với sự xuất hiện của Ma La, dị ma vương kia cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cười khẽ một tiếng, đồng thời, vết nứt sau lưng hắn cũng đột nhiên có khói đen ngập trời bao phủ ra. Sau đó khói đen ngưng kết, lại là hai bóng người lóe ra, sau lưng hai bóng người này, cũng là thân thể cường tráng đầy kim văn cũng là dị ma vương, rõ ràng lần này, dị ma đã đến có chuẩn bị, đối với Lôi Đình tổ phù là nắm chắc phần thắng. Đối với sự xuất hiện của hai ma bên cạnh, dị ma vương phía trước nụ cười trên mặt càng lớn, nhưng lại không lập tức phát động công kích, mà là có chút hứng thú nhìn về phía Ma La nói, thân là điện chủ Viêm Thần Điện, ta không tin ngươi lại không biết tầm quan trọng của Lôi Đình tổ phù, lần này, ngươi hẳn không phải là xem nó như cái gọi là phần thưởng, mà là mồi nhử nhỉ. Ma La thấy mưu đồ của mình bị vạch trần, trên mặt cũng không có gì thay đổi, vẫn lãnh đạm như cũ, bình tĩnh nói, không ngờ các ngươi cũng có chút đầu óc, nhưng cũng chỉ có một chút như vậy, biết rõ là cái bẫy, còn ngoan ngoãn nhảy vào. Khặc khặc, phải không, nhưng chỉ dựa vào hai người các ngươi, có thể giữ được cái gọi là cục diện này không? Dị ma vương kia nghe vậy nụ cười trên mặt không đổi, nhưng trong mắt lại thêm một tia mờ ảo, không ngừng quét qua Bản Nguyên Lôi Đình và Ma La, muốn nhìn ra chút manh mối. Bọn họ tự nhiên không thể ngốc đến mức không nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng Lôi Đình tổ phù, hay là tất cả tổ phù, đối với dị ma mà nói, uy hiếp quá lớn. Cho nên, dù là lấy thân vào bẫy, bọn họ cũng phải phá hủy Lôi Đình tổ phù này. Đương nhiên không chỉ có hai người ta, mà các ngươi dị ma, cũng sẽ không chỉ phái ra ba người các ngươi chứ. Coi như không có viện trợ, ba người các ngươi muốn hạ gục Viêm Thần Điện của ta, không phải là chuyện người si nói mộng sao? Ma La cũng không che giấu, cười nhạt lên tiếng. Chuyện đã bày ra trên bàn, cũng không cần che che đậy đậy, nếu không ngược lại sẽ rơi vào hạ sách. Khẩu khí thật lớn, Viêm Thần Điện của ngươi dù mạnh cũng chỉ có hai chuyển luân cảnh thôi, chúng ta tôn dị ma vương kia rõ ràng không muốn nói về người đứng sau, ánh mắt tối sầm lại, ma khí quanh thân tuôn trào, lúc này liền muốn cùng Ma La là một trận. Nhưng đột nhiên, vết nứt đen kịt khổng lồ sau lưng hắn, ma khí đen sệt, đột nhiên như nước thủy triều tuôn ra. Sau đó, một luồng khí tức kinh khủng đến mức không thể hình dung, cũng vào lúc này từ trong vết nứt chậm rãi xuất hiện. Vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu, chỉ riêng luồng khí tức này đã áp chế họ run lẩy bẩy, thậm chí có cảm giác muốn quỳ xuống. Ùng ục ục. Hắc khí sền sệt ngập trời đột nhiên chuyển động, rồi dưới sự chú ý của vô số ánh mắt, một tòa vương tọa màu đen khổng lồ chậm rãi hình thành trên bầu trời. Khi vương tọa hình thành, trên đó, một bóng người đã không biết từ lúc nào xuất hiện. Bóng người không khác gì người thường, nhưng hắn lại có một đôi mắt màu tím, chỉ là trong đó, không thấy có bất kỳ cảm xúc nào, đôi đồng tử đó, giống như mắt của tử thần. Vương Điện Sao Ma La thấy bóng người đó, cảm nhận được áp lực vô song xung quanh, quanh thân cũng không khỏi khẽ run, lẩm bẩm. Mà xa xa Lâm Động nhìn thấy bóng người này cũng hai mắt trợn tròn, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn dữ dội, đây có thể nói là dị ma kinh khủng nhất mà hắn từng thấy cho đến nay. Mà ba tên dị ma vương vốn còn oai phong lẫm liệt phía trước, sau khi bóng người này xuất hiện, cũng lập tức vây quanh hắn, quỳ một chân trên hư không, cung kính hô lên, đại nhân. Bóng người tử đồng kia nhàn nhạt gật đầu. Mà dị ma vương lên tiếng phía trước mặt lộ vẻ do dự, sau đó liền không nhịn được, mở miệng nói, đại nhân, Viêm Thần Điện lần này không có sợ hãi, e là nhưng mà, dị ma vương kia còn chưa nói xong, đã bị vương điện phất tay ngắt lời. Sau đó hắn liền nhìn về phía Ma La, mặt lộ vẻ trêu tức, lên tiếng nói, gọi Akiri ra đi, lần này ngươi dám quang minh chính đại lấy sức mạnh của Lôi Đình Tổ Phù ra, hẳn là đến từ hắn nghĩ lời vừa nói ra, đồng tử Ma La co rụt lại, biến sắc, hiển nhiên là kế hoạch bị vương điện trực tiếp vạch trần có chút không kịp trở tay. Lâm Động nghe vậy cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ sức mạnh mà Ma La tự tin trước đây, lại là vị tiền bối đã nhiều lần ra tay tương trợ hắn. Mà đối diện, thấy vẻ mặt biến sắc của Ma La, vương điện kia cũng khẽ cười một tiếng, đồng thời trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thật đúng là hắn, gọi hắn ra đi, để ta xem hắn những năm này lại có tiến bộ gì. Ha ha, Ngũ Vương Điện đã lo lắng cho Thanh Mổ như vậy, Thanh Mổ sao lại để ngươi thất vọng chứ? Ngay lúc giọng nói của Vương Điện vừa dứt, một luồng thanh quang rực rỡ đột nhiên lóe lên, chợt một tiếng rồng ngâm rung động kèm theo một tiếng cười khẽ vang lên trong thành. Chợt đám người liền thấy một khoảng không gian vỡ ra, thanh quang hiện lên, một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra. Thanh quang tràn ngập, bóng người đó lộ ra thân hình. Đương nhiên đó là Akiri. Lâu rồi không gặp, Ngũ Vương Điện Akiri trên mặt mang theo ý cười, giọng nói bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra, dưới giọng nói bình thản đó, ẩn giấu một luồng sát ý kinh khủng. Nhưng đối với sát ý của Akiri, Vương Điện kia chỉ nhàn nhạt lắc đầu, khẽ cười nói, Thanh Long Vương, Akiri, đã may mắn trốn thoát một mạng, tại sao không ngoan ngoãn trốn đi, còn muốn ra đây chịu chết. Đời này không trừ sạch các ngươi dị ma, ta làm sao có thể nhắm mắt. Sắc mặt Akiri cuối cùng cũng chuyển sang lạnh lẽo, quát chói tai một tiếng, sau đó quanh thân phồng lên, hóa thành bộ dạng nửa người nửa rồng, nâng lên long trảo sắc bén, vung về phía Vương Điện kia. Vậy để ta xem, ngươi những năm này có tiến bộ gì? Vương Điện kia đối mặt với thế công của Akiri, không hề quan tâm, khẽ cười một tiếng, sau đó phất tay liền phun trào lên ma khí đầy trời, bao phủ về phía Akiri. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, hai cường giả luân hồi cảnh chiến đấu với nhau. Mà vài cường giả chuyển luân cảnh còn lại cũng không nhàn rỗi. Ma La và vị đại trưởng lão Viêm Thần Điện kia cũng cùng ba tên dị ma vương chiến đấu thành một đoàn. Trong phút chốc, năng lượng hỗn loạn tuôn trào, không gian vỡ nát, thiên địa rung chuyển, tựa như tận thế giáng lâm. Mà trong thành, Lâm Động mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiến trường của Akiri trên không trung. Đây là trận chiến đấu mạnh nhất mà hắn từng chứng kiến trong đời, hơn nữa một trong số đó còn là Akiri đã truyền thụ võ học cho mình, mỗi một chiêu một thức đều có thể mang lại cho Lâm Động sự dẫn dắt và giác ngộ, Lâm Động tự nhiên không dám phân tâm chút nào. Ngay lúc Lâm Động đang hết sức chuyên chú, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một luồng gió thơm thoảng qua. Lâm Động tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền thấy Đường Tâm Liên không biết từ lúc nào đã thay một bộ quần áo khác, không còn vẻ chật vật trọng thương như trước, xuất hiện bên cạnh hắn. Cho ngươi, sư tôn nói, đã dị ma mắc câu, vậy bản nguyên lôi đình này có thể vật quy nguyên chủ rồi. Đường Tâm Liên duỗi ra tay ngọc, trong tay chính là một khối lôi đình quang đoàn đang không ngừng bốc lên, chính là bản nguyên lôi đình của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, sau đó liền nuốt khối bản nguyên này vào trong cơ thể trong nháy mắt. Ông! Ngay lập tức, hồ quang điện quanh thân Lâm Động bắn ra tung tóe. Dưới lớp sấm sét bao bọc, những vết thương do trận đại chiến trước đó của Lâm Động cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Giờ đây, cảm nhận lôi đình tổ phù trong cơ thể không còn một chút tì vết thiếu hụt nào, Lâm Động bất giác nhếch miệng cười. Món bảo vật này, kể từ khi bị hắn luyện hóa rồi bị Ma La mượn đi một phần bản nguyên, cuối cùng cũng đã trở nên hoàn mỹ. Ở một bên, Đường Tâm Liên nhìn chăm chú vào Lâm Động, thần sắc có chút phức tạp, đáy mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Nàng tự nhận mình không thua kém bất kỳ ai. Thế nhưng Lâm Động, kẻ có cảnh giới thấp hơn nàng vài phần, lại có thể dùng sức một mình đánh bại liên thủ giữa Từ Tu và gã hắc bào nhân. Trong khi đó, nàng chỉ sau vài hiệp đã bại dưới tay Từ Tu, cao thấp đã rõ. Giờ đây, lôi đình tổ phù của Lâm Động lại càng hoàn mỹ, khoảng cách giữa nàng và người đồng lứa này không còn nghi ngờ gì nữa, lại bị kéo giãn thêm vài phần. Điều này khiến Đường Tâm Liên vừa không cam lòng, lại vừa cảm thấy bất lực sâu sắc, không biết làm cách nào để đuổi kịp. Thầm than trong lòng, nàng lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi Akiri và Mala đang chiến đấu, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng và căng thẳng. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà hỏi Lâm Động. Lâm Động, tình hình chiến đấu ngày càng nghiêm trọng, sao vị kia vẫn chưa ra tay? Lâm Động nghe vậy cũng ngước lên nhìn, rồi lắc đầu. Không rõ nữa, nhưng Hồn Trường Thanh tuy tính tình thất thường, nhưng chuyện đã hứa thì tuyệt đối sẽ làm. Bây giờ chưa ra tay, chắc hẳn là có thâm ý riêng, người đứng càng cao thì nhìn càng xa, tầm mắt và suy tính của cường giả cấp luân hồi cảnh đâu phải là thứ Lâm Động có thể phỏng đoán. Đường Tâm Liên nghe vậy cũng đành thôi, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiến trường trên cao. Trong chiến trường, thanh quang bắn ra bốn phía, khói đen giăng kín mịt mù, va chạm vào nhau vô cùng kịch liệt. Nhưng người có mắt nhìn đều có thể nhận ra, những luồng thanh quang kia đang bị ma khí kinh khủng bức lui và bào mòn. Akiri đã rơi vào thế yếu. Ha ha, xem ra mưu đồ lần này cũng chẳng có gì đặc sắc. Akiri, so với trước kia, ngươi cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Ngũ Vương Điện nhìn Akiri đang dần suy yếu ở phía xa, cất tiếng cười đầy giễu cợt. Vừa dứt lời, hắn lại điểm một ngón tay ra. Chỉ thấy nơi đầu ngón tay hắn, không gian trực tiếp sụp đổ, một vết nứt không gian khổng lồ dài mấy vạn trượng tựa như hắc long thành hình, rồi vung vút lao về phía Akiri nhanh như chớp. Akiri tuy khí thế không bằng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Hắn chợt siết chặt bàn tay, thanh quang quanh thân phun trào, hàng ngàn thanh long quang văng bay lên, hóa thành một bàn tay thanh long cổ xưa, hung hăng vỗ về phía vết nứt không gian vạn trượng kia. Đùng. Một cú va chạm có thể xem là hủy thiên diệt địa như vậy, lại không hề phát ra tiếng động quá lớn. Năng lượng giao thoa khiến không gian hư vô cũng bị bóp méo, sóng xung kích tuy được nén đến cực điểm, nhưng dù là cường giả chuyển luân cảnh bình thường, một khi chạm phải cũng sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Ngũ Vương Điện, ngươi vội cái gì? Màn kịch hay, bây giờ mới bắt đầu thôi. Vậy để ta xem, ngươi rốt cuộc còn có con át chủ bài nào? Đối mặt với lời đáp trả của Akiri, Ngũ Vương Điện cười phá lên, rồi lại tung ra một luồng ma khí cực kỳ kinh khủng, gào thét lao về phía Akiri. Nhưng lần này, Akiri không tránh không né, mái tóc dài sau lưng tung bay. Đôi mắt hắn lại dần trở nên trong suốt. Chợt, con thanh long khổng lồ mấy vạn trượng dưới chân hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh quang bao phủ, hóa thành một cái ngọc bàn màu xanh khổng lồ rộng mấy vạn trượng. Cả đất trời chìm vào bóng tối khi chiếc ngọc bàn màu xanh xuất hiện, mặt đất đen kịt. Trong mơ hồ, nguyên lực giữa thiên địa dường như trở nên hỗn loạn, điên cuồng hội tụ về phía chiếc ngọc bàn màu xanh, tạo thành một cơn sóng lớn nguyên lực màu lục. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đánh tan luồng ma khí lúc trước của Ngũ Vương Điện. Thấy vậy, ánh mắt Ngũ Vương Điện biến đổi, rồi như nghĩ đến điều gì, hắn lại bật cười. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, không ngờ thứ này lại ở trong tay ngươi không sai. Ta đã vượt qua cổ chiến trường xưa, tìm được vật này chính là vì hôm nay. Ngũ Vương Điện, chịu chết đi. Dứt lời, Akiri đột nhiên siết chặt bàn tay. Chỉ thấy chiếc ngọc bàn màu xanh bên dưới đột nhiên rung lên, lập tức có những cột sáng từ dưới phóng lên trời, rồi nối đuôi nhau chui vào bên trên chiếc ngọc bàn. Khi những phù văn khó hiểu hiện rõ trên chiếc ngọc bàn, sắc mặt Ngũ Vương Điện đang chú ý bên này lập tức kịch biến. Chiếc ngọc bàn này chính là vật phù tổ từng dùng để đối phó với bọn chúng, những vương điện. Nhưng trên chiến trường năm xưa, nó đã bị dị ma hoàng phá hủy. Ban đầu, Ngũ Vương Điện cho rằng thứ Akiri lấy ra chỉ là một chiếc ngọc bàn còn sót lại chút uy thế, không đáng lo ngại, nên cũng không quá để tâm. Nhưng khi nhìn thấy uy lực này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, lúc này hắn đã ngửi thấy một mùi nguy hiểm nồng đậm. Chết tiệt, sao có thể, rõ ràng năm xưa Ngũ Vương Điện gào thét trong lòng, vô cùng nghi hoặc. Nhưng rõ ràng lúc này không còn thời gian cho hắn suy nghĩ. Hắn vội vàng chống hai tay, vô tận ma khí tuôn ra, bao trùm cả bầu trời, chỉ trong một thoáng đã biến vùng đất này thành một ma vực. Đồng thời, từ các ngóc ngách của ma vực, từng bóng người cao gần trăm trượng đột ngột mọc lên. Từng pho tượng ma quỷ mặt mũi dữ tợn, sau lưng mọc cánh xương, tựa như những vị tà thần. Mắt chúng lộ ra hung quang, gào thét vang trời. Tiếng gầm khiến trời đất rung chuyển, đinh tai nhức óc. Dưới tiếng gầm thét, vô số pho tượng ma đồng loạt bước ra, hai tay giơ cao, chống lại luồng thanh quang đang mãnh liệt ập tới. Hừ, chỉ có thế này thì chưa đủ đâu. Akiri thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, hai tay lại biến ảo ra những ấn pháp khiến người ta hoa cả mắt. Theo sự biến ảo của ấn pháp, chiếc ngọc bàn màu xanh cũng chậm rãi rung động. Ông! Ngay sau đó, Chiếc ngọc bàn màu xanh rung lên kịch liệt, những phù văn khó hiểu trên đó lúc này như những con dung đang bò, từng tầng sức mạnh đáng sợ nhanh chóng tụ lại ở trung tâm. Một thoáng sau, ngọc bàn đột nhiên chấn động, một chùm sáng óng ánh chỉ to bằng đầu người liền bắn ra. Vút! Chùm sáng vô cùng lộng lẫy, bên trong dường như là ngọc dịch sền sệt, nơi nó đi qua đều tĩnh lặng, ngay cả không gian cũng không gợn lên nửa điểm sóng. Đến trước những pho tượng tà thần, chùm sáng màu xanh vẫn duy trì tốc độ đó mà thẳng tắp lao qua. Thanh quang lướt qua, từng pho tượng tà thần lần lượt nổ tung, tạo ra một cơn cuồng phong ma khí. Giữa làn ma khí cuồn cuộn, chùm sáng xanh biết tự ngọc dịch không hề dừng lại, bay đến trước mặt Ngũ Vương Điện, hạ xuống giữa hai hàng lông mày của hắn. Ầm ầm. Sóng năng lượng kịch liệt lập tức bùng nổ, ma khí đầy trời cũng bị quét sạch không còn một mống, cả bầu trời đều phủ đầy hào quang màu xanh. Cảm nhận được ma khí ở trung tâm vụ nổ dần suy yếu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trên khuôn mặt Akiri, cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Ma La, định ra tay giúp ông ta tiêu diệt triệt để ba tên dị ma vương còn lại, thì dị biến đột ngột xảy ra. Nơi vốn đã mất đi khí tức của vương điện, lại đột nhiên phun trào ma khí âm u. Akiri lập tức giật mình, đang định quay người, thì đúng lúc này, một luồng hắc quang gào thét lao tới, thẳng tắp rơi xuống chiếc ngọc bàn trong tay hắn. Bang! Chiếc ngọc bàn đột nhiên vỡ nát. Vì Akiri đã dùng thân mình để tế luyện chiếc ngọc bàn này, nên lập tức cảm thấy như bị sét đánh, thân thể run rẩy không ngừng, một vệt máu đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra. Sao lại lúc này, Akiri quỳ một chân giữa không trung, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Ngũ Vương Điện một lần nữa hiện ra thân hình, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không thể nào ngờ được, chiếc ngọc bàn từng có thể giết chết Vương Điện, lại không hề gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Thanh Long Vương chết tiệt, dám làm ta tổn thất một mạng, đã vậy thì lấy mạng ngươi ra đền. Lúc này, Ngũ Vương Điện toàn thân lành lặn lại không hề vui vẻ, cả người rơi vào cơn thịnh nộ. Rõ ràng, để chống lại đòn tấn công của chiếc ngọc bàn, hắn cũng không phải không trả giá. Ngược lại, cái giá phải trả vô cùng nặng nề, nặng đến mức Ngũ Vương Điện khó có thể chấp nhận. Nghe những lời đó, sắc mặt Akiri trở nên khó coi. Hắn bây giờ đã mất đi ngọc bàn, lại mang thương tích, không còn là đối thủ của Ngũ Vương Điện. Cùng lúc đó, các cường giả đang quan chiến bên dưới, trái tim cũng thốc lên đến tận cổ họng. Bất bại chiến thần của nhân tộc, Akiri, chẳng lẽ hôm nay lại sắp thất bại sao? Khặc khặc, Ma La, xem ra chỗ dựa của ngươi đã thua rồi, còn không mau bó tay chịu trói. Lúc này, Ma La và nhóm người đang kịch chiến bên dưới cũng thấy được tình hình, tên dị ma vương phía trước cất tiếng cười điên cuồng. Vị đại trưởng lão của Viêm Thần Điện đang kề vai chiến đấu với Ma La, sắc mặt trở nên âm trầm. Nhưng sắc mặt Ma La lại vẫn lạnh nhạt như cũ, ra vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Bộ dạng này của Ma La khiến tên dị ma vương đang ồn ào kia trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, hắn cười lạnh. Cố giả vờ trấn định cũng vô dụng thôi, Ma La, đợi Akiri chết rồi, sẽ đến lượt Viêm Thần Điện các ngươi. Nhưng Ma La vẫn phớt lờ lời khiêu khích của tên dị ma vương, chỉ giơ tay lên, đáp lễ đối phương bằng một quả cầu lửa cực nóng. Khốn kiếp! Tên dị ma vương tức giận mắng một tiếng, vội vàng dùng ma khí để ngăn cản. Phía trên, thấy Akiri vì thương thế mà khí tức hỗn loạn, Ngũ Vương Điện không tiếp tục mở miệng giễu cợt. Dưới đòn tấn công trước đó của Akiri, hắn đã tổn thất nặng nề, sớm đã mất đi tâm tính mèo vờn chuột lúc trước. Bây giờ hắn chỉ có một ý niệm, đó là chém Akiri thành muôn mảnh. Chết đi! Tiếng gầm trầm thấp từ miệng Ngũ Vương Điện vang lên, sau đó vô tận ma khí bay lên, che khuất bầu trời, rồi hội tụ thành một cây đại kích cực kỳ đáng sợ, mang theo khí thế kinh thiên động địa, hung hăng đâm về phía Akiri. Lúc này, không ít người thậm chí đã quay đầu đi, nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trên trời. Ngay cả Ma La, người vốn nắm chắc phần thắng, giờ trên mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng, hai nắm tay bất giác siết chặt. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền ra từ Viêm Thần Điện sau lưng ông ta, khiến Ma La lập tức thả lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng. Chuẩn bị cũng gần xong rồi, cùng lúc âm thanh vang lên, một luồng khói đen còn lạnh lẽo và tà ác hơn cả dị ma khí gấp mấy lần, khuếch tán ra từ bên trong Viêm Thần Điện. Khói đen ngập trời, bao phủ cả thiên địa trong một màu đen kịt. Cây trường tiếp đen như mực trên bầu trời, lúc này dưới sự bao bọc của khói đen, cũng bắt đầu rung rẩy, mặc cho Ngũ Vương Điện cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển được một chút. Ai? Ngũ Vương Điện thấy vậy trong lòng kinh hãi, nảy sinh một dự cảm không lành, liền nhìn về phía Viêm Thần Điện, trong mắt lóe lên hung quang. Tiếp theo, đối thủ của ngươi là ta. Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên. Sau đó, đồng tử của Ngũ Vương Điện hơi co lại. Chỉ thấy trong làn khói đen bốc lên từ Viêm Thần Điện, một bóng người có vẻ gầy gò đang chậm rãi bước ra. Người đến tuy là nam tử nhưng dung mạo lại tuyệt mỹ, có thể gọi là phong hoa tuyệt đại, khiến vô số nữ tử trước mặt cũng phải tự ti mặc cảm. Nhưng khi Ngũ Vương Điện nhìn thấy nam tử này, đồng tử của hắn lại co rút kịch liệt, đáy mắt cũng nhúng một tầng sợ hãi chưa từng có. hắn nhận ra người này. Hay nói đúng hơn, bây giờ, trong số các vương điện của ma ngục, không ai là không biết người này. Chuyện tứ vương điện chết ở Đông Huyền vực cách đây không lâu, bọn chúng vẫn còn nhớ như in. Mà tứ vương điện chính là chết trong tay của gã đàn ông tuyệt mỹ tựa yêu nghiệt, nhưng thủ đoạn lại kinh khủng dị thường này. Trong lúc đại vương điện còn chưa hồi phục, gần như tất cả các vương điện đều theo bản năng xem Đông Huyền vực là cấm địa. Không ai dám đi trêu chọc gã đàn ông kinh khủng này. Chỉ là ngũ vương điện không ngờ rằng, hắn lại có thể gặp phải người này ở loạn ma hải. Lúc này, ngay cả Akiri cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ khi chiếc ngọc bàn thất bại, hắn đã nghĩ mưu đồ hôm nay sẽ thất bại. Nhân tộc cũng sẽ phải nhận lấy cái giá thảm khốc. Nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn còn có chuyển biến. Dù không hiểu tại sao Hồn Trường Thanh lại xuất hiện ở đây, và Ma La đã nói gì để thuyết phục được người này đến giúp đỡ, nhưng nội tâm Akiri lúc này lại vô cùng nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Bất kể nguyên nhân là gì, chỉ cần người này ra tay, vậy thì hôm nay sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Tứ Vương Điện trước đây cũng chết trong tay người này, Ngũ Vương Điện làm sao có thể gây ra sóng gió gì được chứ? Chết tiệt! Sao ngươi lại ở đây? Lúc này, khuôn mặt Ngũ Vương Điện tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ồ, ngươi nhận ra ta à, xem ra tin tức giữa các ngươi, đám dị ma, cũng rất nhanh nhạy đấy. Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng cuồng loạn của Ngũ Vương Điện, nhíu mày, nói một cách đầy bất ngờ. Chuyện này là giữa dị ma chúng ta và Viêm Thần Điện, các hạ nhất định phải nhúng tay, triệt để đối đầu với tộc dị ma của ta sao? Ngũ Vương Điện sắc mặt khó coi hỏi Hồn Trường Thanh. Đối đầu? Không không không, sao ta lại đối đầu với các ngươi được chứ? Hồn Trường Thanh nghe vậy vội vàng xua tay, cười nói. Ngũ Vương Điện nghe vậy sắc mặt lập tức ngẩn ra. Chẳng lẽ Hồn Trường Thanh không đứng về phía nhân tộc? Vậy cái chết của Tứ Vương Điện lúc trước là sao? Nhưng đang lúc Ngũ Vương Điện còn nghi hoặc, chỉ thấy trong mắt Hồn Trường Thanh đã dấy lên ánh mắt tham lam. Hắn liếm môi, nói với Ngũ Vương Điện. Các ngươi không phải kẻ địch của ta, mà là món mỹ vị hiếm có của ta. Ầm ầm. Tiếng nói của Hồn Trường Thanh vừa dứt, ngay sau đó, vô số luồng thủy triều màu bạc từ trong hư không xung quanh tuôn ra, tựa như ngân hà đổ ngược, tinh nguyệt đảo chiều, một cảnh tượng vô cùng rộng lớn. Ngũ Vương Điện cảm nhận được luồng năng lượng âm u lạnh lẽo đến cực hạn đang tràn ngập xung quanh, cùng với ánh mắt tham lam nóng rực của Hồn Trường Thanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồ điên. Dám đối đầu với tộc dị ma của ta, ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của Hồn Trường Thanh như đang nhìn một con mồi khiến Ngũ Vương Điện trong lòng sợ hãi, lại biết rõ bản thân không phải đối thủ của người này, nên hoàn toàn không nảy sinh chút chiến ý nào. Không chút do dự, hắn quay người định bỏ trốn. Nhưng khi hắn vung ma khí, muốn xé rách không gian để tạo đường hầm, hắn mới kinh hãi phát hiện, không gian xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên vững chắc như thùng sắt. Mặc cho hắn làm thế nào, cũng không thể lay chuyển được một chút nào. Thấy cảnh này, Hồn Trường Thanh nở một nụ cười trên môi. Hắn vừa rồi không chỉ đơn thuần xem kịch. Với thực lực của hắn lúc này, đánh bại những kẻ được gọi là vương điện không phải là chuyện khó, nhưng để giữ chân chúng lại vô cùng khó khăn. Tứ Vương Điện ở Đông Huyền vực lúc trước chính là ví dụ, nếu không phải Cổ Huân Nhi ra tay, thật sự đã để hắn trốn thoát. Và bây giờ, Hồn Trường Thanh tự nhiên không thể ngồi yên nhìn tình huống này tái diễn. Vì vậy, trong lúc sự chú ý của Ngũ Vương Điện đều bị Akiri thu hút, hắn đã cải tạo không gian xung quanh một phen. Với tài nghệ không gian của hắn, kẻ đã từng luyện hóa vô số thái hư cổ long, có thể nói, hôm nay nếu không có không gian tổ phù, việc Ngũ Vương Điện muốn rời khỏi đây không khác gì người si nói mộng. Cái này sao có thể? Ngũ Vương Điện thấy mình dù thi triển thủ đoạn nào cũng khó có thể tạo ra một chút gợn sóng không gian, lòng đã lạnh đi quá nữa. Vậy thì, lên đường đi ngay lúc Ngũ Vương Điện đang hoảng loạn, một giọng nói trầm thấp lại vang lên sau lưng hắn. Hắn đột ngột quay người, liền thấy một cảnh tượng đáng sợ. Chỉ thấy dòng thủy triều ngập trời che cả mặt trời. Lúc này đã hóa thành một con sóng khổng lồ, mang theo thế không thể địch nổi, đang ập về phía hắn. Khốn kiếp! Cứu ta! Các ngươi cứu ta! Con sóng kinh khủng này khiến Ngũ Vương Điện không nảy sinh nổi ý nghĩ chống cự, hắn điên cuồng gào thét vào hư không, bất lực và tuyệt vọng. Ồ, vẫn còn đồng bọn à, nghe lời Ngũ Vương Điện, trong mắt Hồn Trường Thanh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không chần chừ, hắn lại siết chặt bàn tay. Con sóng ngập trời đột nhiên đổ ập xuống. Ngay lúc con sóng sắp hoàn toàn nhấn chìm thân thể Ngũ Vương Điện, một tiếng vù vù đột nhiên vang vọng. Không gian mà Hồn Trường Thanh đã củng cố lúc này cũng gợn lên từng đợt sóng không gian. Hồn Trường Thanh híp mắt lại. Trong tầm mắt của hắn, một vòng xoáy màu đen rộng vạn trượng hiện ra ngay trước mặt Ngũ Vương Điện. Từ trong vòng xoáy, đột nhiên có hai bàn tay ma khổng lồ thò ra, rồi trực tiếp đối đầu với con sóng kinh khủng kia. Bùm bùm. Cú va chạm mạnh mẽ tạo ra sóng xung kích đáng sợ, khiến không gian bị chấn động vỡ nát. Hồn Trường Thanh thấy vậy, trong mắt sát ý dâng trào, thân hình lóe lên, xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Ngũ Vương Điện. Ngươi dám! Ngay lúc Hồn Trường Thanh giơ tay lên, từ trong vòng xoáy màu đen cũng vang lên tiếng gầm thét. Không có gì là ta không dám, sắc mặt Hồn Trường Thanh lạnh lùng, liếc qua bàn tay ma khổng lồ đang lao tới, không do dự nữa, bàn tay mang theo vô biên âm khí của hắn, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Ngũ Vương Điện, đã vỗ mạnh xuống. Bốp! Trong nháy mắt, đầu của Ngũ Vương Điện nổ tung, bắn ra máu đen tanh hôi. Thi thể không đầu như một bao tải rách, rơi từ trên trời xuống. Ngũ Vương Điện, kẻ đã tàn phá Thiên Huyền Đại Lục suốt vô số năm, cứ thế mà bỏ mạng. Khốn nạn! Ngươi dám! Ngươi dám! Lúc này, thấy Ngũ Vương Điện bỏ mình, từ trong vòng xoáy đen kịch bộc phát ra một tiếng gầm thét kinh hoàng vô cùng kịch liệt. Nhưng Hồn Trường Thanh lại không để ý, hắn nhìn dị ma bản nguyên đen kịch trong tay, trong mắt hiện lên vẻ nóng rực. Không chút do dự, hắn nuốt chửng nó. Ầm ầm. Luồng năng lượng dị ma đó vừa vào trong cơ thể, liền bị thái âm bản nguyên đồng hóa ngay lập tức, biến thành thái âm chân khí. Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời bùng nổ quanh người Hồn Trường Thanh. Hai mắt hắn lúc này đã bị ánh bạc sáng chói chiếm lấy, hào quang quanh thân hiện lên, giống như thần minh nơi cung trăng lạnh lẽo trên trời cao. Hồn Trường Thanh nhàn nhạt quay đầu, trên đôi má lạnh lùng của hắn nở một nụ cười nhạt. Tiếp theo, đến ngươi. Thật là một bất ngờ thú vị, có thể phá vỡ phong tỏa không gian của ta, vậy thì, không gian tổ phù trong truyền thuyết hẳn là ở trên người ngươi nhỉ. Giọng nói của Hồn Trường Thanh chấn động đất trời, mờ ảo linh hoạt, tựa như thần linh, khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ, chỉ có thể cảm nhận được uy nghiêm và áp lực vô tận. A à, hàng khí kinh khủng lan tỏa theo giọng nói này, sinh vật trong vòng xoáy màu đen dường như cũng bị ảnh hưởng, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không chút do dự, không dám nói thêm một lời cay độc nào, vòng xoáy màu đen bắt đầu nhanh chóng tan biến, ma khí bao phủ trời đất cũng như thủy triều, nhanh chóng rút đi. Đã đến rồi thì ở lại đi, giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Trời đang nắng gắt, nhưng một vầng trăng sáng lại từ từ dâng lên. Nhật nguyệt cùng hiện trên bầu trời, chiếm trọn cả không gian. Ánh trăng bạc như thủy triều chiếu xuống, đẹp lộng lẫy, khiến vô số người trong thành bên dưới đều say đắm trước cảnh tượng này. Nhưng chỉ có sinh vật trong vòng xoáy màu đen mới cảm nhận được, trong ánh trăng ngập trời này, chứa đựng sát cơ đến cực hạn. Gầm. Từ trong vòng xoáy màu đen bùng phát một tiếng gầm phẫn nộ và hoảng sợ. Ngay lập tức, cả vùng không gian bắt đầu rung chuyển, vỡ nát, bắn ra vô số vết nứt kinh người. Hắn đang liều mạng thúc giục không gian tổ phù, muốn phá vỡ không gian, chạy khỏi nơi này. Ở lại đi, giọng nói nhàn nhạt lại vang lên, sau đó ánh trăng bạc vô tận đã hoàn toàn bao phủ lấy vòng xoáy màu đen. Ánh sáng bùng lên chói lòa. Mặt trời trên cao lúc này cũng mất đi màu sắc, cả trời đất hoàn toàn bị ánh bạc sáng chói bao phủ. Tiếng gầm thét không cam lòng và tuyệt vọng cũng dần dần lắng xuống trong những đợt sóng năng lượng chập chờn. Hồi lâu sau, vầng trăng trên trời từ từ mờ ảo, tan biến, ánh bạc chói mắt cũng dần rút đi. Mọi người cuối cùng cũng có thể mở mắt. Và khi mở mắt ra, trong tầm mắt họ, bầu trời vốn hỗn loạn trước đó giờ đã trở lại trong xanh, không còn một chút ma khí nào. Cũng không còn bất kỳ bóng dáng dị ma dữ tợn nào. Chỉ có một bóng người phong hoa tuyệt đại, lặng lẽ đứng sừng sững giữa không trung. Thật đáng tiếc, là cao thủ cấp luân hồi cảnh hậu kỳ ra tay sao, là Đại Vương Điện hay Nhị Vương Điện? Lúc này, hắn đang nhìn về nơi vòng xoáy màu đen biến mất, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, rồi giơ tay lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, có một phù văn được tạo thành từ năng lượng màu bạc, đang nhẹ nhàng trôi nổi, lấp lánh rực rỡ. Nhìn phù văn này, trên đôi má tuyệt mỹ của hắn nở một nụ cười. Chạy thì chạy vậy, không gian tổ phù này cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Mặc dù lúc sắp chôn vùi vòng xoáy màu đen, ma vực đã ra tay từ xa, cứu được con dị ma bên trong, nhưng Hồn Trường Thanh vẫn giữ lại được không gian tổ phù. Sau khi luyện hóa xong dị ma bản nguyên của Tứ Vương Điện, thái âm bản nguyên của hắn không chỉ hồi phục rất nhiều, mà chất lượng của thái âm chân khí cũng tăng lên không ít. Nói tóm lại, bây giờ hắn đã hồi phục được thực lực lục tinh đấu thánh. Tuy nhất thời không làm gì được Đại Vương Điện và Nhị Vương Điện có sức mạnh tương đương cường giả luân hồi cảnh hậu kỳ, nhưng bọn chúng muốn cứu người từ tay Hồn Trường Thanh, cũng phải trả một cái giá nào đó. Vút! Hắn ném không gian tổ phù vào trong thái âm bản nguyên, để nó từ từ đồng hóa và tế luyện. Sau đó, Hồn Trường Thanh thân hình lóe lên, đến trước mặt mọi người. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Thấy Hồn Trường Thanh, Lâm Động theo bản năng lên tiếng, nhưng sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử. Hồn Trường Thanh vừa rồi đại phát thần uy, nhìn thế nào cũng thấy người có chuyện phải là đám dị ma mới đúng. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không để ý nhiều, cười lắc đầu. Không sao, chỉ tiếc là con dị ma cuối cùng đã được cứu đi. Cái gì? Ai có thể cứu con dị ma đó khỏi tay ngươi? Lâm Động nghe vậy lập tức ngẩn người. Đòn tấn công vừa rồi của Hồn Trường Thanh đơn giản là hủy thiên diệt địa, Lâm Động thậm chí cảm thấy nếu mình ở gần trung tâm vụ nổ một chút, cả người cũng sẽ bị dư chấn chôn vùi. Không ngờ vẫn có người có thể cứu con dị ma đó khỏi đòn tấn công kinh khủng này. Mọi người xung quanh cũng đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Hẳn là dị ma xếp hạng nhất hoặc nhì trong số các vương điện, thực lực luân hồi cảnh hậu kỳ. Bây giờ ta thương thế chưa lành, cường giả cỡ đó muốn cứu người, ta không cách nào ngăn cản. Hồn Trường Thanh gật đầu nói, không che giấu, thẳng thắn thừa nhận mình hiện không bằng cường giả ma vực kia. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Akiri và Mala xung quanh phải trợn tròn mắt, bất giác nuốt nước bọt. Luân hồi cảnh hậu kỳ, đại vương điện đây là những từ ngữ hiếm hoi đến mức nào, mỗi cái đều đại diện cho thực lực đỉnh cao, không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Mà Hồn Trường Thanh tuy nhận không bằng, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự nhẹ nhõm trong lời nói của hắn. Tuy nhiên, Hồn Trường Thanh không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, mà nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động, nguyên môn đã bị ta diệt rồi, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo, có cần về Đông Huyền vực xem không? Lâm Động nghe vậy sững sờ, sau đó hỏi. Trường Thanh, Tử Nguyệt ở Đạo Tông vẫn khỏe chứ? Cô bạn gái nhỏ của ngươi ở Đạo Tông vẫn rất tốt, không có chuyện gì lớn đâu. Hồn Trường Thanh cười nói. Sau khi thu thập ký ức, hắn cũng phát hiện ra chút bất thường ở Tử Nguyệt, nhưng cũng không quá để tâm. Nàng ta là người thông minh, biết ôm đùi Lâm Động, hắn cũng lười can dự nhiều. Lâm Động nghe xong cũng yên tâm, rồi lắc đầu với Hồn Trường Thanh. Tử Nguyệt đã không sao, vậy ta tạm thời chưa về. Ta còn muốn đi tìm Tiểu Viêm và Tiểu Điêu trước nói đến đây, Lâm Động dừng lại, chợt nhận ra Hồn Trường Thanh dường như chưa biết tình hình của hai người huynh đệ này, liền giải thích. Họ là huynh đệ của ta, là nhưng chưa nói xong, đã bị Hồn Trường Thanh cắt ngang. Ta biết, một là con hổ yêu ngươi nhặt về từ nhỏ, một là con yêu linh trong cơ thể ngươi trước đây, đúng không? A Trường Thanh, ngươi biết bọn họ sao? Lâm Động lập tức kinh ngạc. Con yêu linh kia vốn ta định nuốt, nhưng thấy nó có vẻ liên quan đến ngươi nên tha cho nó một mạng. Không ngờ lại có quan hệ như vậy với ngươi. Hồn Trường Thanh cười nói. Lâm Động nghe vậy lập tức hoảng sợ, mặt toát mồ hôi nói. Ra là trước đây huynh đã phát hiện ra Tiểu Điêu rồi à, thảo nào mỗi lần huynh xuất hiện, Tiểu Điêu lại im bặt, bình thường nó vẫn hay nói tốt cho huynh. Hồn Trường Thanh cười một tiếng, không nói gì. Một bên đám người nghe Lâm Động và Hồn Trường Thanh nói chuyện phiếm, trong mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Cảnh Hồn Trường Thanh đại phát thần uy, giơ tay là có thể dễ dàng trấn áp vương điện vẫn còn rõ mồn một trong mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thán vận may của Lâm Động, lại có thể kết giao được tình bạn sâu sắc với một vị cường giả kinh khủng như vậy. Akiri nghe hai người trò chuyện, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền lên tiếng. Lâm Động, về hai người huynh đệ của ngươi, ta lại biết một chút manh mối. Lúc trước khi ta giúp ngươi truyền tống không gian, ta cũng đã cảm ứng được một chút. À, nghe lời này, Lâm Động lập tức mừng rỡ. Hắn đã không ngừng tìm kiếm tung tích của họ, nhưng lại không có một chút tin tức nào. Hai người họ hẳn đã bị truyền tống đến yêu vực. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Một trong hai người bạn của ngươi là tộc Thiên Yêu Điêu. Đây là một chủng tộc khá lớn mạnh và cường hãn trong giới yêu thú, hơn nữa còn bá đạo hung hãn, ngay cả long tộc cũng không sợ. Nếu nó trở về yêu vực, ngược lại sẽ không ai dám trêu chọc nó. Còn người kia, có huyết mạch thiên ma hổ tộc, cũng khá lợi hại. Akiri cười nói. Chắc là ở đó, bọn họ sống còn tốt hơn cả ngươi. Lâm Động nghe xong, trong lòng thầm thở phào một hơi. Tộc Thiên Yêu Điêu có địa vị không thấp trong giới yêu thú, Tiểu Điêu nếu trở về, thực lực hẳn sẽ nhanh chóng hồi phục. Mà qua những cuộc nói chuyện trước đây, Lâm Động cũng có thể cảm nhận được cả này trong tộc Thiên Yêu Điêu hẳn không phải là thành viên bình thường. Còn về Tiểu Viêm, nếu đi theo Tiểu Điêu, với tính cách của gã đó, chắc chắn sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Lâm Động mím môi, trong lòng cũng dâng lên một chút khẩn trương. Hắn rất muốn gặp lại hai người huynh đệ đã cùng mình vào sinh ra tử. Ngươi muốn đi yêu vực. Đúng lúc này, Hồn Trường Thanh đột nhiên lên tiếng. Lâm Động quả quyết gật đầu. Có cần giúp không? Hồn Trường Thanh cười nói. Có chút bất ngờ là, Lâm Động lại từ chối ý tốt của Hồn Trường Thanh. Không cần đâu, Trường Thanh. Hai người họ vì ta mà phải chịu kiếp nạn này. Bây giờ, ta phải dùng năng lực của mình để đưa họ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ giới thiệu họ với huynh. Lâm Động mặt lộ vẻ kiên nghị, nói như đinh đóng cột. Nếu ngươi đã có suy nghĩ của riêng mình, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Hồn Trường Thanh cười nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Ma La ở một bên. Chuyện ở đây đã xong, ta đi trước một bước. Chuyện hôm nay, ta khá hài lòng, chuyện đã hứa với ngươi lúc trước tự nhiên sẽ giữ lời. Nếu các ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể đưa đồ đệ của ngươi đến Đông Huyền Vực tìm ta. Lời của Hồn Trường Thanh khiến Đường Tâm Liên đang có chút ngẩn ngơ lập tức hoàn hồn, cô quay đầu nhìn Ma La, nghi hoặc hỏi. Sư Tôn, các người đang nói chuyện gì vậy à? Ma La nghe vậy sắc mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đem cuộc đối thoại lúc trước với Hồn Trường Thanh nói cho Đường Tâm Liên nghe. Đại khái là như vậy, lợi và hại đều đã nói rõ với con. Có muốn đi hay không, hoàn toàn do con tự quyết định. Đường Tâm Liên nghe xong cả người có chút ngây ngẩn. Một siêu cấp cường giả cấp luân hồi cảnh chỉ đạo, tin tức này đối với bất kỳ ai cũng là một cú sốc lớn. Phút chốc hoàn hồn, Đường Tâm Liên liền lập tức chấp tay, kiên định nói với Ma La. Sư Tôn, đệ tử nguyện ý thử một lần. Vốn dĩ cô đã phiền lòng vì thất bại trong trận chiến với Từ Tu, bây giờ một cơ hội tốt như vậy xuất hiện trước mắt, sao cô có thể dễ dàng để nó trôi qua. Chỉ cần có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ, cho dù là đầm rồng hang hổ, cô cũng nguyện ý thử một lần. Ta biết ngay mà. Ma La thấy vậy cười khổ lắc đầu. Tính cách của Đường Tâm Liên, ông lại không rõ sao được. Vừa mới trải qua đả kích, cô gái hiếu thắng này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu con đã đưa ra lựa chọn, vậy vi sư cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể chúc con mọi sự thuận lợi. Cuối cùng, Ma La vẫn từ bỏ ý định thuyết phục, nhìn Đường Tâm Liên với ánh mắt đầy ý vị, nói. Đa tạ sư tôn. Đường Tâm Liên kiên định gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, nói. Tiền bối, ta đi với ngài. Thấy hai thầy trò đã đưa ra lựa chọn, Hồn Trường Thanh cũng gật đầu. Vậy ngươi đi thu dọn một chút đi, ta ở đây chờ ngươi. Đường Tâm Liên vừa định lắc đầu, cô tuy dung mạo xinh đẹp nhưng không hề giống những người phụ nữ khác, cũng không có gì nhiều để thu dọn. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ tới điều gì đó, quay người nhìn về phía Lâm Động. Trong ánh mắt hoang mang của Lâm Động, Đường Tâm Liên lên tiếng. Trận chiến hôm nay đã chứng minh ngươi mới là thiên kiêu đệ nhất của Loạn Ma Hải, ta, Đường Tâm Liên, cũng không bằng ngươi. Nhưng hôm nay rời đi, nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ thách đấu với ngươi. Giọng của Đường Tâm Liên mang theo một sự quyết liệt. Cô có thể thản nhiên chấp nhận mình tạm thời không bằng Lâm Động, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Lần này đi sinh tử khó lường, nhưng nếu thật sự nhận được sự chỉ đạo của vị tiền bối kia, không nghi ngờ gì cô sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, cô sẽ một lần nữa chứng minh chính mình. Lâm Động nghe vậy ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Vậy ta mong chờ được đối đầu với Đường tiên tử. Đường Tâm Liên gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồn Trường Thanh, cung kính nói. Tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị xong. Vậy thì, Lâm Động, hẹn gặp lại. Hồn Trường Thanh gật đầu, sau đó chào Lâm Động một tiếng, rồi vung tay tung ra một luồng ánh bạc bao bọc lấy Đường Tâm Liên. Lập tức, hai người họ biến mất vào hư không trong ánh mắt của mọi người. Trường Thanh, hẹn gặp lại. Không lâu nữa đâu, ta sẽ đuổi kịp huynh thu lại tầm mắt, Lâm Động trong lòng khẽ cảm khái một phen, sau đó mới quay người, nhìn về phía Ma La và Akiri, chắp tay nói. Akiri tiền bối, Ma La tiền bối. Lâm Động, đã lâu không gặp. Akiri nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Hắn cũng không ngờ rằng, người truyền nhân mà hắn vô cùng coi trọng lúc trước, lại có mối quan hệ như vậy với nhân vật kinh khủng kia, thật sự là thế sự khó lường. Lúc trước vội vàng, còn chưa cảm ơn Akiri tiền bối đã ra tay tương trợ ba huynh đệ chúng ta, để chúng ta có thể thoát thân. Mặc dù Lâm Động bây giờ sau lưng có chỗ dựa lớn, gần như có thể đi ngang ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, nhưng thái độ của hắn đối với Akiri vẫn vô cùng tôn kính. Akiri không chỉ truyền cho hắn Thanh Thiên Hóa Long Quyết, mà lúc ba huynh đệ họ lâm vào tuyệt cảnh, dù cách xa vạn dặm, ông vẫn ra tay cứu giúp. Ân tình này, Lâm Động luôn ghi tạc trong lòng. Chuyện nhỏ thôi, ngươi là người ta đã chọn, xảy ra chuyện, ta tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Mà ngươi cũng không phụ lòng kỳ vọng của ta, biểu hiện hôm nay của ngươi, rất tốt. Thấy thái độ của Lâm Động, Akiri cũng nở nụ cười, nhìn Lâm Động với ánh mắt vô cùng ôn hòa, trong lòng càng thêm hài lòng với hắn. Nghe ngươi nói, ngươi định đi yêu vực tiếp theo. Chuẩn bị khi nào lên đường? Lúc này, Ma La ở một bên lên tiếng. Càng nhanh càng tốt. Lâm Động trầm ngâm nói. Lúc trước Akiri đã nói với hắn, trong cảm ứng của ông, phương hướng truyền tống của Tiểu Viêm và Thiên Yêu Điêu là hai hướng khác nhau trong yêu vực. Thiên Yêu Điêu còn đỡ, dù sao yêu vực cũng là đại bản doanh của nó, nếu gặp nguy hiểm, tự nhiên có thể trở về tộc Thiên Yêu Điêu tìm kiếm che chở. Nhưng Tiểu Viêm thì khác, hoàn toàn là người ngoài, không hề quen thuộc với yêu vực, lại còn là một kẻ có tính cách nóng nảy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này khiến Lâm Động trong lòng vô cùng lo lắng, hắn phải nhanh chóng tìm được Tiểu Viêm, xác định nó an toàn rồi mới đi đến tộc Thiên Yêu Điêu hội ngộ với Tiểu Điêu. Gấp như vậy sao? Không ở lại Viêm Thần Điện chỉnh đốn một phen. Ma La hơi kinh ngạc. Lâm Động lắc đầu, từ chối. Đa tạ ý tốt của Ma La tiền bối, nhưng hiện nay tình hình của hai huynh đệ ta ở yêu vực không rõ, ta thật sự không yên tâm. Thấy thái độ kiên quyết của Lâm Động, Ma La cũng không tiện nói thêm, liền gật đầu, vung tay nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Tuy nhiên, Viêm Thần Điện của ta cũng có một số đệ tử là yêu thú, ta sẽ phái một vị đệ tử quen thuộc với yêu vực đi cùng ngươi, điều này sẽ giúp ngươi tìm người dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Động nghe vậy cũng vui mừng. Hắn hoàn toàn không quen thuộc với yêu vực, nếu có người giúp đỡ, dĩ nhiên sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Vậy thì cảm ơn Ma La tiền bối. Ha ha, lần này ngươi giúp ta rất nhiều, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì? Ma La cười khoát tay, rồi nói tiếp. Đi thôi, nếu ngươi đi vội, vậy ta và Akiri sẽ tiễn ngươi một đoạn. Lâm Động gật đầu, sau đó theo Ma La và Akiri đến một ngọn núi cao nhất trong thành Hỏa Viêm. Lúc này, Lâm Động đang ngồi trên một tảng đá trên đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nơi đó mơ hồ có những dao động không gian cực kỳ kinh khủng tỏa ra, đó là Akiri và Ma La đang cùng nhau xây dựng cổng truyền tống không gian. Bên cạnh hắn, có một bóng người nhỏ nhắn, là một thiếu nữ. Thân hình cô mềm mại tinh tế, ngũ quan thanh tú, chỉ là cô có vẻ hơi nhút nhát, đôi mắt to ngấn nước không ngừng lén lút liếc nhìn Lâm Động. Cô chính là người dẫn đường lần này của Lâm Động ở yêu vực, là tộc nhân của cửu vĩ hồ tộc trong yêu giới. Cũng may là Hồn Trường Thanh đi hơi vội, nếu không, với tính cách của hắn, e rằng sẽ không bỏ qua một mỹ nhân cửu vĩ hồ như vậy. Dù sao, xà, long, phượng, nhân ngư, hắn đều đã trải nghiệm qua, gặp được hồ ly tự nhiên cũng không có lý do bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, hắn lại bỏ lỡ mất rồi. Mà Lâm Động tự nhiên cũng không biết sở thích nhỏ này của Hồn Trường Thanh, đối với con cửu vĩ hồ này, cũng chỉ xem như một người dẫn đường bình thường. Mặc dù tiểu hồ ly này vô cùng xinh đẹp, nhưng trong lòng hắn đã có Tử Nguyệt, sẽ không nảy sinh ý đồ xấu với những nữ tử khác. Đúng lúc này, trên đỉnh núi, dao động không gian cực kỳ mênh mông bao phủ, một cột sáng phóng lên trời. Cột sáng khổng lồ xoay quanh đỉnh núi, trên bầu trời của cột sáng, không gian vặn vẹo, mơ hồ như có một thông đạo không gian đen kịch đang ngưng tụ thành hình. Dưới quan trận, Akiri và Ma La cũng từ từ thu tay lại. Lâm Động, trận pháp đã xây dựng xong, lên đường thôi. Ma La quay đầu nhìn Lâm Động đang đi lên đỉnh núi, nói. Lâm Động gật đầu. Sau lưng hắn, cô tiểu hồ ly kia cũng chạy chậm theo, đôi mắt to của cô nhìn Ma La và Akiri, có chút e ngại. Với địa vị của cô trong Viêm Thần Điện, bình thường không phải lúc nào cũng có thể gặp được Ma La, người thống trị cao nhất của Viêm Thần Điện. Đa tạ hai vị tiền bối. Đến trước cột sáng, Lâm Động chắp tay nói với Akiri và Ma La. Chuyện nhỏ, mau vào trận đi. Lâm Động gật đầu, sau đó quay đầu nói với thiếu nữ sau lưng. Đi thôi. Rồi hắn đi trước vào trong quan trận khổng lồ, người sau do dự một chút, cũng đi theo. Sắp bắt đầu truyền tống, hai người cẩn thận. Ma La và Akiri liếc nhau, rồi ấn pháp thay đổi, không gian này bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Vòng xoáy không gian phía trên như một cái miệng lớn, kéo dài xuống dưới. Ánh sáng quanh thân Lâm Động và cô gái cũng ngày càng đậm. Các vị bảo trọng, sau này gặp lại. Khi giọng nói cuối cùng của Lâm Động truyền ra, ánh sáng cuối cùng cũng mãnh liệt đến cực điểm, không gian vặn vẹo gào thét xuống, một ngụm nuốt chửng hai bóng người Lâm Động vào trong, sau đó dao động không gian cuồng bạo bao phủ. Hào quang rực rỡ kéo dài một hồi, mới từ từ tan đi, quan trận cũng dần yếu đi, hai bóng người trong đó cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ có không gian đang từ từ khép lại mới chứng minh được chuyện đã xảy ra ở đây. Tại Đông Huyền vực, Đạo Tông. Trong dãy núi rập trùng xa xôi, trên một hồ băng sâu thẳm, có một đóa băng liên trôi nổi. Trên đóa băng liên, một thiếu nữ thân hình mảnh mai đang ngồi xếp bằng, mái tóc dài màu xanh băng xõa xuống băng liên, mỗi sợi tóc đều óng ánh, không nhiễm bụi trần, nhìn từ xa, đẹp đến nao lòng. Thiếu nữ ngồi xếp bằng trong băng liên như tiên tử băng giá, đột nhiên mở đôi mắt màu xanh băng, nàng ngẩng đầu nhìn lên hư không, đôi mày đẹp nhíu lại. Ở đó, trên hư không, đột nhiên lan ra một ngọn lửa nóng bỏng, nhiệt độ xung quanh cũng theo ngọn lửa này mà không ngừng tăng lên. Sau đó, khi ngọn lửa tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai bóng người từ từ bước ra từ trong đó. Nhìn thấy người đến, lông mày thiếu nữ càng nhíu chặt hơn. Chỉ thấy hai người đến, một người là Viêm chủ Viêm Thế thân hình cường tráng, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa. Người còn lại là một gã khổng lồ cao khoảng ngàn trượng. Làn da của gã khổng lồ có màu tử kim, trên da có những vân tay huyền ảo hiện lên. Sư muội. Gã khổng lồ đi theo Viêm chủ, khi nhìn thấy thiếu nữ, trên cái đầu to như ngọn núi của hắn lập tức hiện lên nụ cười, hưng phấn hét lên. Hồng Hoang là Viêm Thế đã đánh thức ngươi sao? Nhìn gã khổng lồ, giọng Ứng Hoang Hoang có chút lạnh lùng, lên tiếng nói. Không sai, là ta đã đánh thức Hồng Hoang. Gã khổng lồ còn chưa kịp lên tiếng, Viêm chủ đã trả lời trước. Lúc này, băng chủ mới đưa mắt nhìn Viêm chủ, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Ứng Hoang Hoang, Viêm chủ như không thấy, lại nói tiếp. Hơn nữa không chỉ có hồng hoang, hắc ám, không gian, lôi chủ, sinh tử, ta cũng đã xác định được vị trí ngủ say của họ, ít ngày nữa sẽ đánh thức họ. Ngươi muốn làm gì? Sư muội đáng lẽ phải biết ta muốn làm gì mới đúng. Viêm chủ lúc này đối mặt với ứng hoang hoang, thần sắc bình thản. Bất luận là vì chuyện trước đó, từ miệng của Huân Nhi biết được gia tộc nguyên bản của mình bị hủy trong tay nàng, hay là vì băng chi tổ phù và viêm chi tổ phù bị cướp đoạt. Viêm chủ đều không có lý do gì để từ bỏ. Ứng hoang hoang nghe vậy lập tức nghẹn lời, không biết phải mở miệng thế nào. Sư huynh, sư muội, hai người đang nói gì vậy? Cuộc đối thoại của hai người khiến gã khổng lồ bên cạnh không hiểu gì cả, bàn tay to lớn của hắn bất giác gãi gãi đầu. Hồng hoang, tổ phù của ta và sư muội đã bị người ta cướp đi. Tuy nói là tài nghệ không bằng người, nhưng chuyện tổ phù hệ trọng, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ lòng dạ khó lường. Cho nên sư huynh chỉ có thể mặc giày đánh thức các ngươi, giúp ta cùng nhau đoạt lại tổ phù. Viêm chủ liếc qua gã khổng lồ, nói. Cái gì? Nghe vậy, gã khổng lồ lập tức bùng nổ một tiếng giận dữ như sấm sét cuồn cuộn. Là ai? Gan lớn như vậy, dám cướp tổ phù của ngươi và sư muội. Là dị ma sao? Viêm chủ chậm rãi lắc đầu. Không phải, nhưng cũng giống như dị ma, đều là người từ ngoại vực. Lũ cặn bã ngoại vực đáng chết đó, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh đoạt lại tổ phù. Gã khổng lồ lúc này mặt lộ vẻ giận dữ, giọng nói như sấm sét cuồn cuộn. Phía dưới, ứng hoang hoang nghe vậy lại rơi vào im lặng, lời của viêm chủ là sự thật, nàng không thể phản bác. Không vội, sư đệ. Hai kẻ ngoại vực đó thực lực cường đại, tuyệt không thua kém ta và ngươi thời kỳ đỉnh phong. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Ta đã xác định được tung tích của các sư huynh đệ muội khác, đợi chúng ta đánh thức họ rồi hãy động thủ. Viêm chủ lúc này trấn an hồng hoang chi chủ đang nổi giận. Mặc dù hắn nóng nảy, nhưng tuyệt đối không ngốc. Trận giao thủ trước đó đã cho viêm chủ biết rõ, hắn lúc này tuyệt không phải là đối thủ của Cổ Huân Nhi, dù có thêm hồng hoang chi chủ cũng vậy. Cho nên, hắn phải đánh thức những người khác, mới có thể cùng nhau đối kháng với Cổ Huân Nhi. Hồng hoang chi chủ nghe lời viêm chủ xong cũng bình tĩnh lại, gật đầu. Nếu bọn họ có thể sánh ngang với chúng ta thời kỳ đỉnh phong, thì bây giờ chúng ta quả thật không phải là đối thủ. Cứ nghe lời sư huynh, để cho lũ giặc đó sống thêm một thời gian nữa. Đợi khi sư huynh muội chúng ta tụ họp đầy đủ, chính là ngày tàn của lũ giặc đó. Nếu ngươi đã có quyết định, còn đến tìm ta làm gì? Ta luân hồi xảy ra sự cố, thực lực chỉ miễn cưỡng khôi phục lại tử huyền cảnh thôi, ta không giúp gì được cho các ngươi đâu. Ứng hoang hoang nhìn hai người viêm chủ, mặt không biểu cảm nói. Cái gì? Sư muội, luân hồi của muội xảy ra vấn đề sao? Có sao không? Hồng hoang bên cạnh nghe vậy sắc mặt kinh hãi. Lúc trước hắn cảm nhận khí tức của ứng hoang hoang, còn tưởng nàng chỉ là vừa thức tỉnh ký ức không lâu, chưa kịp thu hồi sức mạnh năm xưa, nhưng không ngờ tình huống của ứng hoang hoang lại là như vậy. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là cần tu luyện lại từ đầu thôi. Nhìn vẻ mặt ân cần của hồng hoang, ứng hoang hoang hiếm khi nở một nụ cười. Trong số các sư huynh này, mỗi người một tính cách, nhưng hồng hoang tuy tính khí cũng khá nóng nảy, lại là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Đối với hắn, ứng hoang hoang từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ác cảm. Không phải chuyện gì to tát. Cũng vì thực lực của muội xảy ra vấn đề, mới bị kẻ khác thừa cơ, chiếm đoạt hàng băng tổ phù, còn bị tên súc sinh đó ép buộc, sư muội, muội bây giờ lại còn cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát sao. Viêm chủ lúc này cũng không nhịn được nữa, gầm lên trầm thấp, trong giọng nói ẩn chứa cơn giận cực kỳ khủng bố. Lúc này, trong lòng hắn, sự căm hận đối với Hồn Trường Thanh gần như đã vượt qua cả dị ma. Hắn si mê ứng hoang hoang nhiều năm như vậy, dù ứng hoang hoang từ đầu đến cuối không hề đáp lại, hắn vẫn vui vẻ mà đối tốt với nàng, muốn đem tất cả mọi thứ dâng tặng cho nàng. Nhưng hôm nay, người mà hắn vô cùng yêu thương bảo vệ lại bị người ta cường đoạt, tùy ý đùa bẩn, điều này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt ứng hoang hoang cũng biến mất, nàng lại trở nên trầm mặc, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng bây giờ hoàn toàn không biết phải đối mặt với Hồn Trường Thanh và các sư huynh sư tỷ của mình như thế nào. Hừ. Thấy ứng hoang hoang trầm mặc, viêm chủ đè nén sự xao động trong lòng, xoa xoa mi tâm, nói tiếp. Sư muội, tình hình của muội ta tự nhiên hiểu rõ. Lần này đến tìm muội, tự nhiên không phải muốn muội ra tay. Chỉ là hàng băng tổ phù của muội cũng bị cướp đi, còn đối với muội làm ra chuyện không bằng súc sinh như vậy, cho nên ta muốn sư muội cùng bọn ta đi, tận mắt chứng kiến chúng ta báo thù cho muội. Khuôn mặt viêm chủ có chút dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Thực ra nói cho cùng, cái gọi là vì đại nghĩa, không để tổ phù rơi vào tay người khác của viêm chủ chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là giúp ứng hoang hoang báo thù, đồng thời cũng là báo thù cho chính hắn và mối tình si nhiều năm của hắn. Trận chiến bên ngoài Cửu Thiên Thái Thanh Cung lần trước, là người gần như có thể nói là hiểu rõ Ứng Hoang Hoang nhất, Viêm chủ tự nhiên có thể nhìn ra được. Ứng Hoang Hoang đối với Hồn Trường Thanh, kẻ ác đã làm tổn thương nàng, không chỉ đơn thuần là hận ý, mà còn có một thứ tình cảm vô cùng phức tạp. Điều này càng khiến Viêm chủ ghen tị đến phát điên. Tại sao? Tại sao mối tình si và sự bảo vệ của hắn trong nhiều năm qua không đổi lại được dù chỉ một chút gợn sóng trong lòng Ứng Hoang Hoang? Mà kẻ ác đã làm tổn thương nàng, lại có thể tùy ý chi phối cảm xúc của Ứng Hoang Hoang. Viêm chủ không cam tâm, dù bây giờ Ứng Hoang Hoang đã không còn là băng chủ băng thanh ngọc khiết năm xưa, hắn cũng không muốn buông tay. Cho nên, hắn chỉ có thể giết Hồn Trường Thanh, hơn nữa phải giết ngay trước mặt Ứng Hoang Hoang. Như vậy, không còn chứng cứ, Viêm chủ mới có thể tự lừa dối mình quên đi chuyện đã xảy ra với Ứng Hoang Hoang. Đồng thời, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến Ứng Hoang Hoang hoàn toàn hết hy vọng với tên súc sinh kia. Mà đối với lời nói của Viêm chủ, Ứng Hoang Hoang không trả lời, vẫn ngồi xếp bằng trên đóa băng liên, trầm mặc không nói. Sư muội, ta và Hồng Hoang đi đánh thức mấy vị đồng môn trước. Hy vọng lần sau khi ta và các đồng môn khác đến, có thể nhận được câu trả lời chắc chắn của muội. Nhìn Ứng Hoang Hoang trầm mặc, nắm đấm dưới tay áo của Viêm chủ lặng lẽ siết chặt, bắn ra ánh lửa mãnh liệt, nhưng sau đó lại buông lỏng. Cùng với ánh lửa tan biến, Viêm chủ đã quay người, để lại một câu nói cho Ứng Hoang Hoang rồi dẫn Hồng Hoang chi chủ biến mất khỏi thế giới băng sương này. Ứng Hoang Hoang nhìn bóng hai người biến mất, trong mắt nổi lên những gợn sóng phức tạp khó hiểu. Bầu trời trong xanh, dãy núi hùng vĩ như rồng khổng lồ uốn lượn, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Cả đất trời tràn ngập một luồng khí thế rộng lớn, tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi, vô số hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung, trên đảo mây mù bao phủ, bạch hạc tung cánh, một cảnh tượng thanh bình. Nơi đây chính là một trong ba tông phái siêu cấp còn lại của Đông Huyền vực hiện nay, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hai tông phái còn lại là Đạo Tông, may mắn sống sót trong trận chiến kinh hoàng trước đó nhờ sự ra hiệu của Hồn Trường Thanh. Và một tông phái khác là Phù Cốc, giờ đây đã sớm hồi sinh huy hoàng. Hồn Trường Thanh không nuốt lời hứa với vị cốc chủ Phù Cốc năm xưa. Nếu không phải vị cốc chủ đó đã hiến tế linh hồn của mình và của một đám trưởng lão đệ tử Phù Cốc cho hắn, thì khi đối mặt với sự áp bức của các tông phái, e rằng hắn khó có thể kích hoạt thái âm bản nguyên, khôi phục ký ức. E rằng chỉ có thể kích hoạt thủ đoạn cuối cùng mà mình để lại trên người. Tuy có thể đảm bảo bản thân không lo, nhưng thương thế chắc chắn sẽ nặng thêm vài phần, không chỉ thực lực sẽ suy yếu hơn, mà việc khôi phục ký ức của đế hồn càng xa vời. Cho nên, Hồn Trường Thanh cũng coi như nhận ân tình của vị cốc chủ Phù Cốc năm xưa. Chỉ là một danh hiệu đệ nhất tông phái của Đông Huyền vực, đối với hắn chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cái danh đệ nhất tông phái này bây giờ cũng chỉ là hư danh, ngoài Hồn Trường Thanh ra, không còn ai khác. Không còn cách nào, phù sư vốn đã vô cùng hiếm hoi, mà phù sư có đủ thiên phú để kế thừa truyền thừa của Phù Cốc lại càng ít, cho nên Hồn Trường Thanh cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Lúc này, trên bầu trời yên tĩnh và thanh bình của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một luồng lưu quang sáng chói xẹt qua. Thấy luồng lưu quang này, một đám đệ tử gác cổng đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, liền lộ vẻ kính sợ, không ngăn cản nữa, để mặc cho luồng lưu quang kia lao về phía hòn đảo vĩ đại ở trung tâm. Trong sâu thẳm hòn đảo đó, bên trong một tòa cung điện cổ kính và hùng vĩ, một bóng người tuyệt mỹ mặc huyền bào, được bao quanh bởi ngọn lửa màu vàng, cũng từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trở về, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một nụ cười nao lòng. Nhưng khi nàng cẩn thận cảm nhận một phen, nụ cười đó lại dần thu lại, trong đôi mắt vàng óng xinh đẹp, hiện lên một luồng tức giận và sát ý vút. Lúc này, bóng người đó hóa thành một ngọn lửa vàng óng, mang theo khí tức kinh khủng, lao ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, Hồn Trường Thanh đang dẫn Đường Tâm Liên đi sâu vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức nóng bỏng quen thuộc xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cổ Hương Nhi này thật đúng là không thể chờ đợi được, hắn vừa về đến đã ngửi thấy mùi mà tìm đến. Nhưng sau đó, Hồn Trường Thanh lại nhíu mày, vì lúc này trong luồng khí tức nóng bỏng kia lại ẩn chứa một sự bạo ngược đến cực điểm. Cổ Hương Nhi này lại nổi điên làm gì? Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang kinh ngạc, một luồng hỏa quang rực rỡ lan ra khắp bầu trời, một bóng người tuyệt thế ẩn hiện trong đó. Đồng thời, một tiếng quát chói tai đầy tức giận cũng theo đó mà khuếch tán ra. Hồn Trường Thanh, ngươi lại không hề coi ta ra gì? Đang thách thức giới hạn của ta sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ không giết chết lũ tiện nhân này? Tiếng gầm vang dội, ngọn lửa vàng xung quanh cũng theo tiếng gầm đó mà ngày càng lớn, trời đất rung chuyển, lung lay sắp đổ, cả bầu trời như sắp bị ngọn lửa vô biên thiêu đốt ra một cái lỗ lớn. Cùng lúc đó, luồng khí tức khủng bố như hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bao phủ lấy Đường Tâm Liên bên cạnh Hồn Trường Thanh. Uy thế bạo ngược cùng với ngọn lửa giận dữ gào thét quanh người cô, khiến Đường Tâm Liên trong nháy mắt mặt mày trắng bệch, ngã quỵ trên không trung. Trái tim cô như bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, đột nhiên ngừng đập, một mối đe dọa tử vong vô hạn đang đến gần. Lúc này, Hồng Trường Thanh đang ngơ ngác khi nghe tiếng gầm của Cổ Huân Nhi và thấy trạng thái của Đường Tâm Liên bên cạnh, cũng lập tức phản ứng lại, có chút bất đắc dĩ vỗ trán, vung tay lên. Một luồng khí tức âm lãnh bắt đầu len lỏi trong cơ thể Đường Tâm Liên, xua tan đi cái nóng bỏng khiến cô không thể thở nổi. Phịch. Đường Tâm Liên lúc này thân thể mềm nhũn, hai tay miễn cưỡng chống đỡ không gian, quỳ gối trên hư không, miệng thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi, cô thật sự nghĩ rằng mình sắp chết. Sau đó, khi đã hơi hồi phục, cô vội vàng ném một ánh mắt cảm kích về phía Hồng Trường Thanh bên cạnh. Chỉ có điều, tư thế Đường Tâm Liên quỳ gối ngẩng đầu nhìn Hồng Trường Thanh từ trên cao xuống, trong mắt người ngoài, lại có chút khó nói thành lời. Cảnh này, khiến Cổ Huân Nhi ở phía trước trong lòng lại dấy lên một cơn thịnh nộ, năng lượng quanh thân lại gào thét kịch liệt. Thấy Cổ Huân Nhi có vẻ thật sự nổi giận, Hồng Trường Thanh cũng nhanh chóng lên tiếng. Chờ đã, lần này thật sự không như ngươi nghĩ đâu, nữ nhân này không có quan hệ đặc biệt gì với ta cả. Vút. Lời của Hồng Trường Thanh vừa dứt, cái hỏa bàn vạn trượng đang treo trên đầu Cổ Huân Nhi, lúc này liền không tiếp tục ngưng tụ nữa, mà đột nhiên tan biến. Đồng thời, ngọn lửa vàng che khuất bầu trời xung quanh cũng như thủy triều rút đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm, nhiệt độ nóng như lò lửa cũng vào lúc này khôi phục lại bình thường. Thấy vậy, Hồng Trường Thanh trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn đã hồi phục đến cảnh giới lục tinh đấu thánh, nhưng nếu Cổ Huân Nhi toàn lực bùng nổ, điên cuồng hỗn loạn, hắn vẫn có chút khó ngăn cản. Nhưng bây giờ thấy Cổ Huân Nhi lại có thể khống chế được mình trong trạng thái đó, điều này lại khiến Hồng Trường Thanh có cái nhìn khác về nàng, xem ra hắn không cần phải đề phòng nàng mọi lúc như trước nữa. Lúc này, Cổ Huân Nhi chậm rãi bước ra, dưới chân từng bước sinh ra những đóa hỏa liên màu vàng, đi đến trước mặt Hồng Trường Thanh. Nàng dùng ánh mắt dò xét đánh giá qua lại giữa Hồng Trường Thanh và Đường Tâm Liên. Nói xem, lần này lại là câu chuyện mới mẻ gì, tốt nhất là ta chưa từng nghe qua. Mặc dù đã đè nén cơn giận trong lòng, tản đi khí tức, nhưng từ đáy lòng của Huân Nhi vẫn không tin con chó này đổi được thói ăn phân, liền cười lạnh nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Hồng Trường Thanh nghe vậy sắc mặt cứng đờ, không tin hắn đến thế sao? Thôi được, hắn hình như đúng là không đáng tin cho lắm. Thở dài một tiếng, sau đó giải thích. Chuyện ở Đông Huyền Vực lần trước ồn ào như vậy, cơ bản đa số người đều biết hai chúng ta là người từ ngoại vực đến, có liên quan đến nhau. Cô gái này là người trước đây nhặt được những trữ vật của ta, bảo quản nhiều năm, thế lực sau lưng cô ấy cũng giúp ta làm xong một việc. Sư tôn của cô ấy biết ngươi có tạo nghệ cao thâm về hỏa diễm, nên muốn ta đưa cô ấy đến đây tu hành với ngươi một thời gian. Chuyện này hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi. Nếu không muốn, ta đưa cô ấy về cũng được. Nghe lời này, Đường Tâm Liên ở một bên cũng cả gan lén lút ngẩng đầu, dùng khóe mắt nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã bị kinh diễm nặng nề. Thật là một nữ nhân xinh đẹp. Dù cô rất tự tin vào dung mạo của mình, bây giờ cũng chỉ cảm thấy có chút tự ti. Đây chính là người mà sư tôn nói, có thể giúp ích rất nhiều cho ta trên con đường tu hành sao? Nhưng, nghĩ lại cũng đúng, bất luận là ngọn lửa kinh khủng vừa rồi, hay là tính cách bạo ngược một lời không hợp là muốn thiêu chết cô, đều không khác gì những gì đã được nói trước đó. Người như vậy thật sự sẽ đồng ý cho cô theo tu hành sao? Trong lúc nhất thời, Đường Tâm Liên trong lòng suy nghĩ miên man, vô cùng thấp thỏm và dày vò. Ồ, lúc này, Cổ Huân Nhi nhướng mày. Mặc dù Hồng Trường Thanh dù nói nhảm gì, thần sắc cũng bình thản ung dung, khiến người ta không thể phân biệt được hắn nói thật hay không, nhưng Cổ Huân Nhi lại cảm giác lần này Hồng Trường Thanh nói không phải là giả. Trong nháy mắt, tâm trạng của Cổ Huân Nhi tốt hơn rất nhiều, trên mặt liền treo lên một nụ cười giễu cợt, nói với Hồng Trường Thanh. Nếu ngươi nhận ân tình của người ta, vậy tại sao lại muốn cô ấy tu hành với ta có thể nhận được lợi ích gì sao? Nghe lời này của Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh liền nhún vai. Không có, ba đóa hải tâm diễm cuối cùng trên người ta đều đã cho ngươi, ngươi còn chê. Bây giờ ta càng không có thứ gì tốt có thể cho ngươi, ngươi nếu không muốn, ta đưa người về là được. Hồng Trường Thanh cũng không nuông chiều Cổ Huân Nhi, chịu sự uy hiếp của nàng. Dù sao trước đó đã nói xong với Ma La, thành hay không đều do số phận. Bây giờ hắn còn đặc biệt bảo vệ mạng sống cho Đường Tâm Liên, không để cô chết trong tay Cổ Huân Nhi, cũng coi như đã hết tình hết nghĩa. Ngươi nói xem, vội cái gì, ta cũng đâu có nói là không giúp. Thấy thái độ này của Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi lại nở một nụ cười xinh đẹp, nói. Ồ, ngươi đồng ý cho cô ấy theo ngươi tu hành. Hồng Trường Thanh ngược lại có chút bất ngờ, không ngờ Cổ Huân Nhi lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút cổ quái của Cổ Huân Nhi bây giờ, Hồng Trường Thanh cảm thấy chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Cô ấy có thể theo ta tu hành, nhưng ngươi đương nhiên cũng phải trả một cái giá nào đó, Cổ Huân Nhi cười lên tiếng. Sau đó, chưa đợi Hồng Trường Thanh từ chối, Cổ Huân Nhi đã đến gần hắn, đưa đầu đến bên tai, khóe môi khẽ động, nói điều gì đó. Sắc mặt Hồng Trường Thanh lúc này cũng dần trở nên có chút cổ quái, trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Chắc chắn rồi, Đây là các chương truyện đã được dịch lại theo văn phong mượt mà, thuần Việt và liền mạch, phù hợp để chuyển thể thành audio. Ồ, chàng đồng ý để cô ta theo ta tu hành sao? Hồng Dài Thanh quả thật có chút bất ngờ, không nghĩ Cổ Huân Nhi lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt có phần kỳ quái của Cổ Huân Nhi, hắn cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản đến thế. Cô ta có thể theo ta tu hành, có điều chàng đương nhiên cũng phải trả một cái giá nào đó. Thân thể mềm mại của Cổ Huân Nhi áp sát vào Hồng Dài Thanh, nàng ghé đầu vào tai hắn, đôi môi khẽ mấp máy, thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt Hồng Dài Thanh cũng dần trở nên kỳ quặc. Thế nào? Một lát sau, nàng tách ra, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Hồng Dài Thanh. Hắn lộ vẻ khó xử, trong mắt tràn đầy do dự. Đứng một bên, Đường Tâm Liên cũng ngước mắt nhìn Hồng Dài Thanh. Nàng biết rõ, việc mình có thể theo vị cường giả đáng sợ này tu luyện hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của hắn. Dù không biết Cổ Huân Nhi đã đưa ra yêu cầu gì khiến Hồng Dài Thanh phải khó xử như vậy, nhưng trong lòng Đường Tâm Liên vẫn không ngừng cầu nguyện hắn sẽ đồng ý. Được rồi, cuối cùng, Hồng Dài Thanh vẫn cắn răng đồng ý. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cổ Huân Nhi càng thêm rạng rỡ, trong lòng lóe lên vẻ hưng phấn. Tuy khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn hơn, khiến cho tâm hồn trống rỗng bao năm của Cổ Huân Nhi được thỏa mãn vô cùng, nhưng cảm giác này vẫn kém một chút so với sự kích động khi còn ở cổ tộc, lúc có thể tùy ý đùa bẩn, giày vò Hồng Dài Thanh. Nhìn bộ dạng đắc ý của Cổ Huân Nhi, Hồng Dài Thanh thầm thở dài, lần này, hắn cảm thấy sự hy sinh của mình có hơi lớn. Đi thôi, Cổ Huân Nhi mỉm cười, kéo vạt áo Hồng Dài Thanh, định đi vào trong điện. Nhưng khi đi ngang qua Đường Tâm Liên, nàng dừng bước, nhíu mày nói, ngươi đi tìm một nơi ở trước đi, một tháng sau đến tìm ta tu luyện. Nghe những lời này, Đường Tâm Liên cuối cùng cũng bừng tỉnh, trên mặt hiện lên niềm vui sướng tột độ khó tả. Nàng vội vàng quỳ một chân xuống không trung, kích động hô lớn với Cổ Huân Nhi, vâng. Đa tạ tiền bối. Sau đó, nàng rất biết điều mà lao về phía tòa cung điện lầu các bên dưới. Nhìn bóng lưng rời đi của Đường Tâm Liên, da mặt Hồng Dài Thanh giật giật, có chút khó khăn nói với Cổ Huân Nhi, một tháng có thể lâu hơn một chút được không? Lâu ư, ta còn thấy ít đấy. Bây giờ chàng không còn cơ hội đổi ý đâu. Nói rồi, Cổ Huân Nhi không thèm để ý Hồng Dài Thanh có bằng lòng hay không, cứ thế túm lấy cổ áo hắn, kéo về phía đại điện huy hoàng nhất. Khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất vào trong đại điện, một bóng người khác lại đột ngột hiện ra ở vị trí của họ lúc nãy. Nàng nhìn về phía cung điện, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp khó tả, hàm răng nghiến chặt, đôi tay ngọc dưới ống tay áo siết lại, thân thể khẽ rung lên. Một tháng sau, nhìn Cổ Huân Nhi mặt mày hớn hở, tinh thần sảng khoái rời đi, sắc mặt Hồng Dài Thanh vô cùng phức tạp. Đợi đến khi bóng nàng hoàn toàn biến mất, hắn mới đưa tay xoa mặt, chùi miệng. Dù đã sớm tự làm sạch sẽ cơ thể, nhưng tâm lý vẫn khiến hắn cảm thấy trên mặt còn vương lại mùi vị dơ bẩn khó chịu, trong lòng vô cùng ghét bỏ. Sau này tuyệt đối không thể đồng ý với loại điều kiện này của Cổ Huân Nhi nữa, Hồng Dài Thanh thầm nghĩ, thở dài một tiếng rồi cũng rời khỏi đại điện. Hắn đi xuyên qua những tòa lầu san sát, đến trước một sân viện. Vừa bước vào, hắn liền thấy những đường vân màu đen kỳ dị lan khắp sân, tạo thành một trận pháp quỷ dị. Ở trung tâm trận pháp là một bóng hình xinh đẹp quyến rũ đến tột cùng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nàng chính là Dục Ma Vương đã bị thương hôn mê trước đó. Tòa trận pháp này đương nhiên là do Hồng Dài Thanh bày ra. Dục Ma Vương và Huyên Lam cùng dùng chung một thân thể, tuy đôi lúc cũng rất kích thích, nhưng cứ mãi như vậy cũng không phải là cách. Vì thế, Hồng Dài Thanh đã bố trí đại trận phân hồn này để tách Dục Ma Vương ra khỏi cơ thể Huyên Lam. Lúc này, ma khí trên người Huyên Lam cuồn cuộn dữ dội, sau lưng là một ma ảnh hư ảo đang ẩn hiện, đó chính là ma hồn của Dục Ma Vương. Việc phân hồn đã đến hồi kết, Dục Ma Vương và Huyên Lam đã được tách ra. Thật trùng hợp, lần này Hồng Dài Thanh lại chiếm được bản nguyên của một vương điện, có thể khống chế một lượng dị ma khí lớn hơn. Dựa vào cổ dị ma khí này, cộng thêm phương pháp của Dược Trần trước đây, hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ một thân thể mới cho Dục Ma Vương. Ầm. Hắn giơ tay vung lên, một luồng dị ma khí kinh khủng hòa cùng một khối tam quan thần thủy từ lòng bàn tay bay ra, hướng thẳng về phía ma hồn sau lưng Huyên Lam. Ngay khoảnh khắc ma khí tiếp xúc với ma hồn, dường như một phản ứng nào đó đã được kích hoạt. Bầu trời lập tức tối sầm lại, hắc khí mãnh liệt từ hư không tuôn ra, lan tỏa khắp nơi. Khói đen cuồn cuộn, khí thế kinh người, lập tức kinh động toàn bộ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Mọi người còn tưởng có tên dị ma không biết sống chết nào lại dám tấn công Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng khi phát hiện luồng khí tức này phát ra từ sân viện kia, lòng đề phòng của họ liền tan biến. Ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung, không ai là không biết sân viện đó thuộc về Hồng Dài Thanh. Tuy cảm giác nguy cơ đã qua đi, nhưng tất cả mọi người trong cung vẫn tò mò nhìn về phía đó, muốn biết Hồng Dài Thanh đang làm gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ phút này, luồng ma khí ngút trời kia cuồn cuộn ngày càng kịch liệt, mãnh liệt hơn. Đợi đến khi năng lượng trong hắc khí tiếp tụ đến một điểm giới hạn, nó bỗng như ngưng động lại giữa hư không, rồi tan đi như khói. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người trần trụi hoàn toàn hiện ra từ làn khói đen đang tan dần. Thân hình này đại thể không khác người thường, nhưng lại cao đến 8 thước, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng dê uốn ngược. Sau lưng mọc đôi cánh dơi, nhưng không hề dữ tợn mà ngược lại có chút nhỏ nhắn, tinh xảo. Ở cuối xương cục còn có một chiếc đuôi nhỏ dài vươn ra, phần cuối đuôi sưng lên, đỏ rực, trông như một trái tim người. Dáng vẻ này rõ ràng là của dị ma, nhưng lúc này không một đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nào nảy sinh địch ý. Dù trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung toàn là nữ đệ tử, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ yêu diễm, thân hình nóng bỏng đầy đặn đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi kia, khiến các nữ đệ tử trong lòng cũng trỗi lên một cảm giác nóng bỏng kỳ lạ, miệng lưỡi khô khốc. Đặc biệt là ở vùng bụng trần của nữ tử đó, có một đường vân kỳ dị được tạo thành từ năng lượng màu hồng phấn, khiến đám nữ đệ tử không khỏi khóa chặt ánh mắt vào đó, cảm giác như toàn bộ linh hồn sắp bị hút vào trong. Nàng chính là Dục Ma Vương. Yêu mị chi thuật của nàng xưa nay có thể nói là nam nữ đều không tha. Bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của hồn dài thanh mà nàng đã ngưng tụ lại ma thân, thực lực cũng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn có dấu hiệu tiến bộ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá chuyển luân, đặt chân vào luân hồi. Với thực lực đáng sợ như vậy, nàng chỉ cần phất tay cũng đủ để mê hoặc đám nữ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đến thần hồn điên đảo. Không chỉ các nữ đệ tử, mà ngay cả hồn dài thanh lúc này cũng không thể rời mắt khỏi thân hình của Dục Ma Vương, trong lòng không khỏi tặc lưỡi. Hay thật, hắn cũng không ngờ ma thân nguyên bản của Dục Ma Vương lại hùng vĩ đến thế. Chưa kể thân hình cao hơn hắn gần nửa người, chỉ riêng bộ ngực vĩ ngạn kia thôi cũng đã to hơn cả hai cái đầu của hắn cộng lại. Thật là một cảm giác đã lâu không gặp Dục Ma Vương lúc này cũng đã nhận rõ trạng thái của mình. Nàng vươn vai một cái, cất lên một giọng nói kiều mị khiến người nghe tê dại đến tận xương, gần như tan chảy. Giọng nói của Dục Ma Vương cũng có thể xem là cực hạn của sự mê hoặc. Nếu lúc này có người đàn ông nào khác ngoài hồn dài thanh ở đây, e rằng sẽ lập tức khí huyết cuồn cuộn, nổ tan xác mà chết. Vươn vai xong, Dục Ma Vương quay đầu nhìn về phía hồn dài thanh. Thấy vẻ mặt say sưa của hắn, trong lòng nàng vô cùng đắc ý, nhưng vẫn lên tiếng, ngài cứ nhìn như vậy mãi sao? Giọng nói mang theo chút oán trách. Phải biết rằng, trên người nàng lúc này không một mảnh vải che thân, dù xung quanh ngoài hồn dài thanh ra đều là nữ tử, nhưng bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Dục Ma Vương cũng cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Hù! Nghe tiếng của Dục Ma Vương, hồn dài thanh lập tức hoàn hồn, ho một tiếng đầy lúng túng. Vừa rồi hắn cũng bị vóc dáng của Dục Ma Vương làm cho kinh ngạc. Hắn vội vàng lục lọi trong những trữ vật, nhưng rồi lại nhíu mày. Theo tính cách thô bạo của hắn, về cơ bản mỗi khi giao chiến qua, y phục của nữ nhân đều sẽ bị hư hại gần hết. Vì vậy trong những trữ vật của hồn dài thanh thường chuẩn bị sẵn một ít y phục nữ tử để phòng bất trắc. Nhưng vấn đề là, vóc dáng của Dục Ma Vương thật sự quá khủng bố, hắn không có bộ y phục nào có thể chứa nổi bộ ngực vĩ đại kia. Cuối cùng, hồn dài thanh chỉ đành ném cho Dục Ma Vương chiếc hắc bào do hồn điện chế tạo trong những trữ vật. Tạm dùng cái này trước đi. Dục Ma Vương cũng hiểu rõ tình hình, chỉ liếc hồn dài thanh một cái rồi nhận lấy hắc bào, khoác lên người, che đi xung quanh ẩn hiện. Nhưng ngay cả chiếc hắc bào rộng rãi của hồn điện cũng khó lòng chống đỡ nổi vóc dáng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung của Dục Ma Vương. Chiếc áo căng cứng, phát họa nên những đường cong quyến rũ đến từng chi tiết. Vẫn còn những mảng da thịt trắng như tuyết lấp ló, vẻ đẹp nguy hiểm ẩn hiện đó lại mang đến một cảm giác mông lung, còn mê hoặc hơn cả lúc trần trụi ban nãy. Điều này khiến ánh mắt của các nữ đệ tử xung quanh càng thêm nóng rực. Nhìn tư thế đó, e rằng giây sau họ sẽ cùng nhau xông lên, xé tan chiếc hắc bào miễn cưỡng che thân kia, đè nàng xuống đất mà điên cuồng giáng sát. Khụ khụ. Tất cả giải tán hết đi. Thấy tình hình này, hồn dài thanh vội vàng ho nhẹ, ra hiệu cho đám đệ tử lui ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân có thể quyến rũ một đám nữ nhân khác biến thành bộ dạng của lũ quỷ đói sắc, đúng là được mở mang tầm mắt. Dưới sự ra hiệu của hồn dài thanh, đám nữ đệ tử lưu luyến dời tầm mắt khỏi thân hình mê người của Dục Ma Vương, hành lễ với hắn rồi lui đi. Rất nhanh, khoảng sân vốn đang xôn xao trước đó lại trở về yên tĩnh. Dục Ma Vương lúc này cũng nở một nụ cười đầy yêu mị, lắc lư vòng eo thon gọn như rắn nước, đi đến trước mặt hồn dài thanh, ưỡn ngực, trong ánh mắt bị thu hút sâu sắc của hắn mà cười nói, đa tạ đại nhân đã tái tạo thân thể cho nô gia. Hồn dài thanh nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cách lơ đãng, mắt vẫn không rời đi. Không còn cách nào khác, Dục Ma Vương đã mang đến cho hắn một cú sốc thị giác quá lớn. Khanh khách, trước kia nô gia dùng thân thể của Tiểu Huyên Lam để cùng đại nhân tu hành, khiến công pháp của Tiểu Huyên Lam đều đột phá, còn nô gia vẫn dậm chân tại chỗ. Bây giờ thân thể nô gia đã được tái tạo, không biết đại nhân có thể giúp nô gia đột phá một phen không? Dục Ma Vương vừa nói, vừa áp sát thân thể vào người hồn dài thanh, khiến cho thứ khổng lồ đến tắt lưỡi kia cũng bị ép đến biến dạng. Hồn dài thanh nghe xong, trên mặt cũng lộ ra ý cười, gật đầu, dễ nói, giúp người khác đột phá công pháp là sở trường của ta. Đi, vào nhà. Nói rồi, trong tiếng kinh hô của Dục Ma Vương, hắn vác bổng thân hình 8 thước của nàng lên, đi thẳng vào trong phòng. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã vang lên những âm thanh du dương véo von, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Không bao lâu sau, ngoài sân viện, Huyền Lam đang ở trung tâm trận pháp cũng từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, không hiểu rõ tình trạng của mình lúc này. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh khiến người ta phải xấu hổ từ lầu các bên cạnh truyền đến, làm Huyền Lam mặt đỏ bừng. Đầu óc nàng chợt đau nhói, một vài ký ức lướt qua, khiến nàng hiểu ra tình trạng của mình. Quá đáng. Vậy mà lại một mình chạy đi hưởng lạc, không gọi ta. Huyền Lam thầm oán trách Dục Ma Vương, rồi cũng không chịu thua kém mà chạy về phía lầu các. Chẳng mấy chốc, trong lầu các kia lại có thêm một giọng ca vang dội lại nửa tháng sau, gió ngừng mưa nghỉ, Hồn Dài Thanh từ trong lầu các đi ra, vẻ mặt khoan khoái, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười thản nhiên. Cái tư vị trong đó, khó mà dùng lời để hình dung. Nếu phải so sánh, Hồn Dài Thanh chỉ có thể nói, một tháng ở cùng Cổ Hương Nhi trước kia, đơn giản là một cơn ác mộng. Đúng lúc này, sau lưng Hồn Dài Thanh đột nhiên dâng lên một luồng ma khí bàng bạc. Hắn quay người lại, liền phát hiện Dục Ma Vương vốn đang nằm trên giường bất tỉnh, lúc này đã ngồi xếp bằng dậy. Xung quanh thân nàng giờ đây cũng bắt đầu cuộn lên luồng năng lượng màu hồng phấn, không ngừng tụ lại về phía đường vân kỳ dị ở bụng nàng. Trong mơ hồ, một loại khí tức kinh khủng đang không ngừng hình thành trong đường vân đó. Đây là sắp đột phá sao? Hồn Dài Thanh khẽ nhíu mày. Hắn biết, Dục Ma Vương có lẽ là lần đầu tiên được phá vỡ giới hạn, nên công pháp đã viên mãn, có thể đột phá. Nhưng dường như vì thân thể mới tái tạo trong thời gian ngắn, còn chưa kịp thích ứng, nên quá trình đột phá vốn nên thuận buồm xuôi gió của nàng lại có vẻ hơi gian khổ. Thôi thì giúp ngươi một tay vậy, Hồn Dài Thanh lẩm bẩm, rồi đánh một tia dị ma khí về phía Dục Ma Vương. Luồng dị ma khí đó chui vào trong cơ thể nàng, luồng khí tức vốn đang có phần trì trệ quanh thân nàng lập tức trở nên thông suốt. Nó vận chuyển nhanh chóng, tạo thành một vòng xoáy, ào ạt lao về phía ma văn kỳ dị ở bụng Dục Ma Vương. Ầm ầm. Đợi đến khi năng lượng bên trong tích tụ đến một điểm giới hạn, một luồng khí tức bàng bạc vô cùng liền tuôn ra từ quanh thân Dục Ma Vương như núi lở biển gầm. Giờ phút này, nàng tuy vẫn có bộ dạng như trước, nhưng thực chất đã có sự khác biệt một trời một vực. Nàng đã là một siêu cấp cường giả cảnh giới luân hồi. Nếu tính theo địa vị trong tộc dị ma, Dục Ma Vương bây giờ cũng đã gánh vác được danh xưng của một vương điện. Khí thế đột phá của Dục Ma Vương kinh thiên động địa, Cổ Hương Nhi ở một nơi khác trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung đương nhiên cũng cảm nhận được. Hừ, quả nhiên là không kiêng khem gì cả. Đám nghiệt súc kia thì thôi đi, ngay cả ma vật cũng không tha, đúng là sắc dục ngập đầu. Trong mắt Cổ Hương Nhi lóe lên một tia ác lạnh. Rõ ràng, bề ngoài nàng dường như không còn so đo tính tình phóng đãng của Hồn Dài Thanh nữa, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại sự bất mãn mà không thể bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến Cổ Hương Nhi trong lòng có một ngọn lửa không chỗ phát tiết, liền chuyển sự chú ý sang Đường Tâm Liên, người đang bị 4 cột lửa cao ngất trời vây khốn, vật lộn chém giết với một con hỏa mãn khổng lồ dài gần ngàn trượng bên trong lồng lửa. Chát! Cổ Hương Nhi lập tức ánh mắt lạnh đi, đột nhiên vung cây roi lửa dài trong tay. Roi lửa gào thét bay ra, đốt cháy cả khoảng không, cuối cùng hung hăng quất vào người Đường Tâm Liên, lúc này đã quần áo xộc xệch, vô cùng chật vật, phát ra một tiếng chát vang dội. À, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng từ trong lồng lửa. Quần áo sau lưng Đường Tâm Liên đã cháy rụi, tấm lưng vốn miệng màng không tì vết giờ đây cũng lưu lại một vết roi trong mà kinh hãi. Phần thịt xung quanh vết roi đã bị đốt cháy đến máu thịt tan hoang, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo của việc bị thiêu đốt. Đúng là phế vật. Đến một con hỏa mãn đấu tông đỉnh phong mà cũng chậm chạp không thắng nổi, ngươi còn mặt mũi nào đòi theo ta tu hành? Từ bây giờ, cứ mỗi một nén nhang, nếu ngươi còn chưa đánh bại được nó, sẽ bị một roi. Hy vọng ngươi có thể thắng trước khi bị ta quất chết. Cổ Hương Nhi nhìn bộ dạng thê thảm của Đường Tâm Liên, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, miệng nói ra những lời không chút tình cảm. Không chỉ vì lúc này Hồn Dài Thanh đang cùng nhân tình của hắn đột phá khiến tâm trạng của Hương Nhi bực bội, mà hơn nữa nàng luôn cảm thấy giữa Hồn Dài Thanh và nha đầu này có gì đó không đơn giản. Dù cho bây giờ có lẽ thật sự chưa có gì với Hồn Dài Thanh, nhưng sau này khó mà nói trước. Vì vậy, cú roi này của Cổ Hương Nhi không hề lưu tình. Đường Tâm Liên vốn đã kiệt sức khi phải đối phó với con hỏa mãn có thực lực cao hơn mình một bậc, giờ bị một roi này, gần như mất đi nửa cái mạng. Nếu không phải vì quất chết ngay lập tức sẽ quá lộ liễu, khó ăn nói với Hồn Dài Thanh, Cổ Hương Nhi đã chẳng thèm nương tay, trực tiếp quất Đường Tâm Liên thành tro bụi cho xong chuyện. Nhưng nếu Đường Tâm Liên thật sự không thể đánh bại hỏa mãn trong thời gian quy định, Cổ Hương Nhi cũng sẽ không do dự mà vung roi lần nữa. Việc Đường Tâm Liên có thể chịu được mấy roi tiếp theo hay không, đó là do tạo hóa của chính nàng. Đây chính là phương thức dạy dỗ của Cổ Hương Nhi, cuối cùng Hồn Dài Thanh cũng không thể nói nàng sai được. Ôi, Đường Tâm Liên lúc này lão đảo chống đỡ cơ thể, miệng không ngừng rỉ máu, hai mắt cũng trở nên có chút vẩn đục. Bộ dạng trông vô cùng thê thảm. nhưng chưa kịp để nàng thở một hơi, con hỏa mãng đã lại vặn vẹo thân hình kinh người, gào thét lao tới, há cái miệng lớn đầy lửa, dường như muốn đẩy Đường Tâm Liên vào chỗ chết. Thấy vậy, Đường Tâm Liên lão đảo lắc đầu, nghiến răng, siết chặt cây Phượng Hoàng Trường Thương trong tay. Nàng vội vàng thúc đẩy chút nguyên lực còn sót lại, bắt đầu không ngừng di chuyển trong lồng lửa để né tránh đòn tấn công của hỏa mãng. Nàng biết, đây hoàn toàn không phải là tu hành thông thường, chỉ cần một chút sơ sẩy, nàng thật sự sẽ chết tại chỗ. Mặc dù cuộc tu hành này là do nàng cam tâm tình nguyện, cũng chấp nhận mọi kết quả mà nó mang lại, bởi vì trước đó, Hồn Dài Thanh đã nói với nàng, sống chết tự chịu. Nhưng khi thực sự bắt đầu, nàng mới nhận ra mình đã sai, sai một cách thái quá. Nàng không hề có thể thản nhiên chịu đựng tất cả như trong tưởng tượng. Nàng vốn là thiên tài hiếm có của Viêm Thần Điện, lại là đệ tử của Điện Chủ Ma La, con đường đời xuôi gió thuận buồm, nhận hết sủng ái và sự kính trọng của người ngoài. Điều này đã hình thành nên tính cách vô cùng cao ngạo của nàng. Thế nhưng, việc phải trơ mắt nhìn Từ Tu, người có thể dễ dàng đánh bại mình, lại thua trong tay Lâm Động, kẻ có cảnh giới thực lực còn kém hơn nàng, đã khiến nàng phải chịu một cú sốc và đả kích lớn. Chính điều đó đã làm nàng nhất thời lâm vào cố chấp, muốn bất chấp tất cả để có được sức mạnh, để chứng minh với thế nhân, với Viêm Thần Điện rằng mình tuyệt đối sẽ không thua Lâm Động. Nhưng giờ phút này, khi đối mặt với sự tàn bạo của Cổ Huân Nhi và mối đe dọa của cái chết, sự cao ngạo và bướng bỉnh trong lòng nàng đã sớm tan thành từng mảnh. Nàng cũng đã hiểu rõ, mình không còn bất kỳ đường lui nào nữa, lùi một bước chính là chết. Đây không phải là một cuộc tu hành, mà là thời khắc sinh tử tồn vong thực sự. Nàng không còn đường từ bỏ. Đồng thời, chút ngạo khí và niềm tin còn sót lại trong lòng cũng không cho phép nàng từ bỏ. Hừ. Lúc này, Đường Tâm Liên ngừng né tránh, sừng sững đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm con hỏa mãng đang lao tới. Tay ngọc đột nhiên siết chặt Phượng Hoàng Trường Thương, nguyên lực bàn bạc lại gầm thét tuôn ra, trong mắt tóe lên ánh lửa kinh người. Âm. Ánh lửa đỏ thẫm ngưng tụ, hội tụ về phía trường thương trong tay Đường Tâm Liên, rồi trực tiếp hóa thành một vầng trăng lưỡi liềm đỏ rực rộng trăm trượng ở đầu thương. Viền của vầng trăng lửa cháy bùng, một loại sức phá hoại kinh người lan tỏa ra. Luồng khí tức đáng sợ này mơ hồ còn có phần vượt trên cả con hỏa mãng. Đấu tông đỉnh phong, quy đổi sang cảnh giới của Thiên Huyền Đại Lục, chính là Tử Huyền cảnh đỉnh phong. Mà Đường Tâm Liên hiện tại là Tử Huyền cảnh đại thành, chỉ cách đỉnh phong một bước chân. Bản thân nàng cũng là thiên tài hiếm có của Loạn Ma Hải, dù thân mang trọng thương, nhưng khi thi triển át chủ bài, đối mặt với con hỏa mãng đấu tông đỉnh phong này, nàng cũng có sức đánh một trận. Hừ. Đường Tâm Liên vung tay, một tiếng hét khẽ vang lên. Vầng trăng lưỡi liềm kia đã hóa thành một luồng sáng đỏ thẫm, xé rách không gian, nhanh như tia chớp gào thét lao về phía con hỏa mãng đã tấn công chớp nhoáng đến. Gào. Con hỏa mãng cũng không chịu yếu thế, cái đầu rắn khổng lồ vô cùng dữ tợn, đôi mắt rắn đỏ thẫm lóe lên vẻ hung ác, trong một tiếng gầm gừ dữ dội, nó hung hăng va chạm với vầng trăng lưỡi liềm đỏ thẫm. Ầm ầm. Vụ va chạm kinh người nhất lên ngọn lửa vô biên, cả bầu trời lúc này cũng bị nhuộm một màu đỏ rực, khắp nơi đều là hơi thở nóng rực, không gian cũng vì đó mà kịch liệt rung rẩy không thôi. Thấy tình hình đột ngột này, Cổ Huân Nhi vốn đang nhìn bóng người chỉ biết không ngừng né tránh trong lòng sinh chán ghét, đang chuẩn bị quất thêm một roi nữa cũng phải dừng lại động tác, hai mắt hơi nheo lại một lát sau, khi ánh lửa tan đi, một khu vực tan hoang hiện ra. Lúc này, ngoại trừ bốn cột lửa cao ngất trời vẫn sừng sững không động đậy, bên trong lòng đã sớm là một mảnh đổ nát. Không gian cũng đã vỡ vụn trong vụ nổ kinh hoàng. Thân hình hỏa mãn ngàn trượng che trời lấp đất trong lòng, không biết đã biến đi đâu mất. Thứ còn lại, chỉ có Đường Tâm Liên đang quỳ một chân trong lòng, tóc tai bù xù, quần áo không còn một mảnh lành lặn, da thịt lộ ra cháy đen một mảng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy bộ dạng của Đường Tâm Liên lúc này vô cùng thảm thương, nhưng với tư cách là bóng người duy nhất còn lại trong lòng, đã chứng minh nàng đã thành công đánh bại con hỏa mãn đấu tông đỉnh phong, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thấy vậy, trong mắt Cổ Huân Nhi cũng thoáng qua vẻ bất ngờ, rồi lập tức trở nên có chút thâm sâu. Ngay sau đó, trong ánh mắt đầy trêu chọc của Cổ Huân Nhi, Đường Tâm Liên run rẩy lảo đảo đứng dậy, lê bước đến bên rìa lồng lửa, ngẩng khuôn mặt đã cháy đen, không còn vẻ xinh đẹp ngày nào, nhìn về phía Cổ Huân Nhi, hai tay run rẩy chắp tay nói, "Cổ tiền bối vãn vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành thử thách của tiền bối." Giọng nói của Đường Tâm Liên lúc này tuy vô cùng yếu ớt, nhưng ánh mắt nàng không còn phù phiếm như trước, mà trở nên vô cùng kiên định, dường như vừa hoàn thành một cuộc tẩy lễ vô cùng trọng đại. Hoàn thành thử thách. Đây không tính là thử thách gì cả. Đối với ta, đánh bại một con hỏa mãng đấu tông đỉnh phong thì phế vật vẫn là phế vật. Cổ Huân Nhi nhìn nàng đầy vẻ trêu tức, cất tiếng. Vâng. Xin nghe tiền bối dạy bảo. Đối với sự sỉ nhục của Cổ Huân Nhi, giọng Đường Tâm Liên vẫn bình tĩnh, cung kính đáp lời. Thú vị đấy, hận ta à? Cổ Huân Nhi nghe vậy, vẻ thâm sâu trong mắt càng đậm. Nghe lời này, trong mắt Đường Tâm Liên lập tức thoáng qua một tia oán độc. Nàng làm sao không hận? Trải qua kinh nghiệm vừa rồi, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ khắc cốt ghi tâm. Dù biết rõ đây là điều mình mong muốn, và mình cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến thảm khốc này, nhưng mối hận thù này lại như dây leo, không ngừng sinh sôi trong lòng nàng. Nhưng lúc này Đường Tâm Liên không dám biểu lộ ra một chút nào, điên cuồng cúi thấp đầu, không để cảm xúc lộ ra, cung kính lên tiếng, không dám. Tiền bối dốc lòng dạy bảo, vãn bối vô cùng cảm kích, sao dám oán hận tiền bối. Đạo đức giả. Cổ Huân Nhi lập tức khinh thường nói. Chút tâm tư nhỏ bé của Đường Tâm Liên có thể giấu được người khác, nhưng trước mặt Cổ Huân Nhi, một bác tinh đấu thánh hai tay nhuốm đầy máu tươi, chút che giấu này đơn giản là trò cười. Lời vừa nói ra, Đường Tâm Liên đang cúi gằm mặt, thân thể liền rung lên dữ dội. Bị nhìn thấu rồi. Nàng không biết sau khi sự oán hận của mình bị Cổ Huân Nhi phát hiện, liệu mình có còn may mắn sống sót được không? Nhưng chưa kịp để Đường Tâm Liên suy nghĩ nhiều, một lực mạnh đã túm lấy tóc nàng, kéo mạnh cái đầu đang cúi gằm của nàng lên, khiến đôi mắt nàng phải đối diện trực tiếp với đôi đồng tử màu vàng đầy vẻ trêu chọc của Cổ Huân Nhi. Và sự sợ hãi, kinh hoàng cùng với một chút oán hận còn sót lại trong mắt Đường Tâm Liên, cũng hiện ra không thể che giấu trước mặt Cổ Huân Nhi. À thấy thế, Cổ Huân Nhi lập tức bật cười một tiếng, rồi buông tay đang nắm tóc Đường Tâm Liên ra, nói, hận thì cứ hận, đừng có che giấu. Bộ dạng lúc trước của ngươi khiến ta thấy thật vô vị, bây giờ thế này lại thú vị hơn nhiều. Nghe vậy, con ngươi Đường Tâm Liên co rụt lại, nhưng sau đó lại nghe Cổ Huân Nhi nói, hôm nay coi như ngươi đạt yêu cầu, ngày mai tiếp tục. Nhưng hình phạt ngày mai sẽ nặng hơn cú roi hôm nay rất nhiều, và sẽ ngày càng tăng. Hy vọng ngươi có thể chống cự được lâu hơn một chút, và sống sót. Cổ Huân Nhi nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thản nhiên quay người, theo sau một luồng ánh lửa rực rỡ chói mắt dâng lên quanh thân, nàng biến mất tại chỗ. Mà Đường Tâm Liên nhìn bóng dáng biến mất của Cổ Huân Nhi, ánh mắt ngơ ngẩn, nhưng sau đó nàng đã không còn sức để bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hôm nay, nàng thật sự quá mệt mỏi, nguyên lực đã cạn kiệt, thể lực cũng hao hết. Nàng cứ thế ngã ngửa ra trong lồng lửa, ngủ say như chết. Ồ vậy mà không chết sao? Lúc này, ở một nơi khác trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hồn Dài Thanh đương nhiên cũng đã phân tâm chú ý đến tình hình tu luyện của Cổ Huân Nhi và Đường Tâm Liên. Thực ra lần này Cổ Huân Nhi đã lo xa, Hồn Dài Thanh thực sự chẳng có ý gì khác với Đường Tâm Liên. Lý do hắn trả cái giá thảm thương một tháng kia, chỉ là không muốn lời hứa của mình trở nên quá vô giá trị mà thôi. Còn việc Đường Tâm Liên có thể sống sót trong quá trình tu hành hay không, điều đó thật sự không liên quan gì đến Hồn Dài Thanh. Nhưng ngoài dự liệu là, Đường Tâm Liên lại thật sự chịu đựng được kiểu tu hành biến thái của Cổ Huân Nhi và sống sót qua một ngày. Nhưng rồi Hồn Dài Thanh lại lắc đầu, thu hồi cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được, Đường Tâm Liên lúc này đã hơi thở mong manh, dù chịu đựng được ngày đầu tiên, nhưng những ngày tiếp theo, Cổ Huân Nhi ra tay chắc chắn sẽ càng ngày càng nặng, Hồn Dài Thanh không cho rằng Đường Tâm Liên có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng hắn cũng lười quản nhiều, dù sao thì việc giới thiệu Đường Tâm Liên cho Cổ Huân Nhi hắn đã làm được, tiếp theo, giống như hắn đã nói với Đường Tâm Liên trước đó, sống chết tự chịu. Ông đúng lúc này, bên cạnh Hồn Dài Thanh, Dục Ma Vương đã hoàn toàn ổn định cảnh giới luân hồi, cũng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nàng lúc này vô cùng trong sáng. Nàng giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay, chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nắm lại. Lập tức một luồng dao động kỳ dị hiện lên trong tay nàng. Thấy thế, khóe môi Dục Ma Vương cũng cong lên một đường cong kinh tâm động phách. Thật là một cảm giác kỳ diệu, đây là cảnh giới luân hồi sao? Ta cảm thấy cả thế giới trong mắt mình đã trở nên khác hẳn, một tiếng cảm thán từ miệng Dục Ma Vương truyền ra. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía Hồn Dài Thanh, thần sắc khẽ động. Nàng đứng dậy, vặn vẹo vòng eo như rắn nước, chậm rãi tiến đến, áp sát vào người hắn. Thân hình tám thước của Dục Ma Vương cùng với bộ ngực kinh thế hải tục kia gần như muốn chôn vùi cả người Hồn Dài Thanh. Hắn chỉ cảm thấy mình như đang bị một lớp kẹo bông gòn mềm mại vô tận bao bọc, có lòng muốn thoát ra nhưng lại mang theo một tia không nỡ. Dục Ma Vương nở một nụ cười yêu mị đến tột cùng, bàn tay ngọc miệng màng không an phận mà lướt đi, đồng thời ghé đầu sát vào tai Hồn Dài Thanh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phả ra từng luồng hương lan. Đại nhân, thực sự không biết nô gia phải báo đáp ngài thế nào mới phải đây. Giọng Dục Ma Vương quyến rũ, đầy mê hoặc. Dù cho tâm cảnh của Hồn Dài Thanh lúc này không vui không buồn tựa như thần Phật, cũng hơi có chút rung động. Nhưng cuối cùng, Hồn Dài Thanh vẫn không thuận thế cùng Dục Ma Vương lao vào một trận chiến khó phân thắng bại, mà dùng ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ, đẩy khối thân thể khổng lồ gần như đã ép đến biến dạng trên người mình ra, đồng thời vuốt ve bàn tay nhỏ bé không an phận kia, ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, chuyện báo đáp để sau hãy nói. Ta hỏi ngươi, có biết ma ngục hay vị trí của các vương điện khác không? Thực lực của hắn hiện nay mới chỉ khôi phục đến lục tinh đấu thánh. Đối với hắn vẫn còn xa mới đủ, hắn cần nhiều dị ma hơn nữa. Nếu hắn có thể thôn phệ hết các vương điện trong ma ngục, đừng nói là khôi phục thương thế, nói không chừng còn có thể trực tiếp đột phá đỉnh phong, bước vào cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó, hắn chỉ cần dẫn động luồng bản nguyên đế khí kia là có thể lập tức thành đế. Nghe vậy, Dục Ma Vương có chút không cam lòng thu tay lại, u oán nhìn Hồn Dài Thanh một cái. Nàng khó khăn lắm mới tái tạo được nhục thân, lại còn châm ngòi được dục vọng tích tụ mấy ngàn năm, cảm nhận được thứ có thể gọi là cực lạc nhân gian, đang lúc tâm trí nóng bỏng, không ngờ Hồn Dài Thanh lại chỉ quan tâm đến cái ma ngục và vương điện vớ vẩn kia. Nhưng nàng cũng không làm thêm hành động thất thường nào, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, ma ngục thì Nô Gia quả thực không biết. Trước đây thân phận của Nô Gia bất quá chỉ là chuyển luân cảnh đỉnh phong, chưa có tư cách đặt chân vào ma ngục. Tuy bây giờ đã đột phá luân hồi cảnh, có thể nắm bắt được một tia khí tức của ma ngục giữa thiên địa, nhưng vô cùng mơ hồ. Có điều, Nô Gia có thể cảm ứng được, ở vùng đất Bắc Vực, có một vương điện cảnh giới luân hồi đang hoạt động. Hồn Dài Thanh nghe vậy, lập tức có chút kinh ngạc, ngươi có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của các vương điện khác sao? Nhưng Dục Ma Vương lại lắc đầu, nếu các vương điện khác thu liễm khí tức, Nô Gia cũng không cách nào cảm ứng được. Lần này cảm ứng được, chẳng qua là vì vương điện ở Bắc Vực kia quá mức phô trương. Đối với nhân tộc có lẽ sẽ không cảm thấy gì bất thường, nhưng đối với Nô Gia bây giờ đã đặt chân vào luân hồi, lại cực kỳ mẫn cảm với dị ma khí, nên dù cách xa vạn dặm, trong mắt Nô Gia cũng nổi bật như đom đóm trong đêm. Đối với việc bán đứng dị ma, Dục Ma Vương trong lòng không hề có chút áy náy nào. Tộc dị ma vốn là mạnh được yếu thua, căn bản không có chút tình cảm nào để nói. Năm đó, khi Dục Ma Vương còn yếu, mang trên mình khuôn mặt cực kỳ nguy hiểm này, trong vô số ánh mắt thèm thuồng rình rập, từng bước một, trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới leo lên được cấp dị ma vương. Bởi vậy, nàng đối với dị ma vốn không có bao nhiêu lòng trung thành, những lời tẩy não, hiệu trung dị ma hoàng trong tộc nàng cũng chỉ coi thường. Trong lòng nàng căn bản không hề có cái gọi là lập trường, nhân tộc hay dị ma tộc trong mắt nàng không có gì khác biệt. Nàng hành sự tùy hứng, nhìn không vừa mắt nhân tộc thì giết, nhìn không vừa mắt dị ma cũng giết, đương nhiên, kẻ mạnh hơn nàng thì lại là chuyện khác. Chính vì vậy, Dục Ma Vương trong đại chiến nhân ma ngàn năm trước gần như chỉ đục nước béo cò. Nàng không có giác ngộ liều sống liều chết vì dị ma tộc, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, đi theo dị ma tộc nằm thắng. Mà việc nàng tạo nên uy danh hiển hách trong trận đại chiến đó, cũng chỉ vì đã giết một vài kẻ không có mắt, những người này bị thủ đoạn quỷ quyệt khó lường của nàng dọa sợ, nên mới lớn tiếng tuyên truyền mà thôi. Kỳ thực nếu so sánh, các dị ma vương khác giết người tuyệt đối nhiều gấp đôi nàng, chỉ là những thủ đoạn đẫm máu đơn thuần kia khó mà để lại ấn tượng cho những người ngoài vốn đã có chút chết lặng lúc đó. Còn bây giờ, Hồn Dài Thanh muốn tình báo về dị ma, Dục Ma Vương tự nhiên không chút gánh nặng trong lòng mà bán đi cái gọi là đồng tộc của mình. Về phần tại sao lại đi theo Hồn Dài Thanh, tự nhiên không phải là để báo đáp như lời nàng nói lúc trước. Tuy Hồn Dài Thanh đã cứu mạng Dục Ma Vương mấy lần, tái tạo thân thể, giúp nàng đột phá cảnh giới, nhưng ai cũng biết, tộc dị ma hoàn toàn là một lũ không biết cảm ơn, trong lòng Dục Ma Vương không hề có chút tình cảm kích nào đối với Hồn Dài Thanh. Mà là vì ngay từ đầu, thực lực và cảm giác thần bí không thể giải thích trên người Hồn Dài Thanh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Sau đó, ở bên hắn, nàng cảm nhận được sự thú vị, kích động và khoái lạc chưa từng có, cuối cùng từng bước một trầm luân. Dù cho đến bây giờ, trong lòng Dục Ma Vương vẫn có chút không dám tin, nàng vốn tiêu dao giữa đất trời, hành sự toàn bằng tâm ý, tùy hứng làm bậy, vậy mà cũng có ngày bị một người trói buộc, hơn nữa nàng còn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Nghe Dục Ma Vương giải thích, Hồn Dài Thanh trong lòng lập tức cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao nếu Dục Ma Vương thật sự có thể tìm được tung tích của các vương điện khác, đối với hắn mà nói sẽ đơn giản đi không ít. Nhưng may mắn là cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất cũng có một kẻ phô trương bị Dục Ma Vương cảm ứng được. Một tôn vương điện, cũng coi như là món hời không nhỏ, đáng để Hồn Dài Thanh đi một chuyến. Hơn nữa nếu hắn không nhớ lầm, Hắc Ám Chi Điện nơi tiểu nha đầu Thanh Đàn kia ở chính là tại Bắc Huyền Vực, vừa hay cũng có thể đi xem nàng một chút. Nghĩ vậy, Hồn Dài Thanh gật đầu với Dục Ma Vương, nói, đã như vậy, vậy ngươi cùng ta đi một chuyến đến Bắc Huyền Vực đi nói rồi, Hồn Dài Thanh đứng dậy, định đi ra ngoài. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì sau lưng, hắn nhíu mày, quay người lại. Liền thấy, Dục Ma Vương vẫn đứng tại chỗ, toàn thân không một mảnh vải, không chút gánh nặng mà phô bày vóc dáng xinh đẹp của mình trước mặt Hồn Dài Thanh. Đôi má tuyệt mỹ yêu diễm biểu ra, phàn nàn, đại nhân, vì chàng mà Nô Gia không tiếc bán đứng cả đồng tộc, vậy mà chàng không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào mặc dù cao tám thước, nhưng thân thể không hề có vẻ cồng kềnh, ngược lại tỷ lệ vô cùng ưu mỹ, thêm một phân thì thừa, bớt một phân lại tiếc, thật sự là đầy đặn vừa vặn. Lại phối hợp với vẻ mặt đáng yêu trên khuôn mặt tinh xảo, đơn giản khiến người ta thèm nhỏ dãi. Người khác không biết, cũng không có cơ hội, nhưng Hồn Dài Thanh bây giờ chính là như thế. Thôi được, lại chiều ngươi một lần. Hồn Dài Thanh lúc này lộ vẻ khổ sở, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Hắn vẫn là không giữ vững được điểm mấu chốt của mình, đem kế hoạch phải mau chóng tìm kiếm dị ma vương điện ném ra sau đầu. Trong ánh mắt vô cùng vui mừng của Dục Ma Vương, thân thể tám thước của nàng bị Hồn Dài Thanh dễ dàng ôm lấy, hướng về phía lầu cát mà đi. Đương nhiên, lúc Hồn Dài Thanh vác Dục Ma Vương đi, cũng không quên thuận tiện mang theo Huyên Lam vẫn còn đang hôn mê. chỉ là mệt quá mà ngất đi thôi. Đối với người mang tam quan thần thủy như Hồn Dài Thanh mà nói, căn bản không phải là chuyện gì. Huyền Lam thân là truyền nhân của Dục Ma Vương, tự nhiên cũng không thể xem thường, nhất là ma văn ở bụng nàng gần như không khác gì Dục Ma Vương. Hai người này ở chung một chỗ, tuyệt không phải là chuyện đơn giản một cộng một lớn hơn hai. Rất nhanh, Hồn Dài Thanh lại chìm đắm trong đó lại nửa tháng thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, hai luồng sáng từ Cửu Thiên Thái Thanh cung lướt đi, chui vào một khe nứt không gian rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay khi hai luồng sáng đó biến mất không lâu, sáu bóng người liền xuất hiện ở nơi khe nứt không gian vừa mở ra. Trong đó có ba người, chính là băng chủ Ứng Hoang Hoang, Hồng Hoang Chi Chủ và Viêm Chủ, người hận Hồn Dài Thanh thấu xương. Có thể đi cùng ba người này, tự nhiên là các sư huynh sư đệ của họ, cũng là Viễn Cổ Bát Chủ, theo thứ tự là Không Gian Chủ, Sinh Tử Chi Chủ và Lôi Chủ. Thế nào, không gian, có thể dò ra hắn đã đi đâu không? Viêm Chủ lúc này nhìn về hướng hai người Hồn Dài Thanh biến mất, trên mặt sát khí nổi lên, rồi quay sang hỏi thanh niên tuấn tú mặt thanh sam, tóc bạc bay phấp phới bên cạnh. Nghe vậy, thanh niên tóc bạc được gọi là Không Gian đưa tay ra, vuốt ve khoảng không vừa chấn động, hai mắt nhắm lại cảm nhận. Một lát sau, thanh niên mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy ánh bạc nhiếp hồn người, nhàn nhạt lên tiếng, họ đã đi đến Bắc Huyền Vực. Bắc Huyền Vực, đó không phải là địa bàn của Hắc Ám sao? Lúc này, nghe lời Không Gian, Lôi Chủ, người tuy không hùng vĩ như Hồng Hoang Chi Chủ nhưng cũng toàn thân cơ bắp, gân xanh nổi lên như dung đất, quanh thân không ngừng tỏa ra lôi đình như rắn bạc, lên tiếng nói. A, tuy không biết hắn định làm gì, nhưng đến Bắc Huyền Vực, chúng ta lại có thêm Hắc Ám sư muội trợ giúp, chắc chắn sẽ khiến hắn có đi không có về. Nghe vậy, Viêm Chủ cũng cười lạnh, trong con ngươi, ánh lửa nóng bỏng cùng với hận ý bắn ra. Tại sao chúng ta không trực tiếp động thủ, mà phải đợi hắn rời khỏi Đông Huyền Vực? Lúc này, Sinh Tử Chi Chủ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Giọng nói mang lại cảm giác thành thục, ôn hòa. Nhưng nó lại phát ra từ miệng một cô bé có khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào, vóc người thấp bé, nhưng thân hình lại cực kỳ nóng bỏng một cách kỳ lạ, so với Dục Ma Vương cũng chỉ kém một chút. Trước đây lo lắng, chưa nói rõ với các ngươi, Sinh Tử, ngươi không biết đó thôi. Tên này không chỉ là tà ma ngoại vực, thực lực còn có thể sánh với luân hồi cảnh trung kỳ, mà đồng bọn của hắn, thậm chí còn có thể là luân hồi cảnh hậu kỳ, hoặc đỉnh phong. Các vị hẳn đã giao thủ với Tứ Vương Điện rồi, trước mặt chúng không chút phản kháng. Mà bây giờ thực lực của chúng ta lại không ở trạng thái đỉnh phong, nếu hai tên đó liên thủ, chúng ta hơn nữa sẽ không phải là đối thủ. Cho nên nhất định phải đợi hai người chúng tách ra, chúng ta từng bước đánh bại, mới có thể thành công. Viêm Chủ lên tiếng giải thích với mọi người. Cô bé có khuôn mặt trẻ con nhưng thân hình bốc lửa kia cũng gật đầu, sau đó cảm thán một tiếng, thật không ngờ, ngủ say một thời gian, Thiên Huyền Đại Lục vậy mà đã nguy hiểm đến thế, không chỉ có dị ma, còn có dị tộc ngoại vực. Chính vì như vậy, chúng ta mới nên đồng tâm hiệp lực, diệt trừ tận gốc những kẻ gây họa cho Thiên Huyền Đại Lục này. Đây cũng là điều mà lão sư trước đây mong muốn, không phải sao? Viêm Chủ cười nhạt lên tiếng. Cũng phải. Sinh Tử Chi Chủ chậm rãi gật đầu, công nhận lời của Viêm Chủ. Một bên, Ứng Hoang Hoang lại giữ im lặng, nhìn về nơi Hồn Dài Thanh vừa biến mất, trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Tâm trạng nàng cực kỳ phức tạp. Lý trí nói cho nàng biết, nàng nên đi theo các sư huynh sư tỷ của mình, đi chém giết người đàn ông đã từng mang lại cho nàng nỗi nhục vô tận, để xóa sạch hoàn toàn lịch sử đen tối của bản thân. Nhưng sâu trong nội tâm, cảm xúc lại không ngừng cuồn cuộn. Vừa nghĩ đến việc người đàn ông đó có thể sẽ chết trước mặt mình, trái tim nàng lại như ngừng thở. Cảm giác này, nàng đã từng cảm nhận qua khi Hồn Dài Thanh bị các tông môn vây công. Trong lòng, thậm chí còn nảy sinh một tiếng gầm gừ thôi thúc, bảo nàng hãy nhanh chóng lén báo cho Hồn Dài Thanh rời khỏi nguy hiểm. Nhưng mà, thông báo cho Hồn Dài Thanh, chẳng khác nào phản bội các sư huynh sư tỷ của mình. Những người này, đều là những người đã từng cùng nàng đổ máu chiến đấu, cùng chống lại dị ma. Hơn nữa, lời thề của nàng cũng đã từng kiên định như vậy, không màng tất cả để bảo vệ con người của thế giới này. Bây giờ, nàng làm sao có thể vứt bỏ lời thề, phản bội sư huynh, sư tỷ, chiến hữu của mình, để đi giúp một dị tộc ngoại vực. Trong phút chốc, Ứng Hoang Hoang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nội tâm nàng không ngừng giằng xé, do dự. Cảm giác này gần như muốn ép nàng phát điên. Nàng bây giờ nhìn về phía nơi Hồn Dài Thanh biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự mờ mịt sâu sắc. Mà thần sắc của Ứng Hoang Hoang lúc này, không ai phát hiện. Có lẽ trước đây, với tư cách là người mạnh nhất trong 8 người, Ứng Hoang Hoang luôn được mọi người coi là người lãnh đạo. Nhưng bây giờ, khi thực lực chưa khôi phục được một phần vạn so với trước, mọi người đều theo bản năng mà xem nhẹ nàng, cho rằng trong hành động lần này, nàng chẳng qua chỉ là một vật làm nền, đến để làm chứng mà thôi. Ở thế giới này, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, vẫn cần phải có thực lực để chống đỡ. Vậy chúng ta cũng lên đường thôi, xem kẻ có thể khiến cả Viêm Chủ và Băng Chủ đều phải chịu thiệt này, rốt cuộc có thực lực gì. Không Gian lúc này nhàn nhạt cười, sau đó đưa tay vạch một cái, Trong khoảnh khắc, một khe nứt không gian thông đến Bắc Huyền Vực liền hình thành, hiện ra trước mắt mọi người. Huyền Vực được chia làm bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi một vùng đất lại bao la vô tận, tựa như một thế giới riêng. Bốn vực này tuy cùng nằm trên một đại lục nhưng lại cách nhau vô cùng xa xôi. Giữa chúng là vạn trùng đại sơn trải dài từ Nam chí Bắc, uốn lượn khúc khuỷu như một con rồng khổng lồ đang phủ phục giữa đất trời. Dãy núi này đã chia cắt bốn vực, muốn vượt qua nó, cường giả bình thường tuyệt đối không thể làm được. Đông Huyền Vực và Bắc Huyền Vực cũng bị ngăn cách bởi dãy núi này. Kể cả người có năng lực, muốn đi xuyên qua cũng phải mất ít nhất 2-3 tháng, đó là còn chưa tính đến rủi ro gặp phải vô số yêu thú hung mãnh trong đó. Tuy nhiên, với hồn dài thanh thì đây chẳng phải việc gì khó. Chỉ cần xuyên qua không gian là có thể vượt qua tầng tầng gian nan hiểm trở này. Chỉ mất nửa ngày công phu, hồn dài thanh và dục ma vương đã đến được Bắc Huyền Vực. Giờ phút này, hai người đang ở ngoại vi Bắc Huyền Vực, thân ảnh dần hiện ra trong một dãy núi bị sương mù bao phủ. Vừa đáp xuống đất, dục ma vương liền nhìn quanh, cảm nhận một phen rồi nói với hồn dài thanh, đại nhân, khí tức của vương điện kia lúc này có chút mơ hồ, ta khó mà cảm nhận được. Nhưng ngược lại, có một vị ma vương khác đang hoạt động rất mạnh ở gần đây, đại nhân có hứng thú không? Thịt mũi cũng là thịt, đi thôi. Một vị ma vương cũng có sức mạnh tương đương cường giả cảnh giới đấu tôn, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Hồn dài thanh đương nhiên không có lý do gì bỏ qua. Nhưng ngay khi hai người định lên đường, họ bỗng nhận ra cách đó không xa dường như có tiếng tranh đấu. Ngước mắt nhìn lại, trong sương mù dày đặc, một bóng người nhỏ nhắn đang chật vật bỏ chạy. Trên người nàng có không ít vết thương, máu tươi theo bước chân rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Vù vù. Nàng vừa chạy về phía trước, phía sau đã có tiếng xé gió bám riết không tha. Hơn 10 bóng đen nhanh chóng đuổi tới, sát khí âm hàn tỏa ra từ người bọn chúng. Xem ra, thiếu nữ này đang bị truy sát. Cảnh tượng này chẳng thể khiến hồn dài thanh hay dục ma vương hứng thú. Ngay khi hai người định mặc kệ và tiếp tục đi, tại nơi hỗn loạn kia, một tia hắc quang bỗng từ phía sau thiếu nữ bắn tới, tà nhẫn găm thẳng vào chân nàng. Một tiếng kêu đau vang lên, thân ảnh thiếu nữ lập tức ngã nhào xuống đất. Nàng vội vàng chống người dậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hơn 10 bóng đen như chớp giật đã xuất hiện trước mặt, nghiến răng nói, các ngươi, lũ phản đồ. Điện chủ sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ngay cả bản thân còn khó giữ, lấy gì mà đối phó chúng ta? Một kẻ trong đám người áo đen cười lạnh. Vừa dứt lời, hắn liền vận nguyên lực trong lòng bàn tay, định kết liễu thiếu nữ. Nhưng ở phía xa, hồn dài thanh bỗng dừng bước. Điện chủ. Hắn lẩm bẩm. Phải biết, trên Bắc Huyền Vực không có nhiều vương triều san sát như Đông Huyền Vực. Hầu hết các địa phương ở đây đều do các phân điện của Hắc Ám Chi Điện thống lĩnh. Một vị phân điện chủ cũng giống như đế vương của một vương triều, dưới trướng cũng có hệ thống quan hàm cực kỳ phức tạp. Về lý thuyết, sức ảnh hưởng của Hắc Ám Chi Điện ở Bắc Huyền Vực vượt xa ba vực còn lại. Đương nhiên, cũng là vì Bắc Huyền Vực tài nguyên cằn cỗi, đa số cường giả không thèm đến vùng đất nghèo nàn này, mới khiến Hắc Ám Chi Điện một mình một cõi. Nhưng dù nguyên nhân là gì, Hắc Ám Chi Điện là kẻ thống trị duy nhất của Bắc Huyền Vực, đó là sự thật không thể chối cãi. Và ở Bắc Huyền Vực, người được gọi là điện chủ, dĩ nhiên chỉ có thể là chúa tể của Hắc Ám Chi Điện. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng hét của thiếu nữ, hồn dài thanh đã dừng lại. Lúc này, đám bóng đen kia chẳng hề để tâm đến lời uy hiếp của nàng. Ngay cả bản thân còn khó giữ, lấy gì mà đối phó chúng ta? Kẻ trong đám bóng đen cười lạnh, trong mắt lóe lên hung quang, một chưởng vỗ ra, nguyên lực bàn bạc hung hãn vô song đánh về phía bóng người nhỏ nhắn kia. Thiếu nữ thấy vậy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, một tiếng xé gió bỗng vang lên, sau đó một bóng người đen nhánh xuất hiện trước mặt nàng như quỷ mị. Hắn chỉ khẽ vung tay áo, thế công sắc bén kia lập tức tiêu tan như mây khói. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thiếu nữ cũng ngỡ ngàng nhìn bóng người trước mắt, sau đó thấy hắn quay lại, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ như mộng ảo, khiến nàng nhất thời ngây người. Ngươi là người của Hắc Ám Chi Điện. Có biết thanh đàn không? Hồn dài thanh nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi. Gương mặt khiến người ta điên cuồng kia chỉ giữ vẻ lạnh lùng. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức hoàn hồn, thân thể căng cứng, vẻ mặt cảnh giác, trong ánh mắt lộ ra một tia căng thẳng khó giấu. Ngươi là ai? Đối mặt với câu hỏi của thiếu nữ, khóe miệng hồn dài thanh hơi nhếch lên. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra từ biểu cảm của nàng chắc chắn biết thanh đàn. Có vẻ như tình hình của thanh đàn lúc này không ổn lắm, đến mức khiến thiếu nữ này vừa nghe tên thanh đàn đã căng thẳng, cảnh giác tột độ. Đừng căng thẳng, thanh đàn gọi ta một tiếng huynh trưởng. Lần này ta đến tìm nàng ấy. Hồn dài thanh khẽ cười nói. Nhưng thiếu nữ rõ ràng vẫn còn đề phòng, hoàn toàn không tin lời hắn. Hồn dài thanh thấy vậy, đành bất đắc dĩ giang tay, nếu ngươi không muốn hợp tác, xem ra ta chỉ có thể dùng sư hồn. Mặc dù ngươi có vẻ có liên quan đến Thanh Đàn, nhưng ta tin, nàng ấy sẽ không vì ngươi mà trở mặt với người huynh trưởng này đâu. Nói rồi, hồn dài thanh vươn tay, định đưa về phía đầu thiếu nữ. Đợi đã. Sắc mặt thiếu nữ bỗng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm quần áo, để lộ thân hình yểu điệu. Nàng dĩ nhiên biết sư hồn nghĩa là gì. Nếu bị sư hồn, nàng không chỉ chết chắc, mà những thông tin giấu kín cũng sẽ bị tiết lộ. Khi đó, nàng có cứng miệng cũng vô ích. Vì vậy, lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn tin rằng lời hồn dài thanh nói là thật. Nói đi. Hồn dài thanh khá hài lòng với thái độ của thiếu nữ lúc này, hắn thu tay về, mặt vẫn giữ nụ cười. Thiếu nữ nghe vậy, mặt thoáng do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng, ta đúng là người của Hắc Ám Chi Điện, còn người mà tiền bối nhắc tới, chính là điện chủ hiện tại của chúng ta. Hồn dài thanh tuy đã đoán trước, nhưng khi nghe thiếu nữ xác nhận, trong lòng vẫn có chút bất ngờ. Không ngờ cô bé năm xưa chia tay, nay đã trở thành một phương chúa tể. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc một phen rồi nhanh chóng hoàn hồn, chỉ vào đám bóng đen đang nhìn mình với ánh mắt âm hàn, hỏi, vậy bọn chúng là ai? Vừa rồi ngươi nói chúng là phản đồ, chúng phản bội Thanh Đàn. Tiểu tử, ngươi là kẻ nào? Chuyện của Hắc Ám Chi Điện chúng ta mà cũng dám nhúng tay. Nếu thức thời thì cút ngay, kẻo rước họa vào thân. Nhưng còn chưa đợi thiếu nữ trả lời, một trong mấy chục bóng đen đã tỉnh táo lại, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm hồn dài thanh, quát lớn. Ồn nào! Lời còn chưa dứt, đầu của kẻ đó đã nổ tung một cách quỷ dị. Máu tươi phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả khu rừng rậm. Người người dám giết á, a à, một kẻ khác hoảng sợ nhìn hồn dài thanh, còn định lên tiếng, nhưng đầu hắn cũng nổ tung như người trước. Giờ đây, không chỉ đám bóng đen truy sát, mà cả thiếu nữ kia cũng lộ vẻ sợ hãi. Kẻ xuất hiện không rõ lai lịch này, thủ đoạn thật quá tàn nhẫn độc ác. Yên tĩnh rồi chứ. Hồn dài thanh quét mắt một vòng, thấy không còn ai dám lên tiếng, hắn mới quay lại nhìn thiếu nữ. Nói tiếp đi. Thiếu nữ vẫn còn kinh ngạc trước thủ đoạn của hồn dài thanh, nhưng nghe hắn nói, nàng lập tức phản ứng lại, không dám chậm trễ, vội vàng kể, 2 năm trước, Thanh Đàn đại nhân vẫn chưa phải là điện chủ. Lúc đó, điện chủ đời trước tuyên bố bế quan đột phá luân hồi cảnh, nhưng kết quả lại thất bại. Thanh Đàn đại nhân là đệ tử thân truyền duy nhất của người, nên nghiễm nhiên kế vị. Trước khi kế vị, Thanh Đàn đại nhân đã là người lãnh đạo của một cơ quan trọng yếu trong Hắc Ám Chi Điện, thế lực vô cùng lớn mạnh, lẽ ra việc kế vị là danh chính ngôn thuận. Nhưng thời gian Thanh Đàn điện chủ gia nhập Hắc Ám Chi Điện quá ngắn, chỉ mới vài năm, tư lịch so với các lão làng thì còn quá nông cạn. Vì vậy, một số trưởng lão ngấm ngầm không phục, liên hợp lại muốn bãi miễn nàng. Nhưng trong tay Thanh Đàn đại nhân cũng nắm giữ một sức mạnh không nhỏ, một năm qua, nàng không ngừng đấu tranh cả công khai lẫn bí mật với các thế lực chống đối. Hồn dài thanh nghe vậy gật đầu, trong lòng không hề tức giận vì có người chống đối Thanh Đàn. Thực ra có người cản đường, đối với Thanh Đàn mới là một loại rèn luyện. Nếu thuận buồm xuôi gió kế vị, cuối cùng vẫn sẽ thiếu sót một vài thứ. Theo hắn thấy, đây thật ra là một chuyện tốt. Vì vậy, hắn không nói gì thêm, tiếp tục nghe thiếu nữ kể. Thanh Đàn đại nhân thủ đoạn không tầm thường. Một năm nay, nàng trước tiên giả vờ yếu thế, sau đó tranh thủ thời gian hấp thụ truyền thừa mà sư phụ để lại, đồng thời cũng âm thầm nắm giữ hoàn toàn Hắc Ám tổ phù. Sau đó, nàng bắt đầu phản công, khiến các trưởng lão kia thua thiệt nặng nề, 2 tháng trước còn bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng ngay khi Thanh Đàn sắp ổn định cục diện, các trưởng lão kia lại mời ra 2 vị đại nhân cổ xưa nhất của Hắc Ám Chi Điện. 2 vị đó đều là cường giả đỉnh cao đã bước vào luân hồi cảnh. Có 2 người này ra mặt, tình thế trong điện lại đảo ngược. Ngoại trừ Hắc Ám Thẩm Phán Sở mà Thanh Đàn nắm giữ, phần lớn mọi người đều ngã về phe chống đối. Còn chúng ta, những người ủng hộ Thanh Đàn, thì bị thanh trừng trong bóng tối. 3 ngày sau, trong buổi tế điển, bọn họ chắc chắn sẽ ép Thanh Đàn đại nhân giao ra ngôi vị điện chủ và Hắc Ám tổ phù. Thanh Đàn đại nhân đã bị họ ép đến đường cùng rồi. Nói đến đây, trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười khổ sở. 2 kẻ luân hồi cảnh sao, thử thách này có hơi quá sức rồi. Hồn dài thanh nghe vậy khẽ cười, nói một câu khiến thiếu nữ không hiểu. Đưa ta đến Hắc Ám Chi Điện đi. Giây tiếp theo, không đợi thiếu nữ nói thêm gì, hồn dài thanh lại lên tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người áo đen đang không dám lên tiếng. Nếu các ngươi đã không phục tùng Thanh Đàn, vậy sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, cùng chết đi. Lời vừa dứt, cả đám người đều kinh hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, sắc mặt hoảng sợ, cổ họng động đậy, muốn nói gì đó. Nhưng hồn dài thanh không cho chúng một chút cơ hội nào. Hắn nheo mắt lại, và ngay sau đó, đầu của những kẻ này nổ tung như dưa hấu, vỡ tan từng cái một. Máu trắng óc đỏ, lẫn với mưa máu đầy trời, rơi lả tả xuống đất, biến vũng bùn ẩm ướt thành một vùng đỏ thẫm tanh hôi. Trong khu rừng sương mù, ba luồng sáng bay vút ra. Một lát sau, trên một đỉnh núi, ba người dừng lại nhìn về phía xa. Chỉ thấy nơi núi sông giao nhau, một tòa thành khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, giống như một con cự thú viễn cổ chỉ lộ nửa thân mình đang tiềm phục dưới lòng đất, lặng lẽ nằm đó. Tòa thành toàn thân một màu đen sẫm, mang lại cảm giác trang nghiêm, nặng nề. Phía trên thành phố, một quần sáng khổng lồ màu đen bao phủ xuống, che chắn toàn bộ. Trên quần sáng, vô số phù văn lưu chuyển, một luồng sức mạnh mênh mông không thể tả thành lời lan tỏa ra, khiến không gian cũng xuất hiện những dấu hiệu vặn vẹo. Từ góc nhìn của ba người, có thể thấy hơn 10 cổng thành cực lớn. Lúc này, bên ngoài những cổng thành đó, từng dòng người dài như rồng đang chậm rãi tiến vào. Lượng người đông đúc đến kinh ngạc. Quy mô của thành phố này thật sự khủng khiếp, gần như có thể so sánh với Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Theo ước tính của hắn, chỉ riêng thành phố này đã có thể chứa đến hàng chục triệu người. Hắc Ám Chi Thành này, không hổ là nơi đặt tổng bộ của Hắc Ám Chi Điện, thủ bút quả thật không nhỏ. Chẳng trách người ta lại tranh giành ngôi vị điện chủ đến mức sống chết, bởi vì điện chủ Hắc Ám Chi Điện chính là chúa tể của cả Bắc Huyền vực này, lật tay một cái là có thể nắm giữ sinh tử của vô số người. Tế điển là đại hội 3 năm một lần của Hắc Ám Chi Điện chúng ta. Mỗi khi đến dịp này, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Bắc Huyền vực đều phải đến triều bái. Ai không dám đến, e là ngày hôm sau đội chấp pháp của Hắc Ám Chi Điện sẽ tìm đến tận cửa để trừng phạt. Thiếu nữ nhìn dòng người đông đúc ngoài thành, nói. Xem ra, hôm nay, nha đầu Thanh Đàn kia sẽ xuất hiện ở đây rồi. Hồn dài Thanh nghe vậy cười nhạt. Thiếu nữ kia cũng có chút xấu hổ. Trên đời này, người dám gọi điện chủ Hắc Ám Chi Điện là tiểu nha đầu, e rằng chỉ có người đàn ông trước mặt này. Đi thôi, vào thành. Hồn dài Thanh không do dự nữa, vung tay, dẫn mọi người tiến về tòa thành khổng lồ kia. Ở trung tâm của Hắc Ám Chi Thành khổng lồ là một quảng trường bằng đá đen rộng lớn gần như không thấy điểm cuối. Trên quảng trường, vô số cột đá đen sừng sững, trên đó khắc đầy những minh văn trông vô cùng quỷ dị, có năng lượng kinh khủng luẩn quẩn. Quảng trường này tên là Hắc Ám Quảng Trường, là nơi trọng yếu của Hắc Ám Chi Thành, chỉ khi có sự kiện trọng đại mới được mở ra. Lúc này, trên Hắc Ám Quảng Trường, biển người đen nghịch nhìn không thấy điểm cuối. Nhưng dù có số lượng người kinh khủng như vậy tụ tập, cả không gian lại yên tĩnh lạ thường. Không ai dám phát ra tiếng động lạ. Vô số ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn về phía trung tâm quảng trường. Nơi đó có một tế đàn màu đen. Tế đàn có vạn bậc thang đá, trên đỉnh cao nhất là một vương tọa màu đen. Ngồi ở đó, có thể bao quát toàn bộ Hắc Ám quảng trường. Vị trí đó, dường như chính là ngôi vị chúa tể của Bắc Huyền vực. Và lúc này, trên vương tọa của tế đàn, có một bóng người mảnh mai. Nàng mặc một bộ váy bào màu đen. Viền váy có những hoa văn huyền ảo màu vàng sẫm. Một khí chất trang nghiêm và tôn quý mơ hồ toát ra. Nàng có một dung nhan xinh đẹp và tĩnh lặng, làn da như tuyết, lông mày như trăng khuyết, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu, trông như bầu trời đêm thăm thẳm, yên tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự bí ẩn vô tận, khiến người ta không thể không chìm đắm. Dung mạo này, dù đã có thêm vài phần lạnh lẽo và trưởng thành, nhưng vẫn lờ mờ thấy được dáng vẻ kiều diễm năm xưa, ngoài Thanh Đàn ra còn có thể là ai? Thanh Đàn của bây giờ không còn vẻ ngây thơ của năm đó, ánh mắt chuyển động như lưỡi dao lạnh lẽo, phía dưới còn có khí huyết tanh nồng nhàn nhạt, làm người ta lạnh cả sống lưng. Nàng ngồi trên vương tọa, ánh mắt nhìn xuống quảng trường đen nghịch người, và nơi ánh mắt nàng lướt qua, mọi người đều cúi đầu, không ai dám đối mặt. Cô thiếu nữ vui tươi hồn nhiên ngày nào, giờ đây đã trở thành bá chủ thực sự của Bắc Huyền vực, giơ tay nhấc chân là có thể nắm giữ sinh tử của vạn vạn người, quyền thế ngút trời. Hồn dài Thanh vừa bước vào Hắc Ám Chi Thành cũng ngay lập tức chú ý đến bóng người này. Trong lòng hắn, ấn tượng về Thanh Đàn vẫn còn dừng lại ở đêm chia tay năm đó, cô thiếu nữ đã thể hiện hết sự dịu dàng, e thẹn và ngây ngô của mình. Khoảnh khắc đó, so với dáng vẻ băng sương, lạnh lùng ngạo nghễ bây giờ, quả là một trời một vực. Điều này khiến trong mắt hồn dài Thanh thoáng qua một tia hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, hắn khẽ cười lắc đầu. Nhiều năm như vậy, thay đổi quả thật rất lớn tế điển, bắt đầu. Lúc này, người trên vương tọa, đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm quét khắp sân, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vừa gật đầu, đã có từng tiếng hô to rõ, được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn, truyền đi xa, cuối cùng vang vọng khắp trời đất. Vô số luồng sáng đen phóng lên trời, tựa như một bữa tiệc linh đình. Trên Hắc Ám quảng trường, các thủ lĩnh thế lực từ khắp nơi ở Bắc Huyền vực lần lượt xuất hiện, những lời cung kính vang lên không ngớt. Buổi tế điển này là sự kiện trọng đại của toàn bộ Bắc Huyền vực, gần như 80% thủ lĩnh các thế lực đều đích thân đến. Và giờ phút này, cảnh tượng các thủ lĩnh, các cường giả đỉnh cao như chư thần triều bái, quả thật hùng vĩ vô cùng, khiến người ta chấn động tâm can. Trong cảnh tượng này, thiếu nữ lạnh nhạt cao cao tại thượng kia, dường như đã hóa thân thành một vị đế vương chí cao vô thượng. Chỉ có điều, sự tôn kính của những người này là dành cho Hắc Ám Chi Điện, con quái vật đã thống trị Bắc Huyền Vực nhiều năm. Chứ không phải vì vị điện chủ mới nhậm chức, tu vi chỉ mới nhập môn chuyển luân cảnh này. Cùng lúc đó, ở hàng ghế đầu của quảng trường, có không ít bóng người ngồi đó với vẻ mặt thờ ơ, họ không có bất kỳ biểu hiện gì với thanh đàn, vị điện chủ Hắc Ám này. Ngược lại, khi nhìn vào bóng người đang được vạn người kính bái ở trung tâm, trên mặt họ lại tràn đầy vẻ khinh thường và âm trầm. Rõ ràng, nhóm người này chính là các trưởng lão phản đối thanh đàn lên nắm quyền trong Hắc Ám Chi Điện. Và ở hàng đầu của nhóm người này, có hai bóng người già nua như sắp gần đất xa trời. Hai người này râu tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm, lúc này họ hơi cúi đầu, như đang ngủ say. Hai người này chính là át chủ bài của Hắc Ám Chi Điện, hai vị cường giả luân hồi cảnh duy nhất. Chỉ có điều, hai người này không đứng về phía thanh đàn. Họ cũng thèm muốn Hắc Ám tổ phù. Điện chủ đời trước thì không nói, thân là chuyển luân cảnh đỉnh phong, dựa vào Hắc Ám tổ phù, có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh, cùng hai người họ tạo thành thế chân vạc, kìm hãm lẫn nhau. Nhưng bây giờ, điện chủ trước đã đột phá thất bại mà qua đời. Hai người họ, dù là vì lợi ích cá nhân hay vì sự phát triển lâu dài của Hắc Ám Chi Điện, cũng không thể ngồi yên nhìn Hắc Ám tổ phù và ngôi vị điện chủ rơi vào tay thanh đàn, một tiểu nha đầu chưa dứt sữa này. Thanh đàn dĩ nhiên cũng rất rõ điều này. Lúc này, ánh mắt nàng trên vương tọa lướt qua hai bóng người kia, đôi mắt lạnh lùng cũng hơi ngưng lại, bàn tay nhỏ trong tay áo từ từ nắm chặt, sâu trong ánh mắt, một tia sát ý lạnh như băng lướt qua. Và khi nhận ra ánh mắt của thanh đàn, hai người kia cũng từ từ mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thanh đàn, trong mắt đều lóe lên vẻ trêu tức. Hôm nay, họ đã giăng sẵn thiên la địa võng cho thanh đàn. Bất kể là về danh nghĩa hay thực lực, họ đều sẽ nghiền nát nàng một cách không thương tiếc. Phải biết, việc thanh đàn kế vị trước đây không phải diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người, mà là do điện chủ đời trước và thanh đàn tự bàn giao. Vì vậy, dù sự thật có thế nào, với hy vọng của hai người họ, chỉ cần bịa ra một lý do rằng thanh đàn thèm muốn quyền lực và sức mạnh, lợi dụng sự tin tưởng của điện chủ để đánh lén, khiến người đột phá thất bại mà chết, là có thể đẩy thanh đàn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn thực lực chuyển luân cảnh của thanh đàn cùng một đám vệ sĩ, với tu vi luân hồi cảnh của hai người, dĩ nhiên có thể dễ dàng trấn áp. Vì vậy, trong mắt hai người, thanh đàn không khác gì đã rơi vào tử cục, phần thắng đã nằm chắc trong tay họ. Nếu thanh đàn thức thời, ngoan ngoãn giao ra Hắc Ám tổ phù, thì họ cũng không ngại để thanh đàn tiếp tục làm điện chủ. Dù sao đến cảnh giới của họ, quyền lực đã không còn quá quan trọng. Sức mạnh mà vị trí điện chủ có thể điều động, họ thật sự không để vào mắt. Điều có thể hấp dẫn họ bây giờ, chỉ có sức mạnh của thần vật cấp Hắc Ám tổ phù. Còn nếu thanh đàn cố chấp không buông, quyết giữ Hắc Ám tổ phù, thì hai người cũng không ngại tiễn nàng về Tây Thiên. Ai? Thanh đàn nhận ra ánh mắt trêu tức của hai vị trưởng lão, bàn tay ngọc nắm chặt, trong lòng dâng lên cơn giận, nhưng một lát sau lại bất đắc dĩ thở dài. Sức mạnh của nàng bây giờ, căn bản không thể chống lại hai người này, vẫn cần phải nhẫn nhịn. Ngay khi thanh đàn dời ánh mắt, dằn xuống cơn giận, định tiếp tục chủ trì buổi tế điển, nơi ghế của các trưởng lão kia lại đột nhiên bùng nổ một tiếng nổ lớn kèm theo vô số tiếng la hét thảm thiết. Thanh đàn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy một luồng sáng bạc chói lòa đang tùy ý bay lượn trong hàng ghế trưởng lão. Và những vị trưởng lão, chấp sự lúc trước còn chẳng thèm để ý đến nàng, giờ đây từng người một, đầu nổ tung, máu thịt bay tứ tung, thi thể không đầu liên tiếp ngã xuống. Cảnh tượng này trông kinh dị vô cùng. Tất cả các cường giả đến tham dự tế điển trước tiên là kinh ngạc, sau đó mặt liền tràn đầy vẻ kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Và ở hàng ghế trưởng lão, hai vị thái thượng trưởng lão kia cũng đột nhiên biến sắc, quát lớn, là ai? Dám giở trò ở buổi tế điển của Hắc Ám Chi Điện ta? Phạt! Trên bầu trời, luồng ngân mang tàn phá lúc trước giờ đã hóa thành một dòng triều mênh mông. Trong tiếng sóng trào dâng kịch liệt, dòng nước từ từ ngưng tụ lại, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của thanh đàn, chậm rãi hóa thành một bóng người tuyệt mỹ. Người này chính là Hồn Dài Thanh. Lúc trước, cuộc đối đầu bằng ánh mắt giữa thanh đàn và hai lão già luân hồi cảnh kia, Hồn Dài Thanh dĩ nhiên cũng đã thấy hết. Rõ ràng hai người kia đã rất tự tin, đã nghĩ ra cách để tính kế thanh đàn. Hồn Dài Thanh dĩ nhiên sẽ không ngồi yên nhìn hai lão già đó tung hết thủ đoạn, để thanh đàn vào tuyệt cảnh rồi mới ra tay. Trực tiếp động thủ, gọn gàng dứt khoát. Bảo vệ điện chủ. Lúc này, không chỉ bàn tiệc của trưởng lão kinh hô liên tục, mà cả phe cường giả ủng hộ thanh đàn cũng không ngồi yên được nữa. Hai cường giả chuyển luân cảnh lộ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh, phía dưới mấy trăm bóng đen cũng lập tức lướt tới, bao vây bảo vệ thanh đàn. Còn thanh đàn lúc này lại đang nhìn bóng người mà mình ngày đêm mong nhớ, cả người rơi vào trạng thái ngây dại, thân thể cứng đờ. Dài Dài Thanh ca. Giọng thanh đàn run rẩy, tràn đầy vẻ khó tin. Ha ha, nha đầu, đã lâu không gặp. Hồn Dài Thanh quay đầu lại, vẫy tay với thanh đàn, trên mặt nở nụ cười nhẹ. nghe thấy giọng nói quen thuộc, xác định mình không phải vì áp lực quá lớn mà sinh ra ảo giác, Thanh Đàn lập tức không ngồi yên được nữa. Nàng nhẹ nhàng đẩy những hộ vệ đang chắn trước mặt ra, run rẩy bước tới, rồi đột nhiên tăng tốc. Bụp. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng hung hăng nhào vào lòng bóng người tuyệt mỹ kia, vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít một hơi khí tức chỉ thuộc về hồn Dài Thanh, rồi thì thào, "Dài Thanh ca, ta mệt quá." Hồn Dài Thanh nghe ra trong giọng nói của Thanh Đàn có chút nghẹn ngào, rồi cảm thấy trước ngực một hồi ấm áp. Cúi đầu nhìn, hắn thấy Thanh Đàn đang gục vào ngực mình, thân thể không ngừng run rẩy, lặng lẽ khóc. Dường như nàng đang trút hết những tủi hờn bao năm qua. Mặc dù gia nhập Hắc Ám Chi Điện, thực lực của nàng tăng trưởng với tốc độ kinh người mà người thường khó tưởng tượng. Nhưng áp lực trên vai nàng cũng ngày một lớn, nhất là sau khi điện chủ đời trước qua đời, giao lại Hắc Ám Tổ Phù và ngôi vị điện chủ cho nàng. Dù trong lòng có chút kháng cự, nhưng sự chăm sóc và ân tình của điện chủ Hắc Ám Chi Điện bao năm qua khiến nàng không biết phải từ chối thế nào. Trong khoảnh khắc, trách nhiệm nặng nề như núi đè lên vai, khiến nàng gần như không thở nổi. Tuy cuối cùng nàng đã kiên trì được, không ngừng loại bỏ những mối nguy, giành được quyền lực to lớn trong Hắc Ám Chi Điện, địa vị đã có thể sánh ngang với hai vị thái thượng trưởng lão, nhưng tinh thần lại dần mệt mỏi. Đúng như nàng vừa nói với Hồn Dài Thanh, nàng thật sự quá mệt mỏi. Ngày thường, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng mà nàng thể hiện trước mặt mọi người chỉ là lớp ngụy trang. Nàng cẩn thận duy trì nó, không để người khác vì thực lực và tư lịch còn thấp mà xem thường nàng. Nhưng trong xương cốt, nàng vẫn là cô bé năm nào luôn tâm niệm về Hồn Dài Thanh, trong mắt chỉ có hắn. Bây giờ, người ngày đêm mong nhớ bỗng xuất hiện trước mặt, áp lực khổng lồ trên người như có một lỗ hổng để trút ra, nàng không kìm được sự kích động trong lòng, mặc kệ ánh mắt của mọi người. Trước bàn dân thiên hạ, ôm chặt lấy Hồn Dài Thanh, nghẹn ngào. Và theo thời gian, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng, Thanh Đàn không còn kìm nén được nữa, khóc nức nở. Tiếng khóc tan nát cõi lòng của Thanh Đàn, từ trên tế đàn truyền ra, cuối cùng vang vọng khắp quảng trường, khiến vô số người sững sờ. Đặc biệt là những thân tín của Thanh Đàn. Kể từ khi Thanh Đàn vào Hắc Ám Thẩm Phán Sở đến nay, họ chỉ thấy một thiếu nữ lạnh lùng đến mức gần như không có cảm xúc. Trên đôi tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tanh. Và cuối cùng, trong thời gian ngắn ngủi đó, nàng từ một đệ tử bình thường của Hắc Ám Chi Điện đã vươn lên đến vị trí hiện tại. Đối với nàng, ngay cả hai vị cường giả chuyển luân cảnh cũng có địa vị cao trọng trong Hắc Ám Chi Điện, cũng không để ý đến tuổi tác của nàng mà vô cùng sùng bái. Nhưng thường thấy thủ đoạn đẫm máu của Thanh Đàn, hôm nay họ lại lần đầu tiên thấy nàng có một mặt yếu đuối như vậy. Trước mắt, nàng hoàn toàn không có khí phách và thủ đoạn như xưa, mà thực sự trở thành một cô gái đúng với lứa tuổi của mình. Quả nhiên, phụ nữ biết khóc đúng là có số tốt lúc này. Ở phía xa, nhìn Thanh Đàn đang ôm Hồn Dài Thanh khóc nức nở, trên mặt lộ vẻ dịu dàng, Dục Ma Vương có chút ghen tị biểu môi, lẩm bẩm. Nàng là lần đầu tiên thấy Hồn Dài Thanh lộ ra vẻ mặt như vậy. Còn thiếu nữ bên cạnh Dục Ma Vương cũng trợn mắt há mồm. Trong mắt nàng, Thanh Đàn đại nhân không gì không làm được, vô cùng tôn quý, vậy mà lại có dáng vẻ của một tiểu nữ nhân thế này. Trong khoảnh khắc, nàng cũng nghi ngờ có phải mình hoa mắt không. Sau đó, trong lòng nàng lại có chút sợ hãi. May mà lúc đó nàng vì tham sống sợ chết, không muốn bị sư hồn, đã khai ra hết mọi chuyện. Nếu không, với mối quan hệ giữa Hồn Dài Thanh và Thanh Đàn hiện tại, dù sau này Thanh Đàn đại nhân có biết nàng bị Hồn Dài Thanh hại, cũng tuyệt đối sẽ không báo thù cho nàng. Còn ở phía bên kia, các trưởng lão trong đoàn trưởng lão cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn cảnh này, nhất là hai vị thái thượng trưởng lão trên bầu trời, ánh mắt có phần âm trầm nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang ôm nhau. Đoàn trưởng lão mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đặc biệt là hai vị thái thượng trưởng lão trên không, ánh mắt có phần âm trầm nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang ôm nhau. Được rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Buông lỏng thân thể mềm mại của Thanh Đàn ra, vuốt ve lưng nàng, Hồn Dài Thanh cười như không cười nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão. Các hạ là ai? Đối mặt với ánh mắt dò xét của Hồn Dài Thanh, sắc mặt hai vị trưởng lão hơi trầm xuống, bàn tay dưới tay áo nắm chặt. Chỉ từ thủ đoạn vừa rồi của Hồn Dài Thanh, khiến một đám trưởng lão tử huyền cảnh, chuyển luân cảnh chết không rõ nguyên nhân, đã cho thấy hắn ít nhất cũng là một siêu cấp cường giả luân hồi cảnh. Điều này khiến hai lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta ư là người chống lưng cho nha đầu này. Hồn Dài Thanh cười nhạt, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã thấy hai lão nhìn nhau một cái, rồi quả quyết ra tay. Hai luồng nguyên lực bàn bạc như lụa, bắn nhanh về phía Hồn Dài Thanh. Lời nói vừa rồi của Hồn Dài Thanh đã cho thấy hôm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy nên hai người họ đương nhiên phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Nhưng Hồn Dài Thanh không hề bất ngờ, trên mặt vẫn mang nụ cười thờ ơ. Sau đó, trước ánh mắt của mọi người, hắn từ từ giơ tay lên, một luồng ngân quang như sương mù lan ra từ lòng bàn tay. Sương bạc phun trào, cực kỳ chậm chạp, từ từ đón lấy hai đòn tấn công đáng sợ kia. Và hai luồng đấu khí sắc bén của hai lão, khi tiếp xúc với làn sương bạc tưởng chừng như vô hại kia, lại tan biến trong nháy mắt. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hai lão trợn tròn mắt. Phải biết, tuy đây không phải là đòn toàn lực, nhưng cũng chứa 7-8 phần năng lượng của họ, vậy mà lại bị hóa giải một cách lặng lẽ không tiếng động, làm sao không khiến hai người kinh hãi tột độ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay khi hai người còn đang không thể tin nổi, đám sương bạc kia sau khi hấp thụ xong hai đòn tấn công, không những không tan đi mà còn từ từ lan về phía hai người. Hai người trong lòng kinh hãi. Lúc này họ đã đề phòng cực độ với làn sương bạc này, dĩ nhiên không thể ngồi yên nhìn nó lao tới. Hai người vội vàng liên tiếp tung ra từng đạo võ kỹ nguyên lực, muốn ngăn cản. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị đám sương bạc kia hấp thụ, không gây ra nửa điểm sóng gió. Thấy cảnh này, Thái Dương hai người lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng gào thét rốt cuộc đã gặp phải quái vật gì. Không dám nghĩ nhiều, hai người vội vàng vận nguyên lực, muốn lùi lại né tránh. Tuy sương bạc di chuyển chậm chạp, nhưng cũng đã đến gần trước mặt họ. Bao nhiêu đòn tấn công trước đó đều bị nó hóa giải, họ thật sự không thể tưởng tượng nếu bị cuốn vào sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Nhưng ngay sau đó, hai người kinh hãi phát hiện, dù họ có vận nguyên lực trong cơ thể thế nào, bên trong vẫn im lìm như chết, không có một chút phản ứng. Hơn nữa, cơ thể hai người lúc này cũng cứng đờ tại chỗ, không thể cử động. Cứ như vậy, hai người chỉ có thể mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn đám sương bạc kia bao bọc lấy cơ thể mình. Chỉ một lát sau, sương bạc đã bao phủ lấy hai người, rồi một tiếng la hét thảm thiết vang lên. Một lát sau, sương bạc tan đi, lộ ra thân ảnh của hai người. Nhưng lúc này họ đã không còn vẻ cao cao tại thượng như trước. Thân hình co quắp giữa không trung, run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ hoảng sợ. Khó có thể tưởng tượng, vừa rồi trong làn sương bạc, hai người đã trải qua sự dày vò như thế nào. Với thực lực của hồn dài thanh hiện nay, hai cường giả có thể so với đấu thánh sơ kỳ này, trong mắt hắn chỉ như trẻ con, một tay là có thể trấn áp. Nhưng hắn lại không giết họ. Hắn nhàn nhạt liếc qua hai người còn chưa hoàn hồn, rồi bàn tay hư không nhấc lên, một bàn tay năng lượng màu bạc lập tức ngưng tụ, tóm lấy hai người, ném đến trước mặt thanh đàn. Trong khi thanh đàn vẫn còn đang chìm trong sự rung động sâu sắc, chưa thể hoàn hồn trước cảnh tượng vừa rồi, hồn dài thanh khẽ cười, thanh đàn, đây là trưởng lão của Hắc Ám Chi Điện ngươi, giao cho ngươi xử trí. Thanh đàn nghe vậy lập tức hoàn hồn, lén dùng khóe mắt liếc hồn dài thanh một cái, rồi dằn xuống những suy nghĩ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ trong lòng. Nàng quay lại nhìn hai người kia, sắc mặt căng cứng, một lần nữa trở nên lạnh như băng, đôi môi đỏ khẽ mở, phát ra một giọng nói hơi khàn, hai vị có biết tội không? Nghe giọng nói băng lãnh của thanh đàn, hai vị thái thượng trưởng lão cũng lập tức hoàn hồn, cơ thể rung lên bần bật, vừa định nói. Lại thấy hồn dài thanh trên không trung từ từ hạ xuống, mặt hắn mang nụ cười yếu ớt, nhưng từ nụ cười bình thản đó, họ có thể cảm nhận một luồng sát ý lạnh như băng đang khóa chặt mình. Rõ ràng chỉ cần câu trả lời tiếp theo của hai vị thái thượng trưởng lão không vừa ý, họ sẽ phải đối mặt với cái kết. Sắc mặt hai vị thái thượng trưởng lão biến đổi, cảm giác tử vong nồng nặc xông lên đầu, cuối cùng khiến trong mắt họ lướt qua một tia sợ hãi. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng họ run rẩy nói, chuyện hôm nay, quả thật là lão phu hai người bị che mờ tâm trí, mong điện chủ xử lý nhẹ tay. Bịch. Lời họ vừa dứt, những người trong đoàn trưởng lão thấy chỗ dựa đã đổ, cũng vội vàng quỳ xuống, vội vã lên tiếng, điện chủ, chúng thần cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Mong điện chủ xử lý nhẹ tay. Tình thế trên sân biến đổi quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn. Một số người không hiểu tình hình vẫn còn đang nghi hoặc, tại sao một buổi tế điển đang yên đang lành, đoàn trưởng lão lại đột nhiên bị đánh một trận, rồi lại cầu xin tha thứ với vị điện chủ mới nhậm chức, quả thật có chút khó hiểu. Còn những người biết rõ những ngọn sóng ngầm trong Hắc Ám Chi Điện thời gian qua, thì lại nhìn bóng người xinh đẹp trên tế đàn với ánh mắt kính sợ. Từ nay về sau, nàng rõ ràng sẽ là điện chủ thực sự của Hắc Ám Chi Điện. Điện chủ, lần này sự tình liên lụy quá lớn, nếu đều trừng phạt, e rằng sẽ rất bất lợi cho Hắc Ám Chi Điện của chúng ta. Hai lão già áo bào đen thấy cảnh này, thấp giọng nói. Vừa rồi hồn dài thanh ra tay để thị uy, đã giết không ít trưởng lão. Nếu thật sự xử tử hết nhóm người này, Hắc Ám Chi Điện dù vẫn còn vốn liếng để hùng bá một phương, nhưng sự kiểm soát đối với các thế lực phụ thuộc chắc chắn sẽ suy yếu cực kỳ, việc cai quản toàn bộ Bắc Huyền Vực càng là nói suông. Hai vị thái thượng trưởng lão rõ ràng cũng biết tầm quan trọng của họ đối với Hắc Ám Chi Điện, nên mới đầu hàng dứt khoát như vậy. Thanh đàn khẽ gật đầu, rồi tay nhỏ vung lên, chỉ thấy mấy chục đạo quang phù màu đen hiện ra, cuối cùng lướt qua không trung xuất hiện trước mặt hai vị thái thượng trưởng lão và đông đảo trưởng lão khác. Trên phù văn, hắc quang đậm đặc lấp lóe. Chư vị trưởng lão, thời gian qua các ngươi ra tay nhắm vào phe của điện chủ, ép cung bức thoái vị, đã là tội chết. Nhưng nể tình các ngươi có công với bản điện, tạm tha không chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đây là hắc ám thánh phù của Hắc Ám Chi Điện ta, muốn giữ mạng, thì hãy nuốt nó vào. Giọng thanh đàn lạnh lùng, vang vọng khắp quảng trường. Các trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Họ không lạ gì hắc ám thánh phù này. Một khi nuốt vào, tính mạng của họ sẽ hoàn toàn nằm trong tay thanh đàn, chỉ cần có chút phản kháng, e rằng sẽ phải tan xương nát thịt. Chỉ cần sau này các ngươi trung thành tuyệt đối với bản điện đương nhiên sẽ không động thủ với các ngươi, hắc ám thánh phù này cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Bản điện cũng không muốn vô cớ làm suy yếu thực lực của điện mình. Thanh đàn lướt mắt qua những trưởng lão đang do dự, thản nhiên nói. Sao nào? Xem ra chư vị trưởng lão vẫn còn lòng phản nghịch. Chúng thần không dám. Các trưởng lão kia nghe vậy, cuối cùng hung hăng cắn răng, nuốt hắc ám thánh phù vào trong cơ thể. Dù sao giữ được mạng vẫn hơn là chết. Hơn nữa, thanh đàn nói cũng không sai, họ là tinh anh trong điện, chỉ cần không có ác ý, thanh đàn cũng sẽ không ra tay với họ. Như vậy, càng có thể đảm bảo thanh đàn sẽ không tính sổ sau này. Hai vị thái thượng trưởng lão thấy vậy, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, nuốt hắc ám thánh phù vào trong. Và khi thấy đám trưởng lão đã nuốt thánh phù, sinh ra liên kết với mình và chịu sự khống chế, sắc mặt thanh đàn cũng dịu đi, trong lòng nhẹ nhõm. Cuộc biến loạn lần này của hắc ám chi điện tuy khói lửa ngập trời, nhưng lại không hoàn toàn bùng phát thành cuộc bức thoái vị, cứ như vậy đã được dẹp yên. Hơn nữa, dưới sự áp chế của vũ lực tuyệt đối của hồn dài thanh, thanh đàn đã hoàn toàn nắm trong tay tất cả lực lượng của hắc ám chi điện. Từ nay về sau, nàng sẽ là điện chủ thực sự. Đương nhiên, với địa vị của hắc ám chi điện ở Bắc Huyền Vực, gọi nàng bây giờ là nữ hoàng chí cao vô thượng của Bắc Huyền Vực cũng không phải là không thể. Ba ngày sau, thanh đàn cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt ảnh hưởng của cuộc biến cố này, nắm chắc hắc ám chi điện trong tay. Lúc này, nàng đi đến một cung điện trong hắc ám chi điện. Đẩy cửa vào, nàng liền thấy hồn dài thanh đang tĩnh tọa. Nhìn bóng người tuyệt mỹ của hồn dài thanh, trong mắt thanh đàn lóe lên vẻ phức tạp, sắc mặt do dự, trong lòng thấp thỏm. Cuối cùng, nàng vẫn lấy hết can đảm, bước lên, hỏi hồn dài thanh, dài thanh ca huynh đã khôi phục ký ức rồi sao? Lần này hồn dài thanh xuất hiện thật sự thay đổi quá lớn so với trước đây. Không chỉ là thực lực, mà còn là vì trong ấn tượng của thanh đàn, hồn dài thanh trước đây không chỉ suốt ngày mặt lạnh như băng, dù đối mặt với nàng cũng hiếm khi cười, mà còn luôn toát ra một cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao, như thể không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng bây giờ, trên mặt lại thường xuyên mang theo nụ cười, nhưng đối với người quen thuộc hồn dài thanh như thanh đàn, nụ cười này lại có một sự âm hàn thấu vào linh hồn, khiến người ta cảm thấy bí ẩn khó lường. Khí chất cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sự thay đổi cực đoan như vậy, thật sự khiến thanh đàn không thể không suy nghĩ nhiều. Và không ngoài dự đoán, hồn dài thanh sau khi mở mắt, đã từ từ gật đầu với thanh đàn. Thanh đàn thấy vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, một cảm giác ngột ngạt kinh khủng tự nhiên nảy sinh. Vậy dài thanh ca huynh ta, thanh đàn cắn răng lên tiếng, nhưng nói ra rồi, đầu óc lại trống rỗng, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì. Nhưng ngay khi nàng đang hoảng hốt bối rối, một cảm giác mềm mại quen thuộc đột nhiên lan khắp toàn thân. Hoàng hồn nhìn lại, thanh đàn phát hiện, hồn dài thanh không biết từ lúc nào đã đứng dậy, ôm nàng vào lòng. Hà tất phải băn khoăn, như ta đã từng nói với Lâm Động, ta của bây giờ là ta của lúc mất trí nhớ cũng là ta. Những chuyện đã xảy ra giữa ngươi và ta, đều là chân tình thực lòng. Lời của hồn dài thanh khiến trái tim vốn đang thấp thỏm, run rẩy kịch liệt của thanh đàn lập tức ổn định lại, cơ thể cứng ngắc bắt đầu dần thả lỏng. Đương nhiên nhưng ngay sau đó, giọng hồn dài thanh lại cao lên. Trong ánh mắt mê mang của thanh đàn, hồn dài thanh từ từ buông nàng ra, trên mặt mang vẻ cười như không cười, nói tiếp, nếu ngươi cho rằng ta của bây giờ đã khôi phục trí nhớ không hợp với người mà ngươi biết trước đây, muốn thoát khỏi, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Không phải. Thanh đàn nghe xong, lập tức hoảng hốt. Vội vàng tiến lên ôm chặt lấy hồn dài thanh, giọng run rẩy, vội vàng giải thích, không phải như vậy, dài thanh ca. Ta là sợ huynh sau khi khôi phục trí nhớ sẽ không cần ta nữa. Giọng thanh đàn mang theo tiếng nấc, khiến hồn dài thanh sững sờ. Vốn chỉ muốn treo chọc nàng một chút, không ngờ thanh đàn lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng sau đó, hồn dài thanh lộ ra nụ cười tà mị, tay theo đường cong yểu điệu đầy đặn của thanh đàn trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi đầy đặn nở nang phía sau lưng nàng, khẽ nói, vậy sao? Vậy thì ngươi phải chứng minh cho ta xem. Cảm nhận được cảm giác khác thường từ phía sau, cùng với lời nói mập mờ của hồn dài thanh, đôi má xinh đẹp của thanh đàn, phừng một tiếng, đỏ bừng lên. Hai má ửng hồng, trông thật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng bây giờ tuy dáng người nở nang thướt tha, không chỉ có vẻ đẹp thanh tú của thiếu nữ, mà còn có cả nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ mới trải qua một lần hoang đường duy nhất vào lúc chia tay hồn dài thanh. Bây giờ trong lòng nàng sớm đã ngượng ngùng. Giọng nói nhỏ như mũi kêu, Lý Nhí, tại đây sao? Đương nhiên là ở đây. Hồn dài thanh nghe vậy, tay càng dùng sức, khiến thanh đàn lại một phen kinh hô, sau đó bế ngang nàng lên, đặt lên chiếc ghế tôn quý nhất trong đại điện. đây chính là chỗ ngồi mà ngươi, với tư cách là điện chủ Hắc Ám Chi Điện, chủ trì hội nghị phải không? Ngay tại nơi quen thuộc nhất này của ngươi, hãy cùng nhau ôn lại chuyện xưa của chúng ta. Hồng Dài Thanh cười tà, sau đó không để ý đến vẻ mặt xấu hổ đến mức muốn chôn đầu xuống đất của Thanh Đàn, bắt đầu mạo phạm vị điện chủ cao cao tại thượng này. Trong phút chốc, trong điện một mảnh kiều diễm. Tiếng cười phóng túng của Hồng Dài Thanh, vang vọng khắp đại điện, không dứt. Dài Thanh ca, huynh thật là xấu quá. Ta còn phải xử lý công việc của Hắc Ám Chi Điện nữa, vậy mà lại lâu như vậy. Lúc này, một giọng nói hờn dỗi từ trong đại điện truyền ra. Trong lời nói tuy có chút oán trách, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ của bóng người xinh đẹp kia, ánh mắt lại dịu dàng như nước, gần như có thể dìm chết người ta trong đó. Ha ha, giọng nói lớn như vậy, ta thấy tinh thần của ngươi vẫn còn sung mãn lắm, xem ra ta phải cố gắng thêm một phen nữa rồi. Hồng Dài Thanh nghe vậy lập tức cười khẽ, rồi ưỡn ngực lên, làm bộ như muốn tiếp tục. Dài Thanh ca, huynh thật là xấu quá. Ta còn phải xử lý công việc của Hắc Ám Chi Điện nữa, vậy mà lại lâu như vậy. Lúc này, một giọng nói hờn dỗi từ trong đại điện truyền ra. Trong lời nói tuy có chút oán trách, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ của bóng người xinh đẹp kia, ánh mắt lại dịu dàng như nước, gần như có thể dìm chết người ta trong đó. Ha ha, giọng nói lớn như vậy, ta thấy tinh thần của ngươi vẫn còn sung mãn lắm, xem ra ta phải cố gắng thêm một phen nữa rồi. Hồng Dài Thanh nghe vậy lập tức cười khẽ, rồi ưỡn ngực lên, làm bộ như muốn tiếp tục. A, Dài Thanh ca, ta sai rồi, ta thật sự không được nữa, không thể nữa đâu, nguyên lực đều tiêu hao hết rồi. Một giọng nói hoảng sợ the thế lập tức vang lên trong điện. Chỉ là nguyên lực, thì đã sao? Ta giúp ngươi khôi phục là được. Tiếng cười khẽ vừa dứt, một luồng sáng ba màu đang xen lập tức lóe lên trong điện. Ngay sau đó, trong điện lại truyền ra những âm thanh va chạm cổ quái, ấp úng, khanh khách. Nửa tháng sau, ba luồng sáng từ trong điện cùng nhau lướt đi. Sau khi ra khỏi Hắc Ám Chi Thành, chúng biến mất ở chân trời. Bắc Huyền Vực. Một nơi chưa bị ảnh hưởng bởi phạm vi thế lực của Hắc Ám Chi Điện. Bên ngoài một thành bang hỗn loạn vô trật tự, ba luồng sáng phá vỡ hư không, từ từ ngưng tụ thành ba bóng người thon dài, dừng lại trên không. Khí tức ngươi cảm nhận được là ở đây. Hồng Dài Thanh lúc này nhìn thành trì tuy cổ kính, nhưng bên trong lại có đủ loại khí tức hỗn loạn, nhíu mày lên tiếng. Không sai, chính là ở đây. Nhưng bây giờ, khí tức của vương điện kia, dường như có chút hỗn loạn. Dục Ma Vương lúc này kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Hỗn loạn. Vương điện này xảy ra vấn đề gì sao? Hồng Dài Thanh khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Hắn rất coi trọng vương điện, không muốn xảy ra chuyện gì rắc rối. À, ta cũng không biết phải hình dung với các ngươi thế nào, vào trong sẽ biết thôi. Vẻ mặt Dục Ma Vương vẫn còn nét quỷ dị. Hồng Dài Thanh nghe vậy cũng đành gật đầu. Tuy vẻ mặt của Dục Ma Vương khiến hắn nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tin nàng sẽ không hại mình, mà dù có hại, hắn cũng tự tin có thể dùng thực lực của mình để giải quyết. Thế là hắn không để ý nhiều, dẫn ba người qua tường thành, tiến vào trong. Nhưng khi vào trong thành, bay được nửa khắc đồng hồ đến một quảng trường cực lớn ở trung tâm, họ đã thấy một cảnh tượng khiến Hồn Dài Thanh và Thanh Đàn chấn động. Còn Dục Ma Vương thì như đã biết trước, thần sắc đạm nhiên, nhưng trong mắt cũng có chút không bình tĩnh. Chỉ thấy ở trung tâm quảng trường đang có một nữ tử ngồi khoanh chân. Nàng có mái tóc đen dài như thác đổ, mềm mượt như lụa, vành tai óng ánh, da như mỡ đông, mặt trắng như ngọc. Sống mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi đỏ mọng như son, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của nàng. Chỉ có điều khiến người ta phải tắt lưỡi là, trên người nàng lúc này không một mảnh vải che thân, thản nhiên ngồi giữa quảng trường. Làn da óng ánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ gần như khiến người ta không thể rời mắt, những đường cong đầy đặn kia càng làm lòng người nóng rực, miệng đắng lưỡi khô. Và lúc này xung quanh quảng trường, đã vây kín người. Từng nam tu sĩ mặt lộ vẻ nghiêm nghị, hai mắt đỏ thẫm, trong mắt cuồn cuộn dục vọng kinh khủng, tựa như sói đói, nhìn chằm chằm vào nữ tử hoàn toàn lỏa thể ở giữa, như muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Mà đối mặt với tình trạng lõa thể của mình, cùng với ánh mắt như la như hổ xung quanh, và những tiếng gầm gừ như dã thú đói khát, nữ tử kia lại có vẻ mặt đạm nhiên, hai mắt nhắm chặt, không hề bị hoàn cảnh lay động. Thậm chí, một khí chất thần thánh còn lan tỏa từ quanh người nàng, tựa như vị thánh Phật từ bi cứu độ thế nhân. Vẻ mặt đó, cùng với sự phóng đãng trên cơ thể, quả thật là một trời một vực. Sau khi kinh ngạc, ba người cũng có thể nghe thấy những tiếng nghị luận lan truyền trong đám đông sao động phía dưới. Chật chật, thật là mở rộng tầm mắt. Không ngờ trong thành này lại có kỳ quan như vậy. Hắc hắc, huynh đệ, xem ra ngươi mới đến. Vị tiên tử này đã đến thành này làm việc thiện gần 3 năm rồi đấy. 3 năm. Không sai, trong 3 năm này, cứ 3 tháng một lần, vị tiên tử này lại tổ chức một đại hội tu hành, dùng thân mình để ban phúc cho hàng ngàn người chúng ta tu luyện. Cái gì? Còn có chuyện như vậy, vậy nàng ta mưu đồ gì? Người mới đến kia mặt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Hắc hắc, cái này thì ngươi không biết rồi. Nghe đồn công pháp của vị tiên tử này rất khác thường, cần tinh hoa của nam giới chúng ta để tu vi có thể tiến bộ. Hơn nữa, lượng cần thiết lại không phải bình thường, chỉ 2-3 người không đủ, cần đến mấy ngàn người cùng cung cấp mới có thể thỏa mãn. Vì thế nàng mới tổ chức đại hội tu hành đặc biệt này. Người mới đến hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện này, mặt đầy vẻ rung động, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo người kia, trên đời còn có chuyện như vậy sao? Mong huynh đài nói rõ hơn, và, để giúp vị tiên tử ngực rộng, nhân nghĩa này tu hành, cần điều kiện gì? Nghe vậy, người kia trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười dâm tà, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, xem ra huynh đài cũng là người trong tính tình. Nhưng ngươi lo xa quá rồi, tiên tử không kén chọn như những nữ tử khác đâu. Đại hội tu hành này, ai đến trước thì được hưởng trước, tất cả đều tùy duyên. Mỗi lượt chỉ cho phép 3 người cùng lúc, dù sao tiên tử cũng chỉ có mấy chỗ để tiếp nhận tinh hoa thôi. Hơn nữa, toàn bộ quá trình đều diễn ra trước mắt mọi người, được tất cả mọi người giám sát, không có bất kỳ mờ ám nào. Đa tạ huynh đài giải đáp. Người mới đến nghe vậy, lập tức mừng rỡ như điên, ôm quyền cảm tạ. Ở bên kia, Hồng Dài Thanh nghe những tiếng thở dốc ngày càng nặng nề phía dưới, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hay thật, đây là hắn đã gặp phải Bồ Tát nhục thân bố thí rồi sao? Còn Thanh Đàn bên cạnh nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ và chán ghét. Trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ, nàng quay người đi, nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng dơ bẩn này nữa. Đây là nơi có khí tức mà ngươi nói sao? Dị ma các ngươi đều hào phóng như vậy à? Hồn Dài Thanh sau khi hoàn hồn, nhìn Dục Ma Vương với ánh mắt quái dị, yếu ớt lên tiếng. Đại nhân, ngài nghĩ gì vậy? Dị ma ai nấy đều tự cao tự đại, nhất là Vương Điện, làm sao có thể hạ mình giao cấu với nhân loại, lại còn nhiều người cùng lúc như vậy? Dục Ma Vương nghe Hồn Dài Thanh giáng cho dị ma, tức là cả nàng, cái mát này, trong lòng vô cùng bất mãn. Nàng nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt oán trách, yếu ớt nói. Vậy đây là... Hồn Dài Thanh chỉ vào nữ tử phía dưới, kinh ngạc hỏi. Hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức dị ma từ người phụ nữ này. Dục Ma Vương lắc đầu nói, nếu ta không đoán sai, nơi này quả thật có một vương điện, nàng chính là tồn tại xếp hạng thứ 7. Thất vương điện tu luyện công pháp có chút tương tự với ta, đều là mượn dục niệm để chuyển hóa thành năng lượng. Ta trước đây cũng vì sự tương đồng này mà rất chú ý đến nàng. Nhưng năng lượng nàng hấp thụ, không phải như những người phía dưới nói là cần tinh hoa của đàn ông, mà là tà niệm kinh khủng xen lẫn với niệm lực thỏa mãn khi đàn ông đạt đến cực hạn hưng phấn. Đó mới là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với thất vương điện. Nhưng thất vương điện tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên không thể tự mình hạ mình giao cấu với nhân loại. Cơ thể dùng để giao hợp này, chắc chắn là thân thể của một thiên chi kiêu nữ của nhân tộc đã bị nàng ta giết chết. Nàng ta điều khiển nó thành một con rối, dâm loạn khắp nơi, còn bản thể của thất vương điện thì ở trong bóng tối, lén lút hấp thụ và luyện hóa dục niệm chi lực mà những người đàn ông này phóng ra đối với con rối. Nghe Dục Ma Vương giải thích, vẻ mặt Hồn Dài Thanh càng trở nên cổ quái hơn, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, công pháp của dị ma các ngươi thật đúng là làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Này, nhân tộc cũng có công pháp tương tự được không? Hơn nữa, tình hình của ta thế nào ngài cũng biết, ngay cả thất vương điện, cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo, nàng ta cũng chỉ thông qua con rối mà thôi. Dục Ma Vương lúc này có chút bất mãn phản bác. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào. Nhưng cũng may đây không phải là chân thân của vương điện đó, nếu không, với khí tức của bao nhiêu người đàn ông như vậy, ta dù có giết nàng, cũng không biết phải xuống tay từ đâu. Hồn Dài Thanh cảm thán một tiếng. Dục Ma Vương nghe vậy rầu rĩ lẩm bẩm một tiếng, nhưng sau đó lại nghĩ ra điều gì đó, liền nói, nhìn ngài lúc đến vội vàng như vậy, sao lại có tâm trạng chú ý đến những thứ này? Còn không ra tay sao? Hồn Dài Thanh nghe vậy, hưng phấn nói, hay là, cảnh tượng như thế này ta cũng chỉ mới nghe nói, chưa từng tận mắt chứng kiến. Để ta quan sát kỹ một phen. Dục Ma Vương nghe vậy lập tức có chút cạn lời. Chỉ là quan sát một phen. Sao ta thấy ngài có vẻ háo hức muốn thử vậy? Khụ khụ. Hồn Dài Thanh ho nhẹ một tiếng, che giấu sự bối rối của mình, nói, đừng nói bậy, có 2 người các ngươi ở đây, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này được. Hồn Dài Thanh nói một đằng nghĩ một nẻo, nói thật, hắn cũng muốn xuống trải nghiệm một phen. Dù sao đây cũng là Bồ Tát nhục thân bố thí hiếm có khó gặp. Nghĩ thôi đã thấy kích thích, chỉ để thỏa mãn nhất thời, cũng đáng để thử một lần. Dù cho phía dưới kia chính là thân thể thật, với thể chất thánh giai của Hồn Dài Thanh, vạn độc bất xâm, lại thêm có tam quan thần thủy có thể giải mọi thứ trên đời, có gì mà phải sợ. Nhưng nghĩ đến kết cục, Hồn Dài Thanh vẫn còn chút sĩ diện, nhất là dưới mắt 2 cô gái, cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định thực hành. Nhưng dù không thể thực hành, quan sát thì vẫn phải có. Phải biết, tu vi của những người ở đây đều không kém, kém nhất cũng là niết bàn cảnh cao cấp, cao nhất thậm chí đạt đến tử huyền cảnh đỉnh phong. Hồng Dài Thanh thật sự tò mò, nữ tử phía dưới kia, làm thế nào để chống đỡ được sự tấn công của bao nhiêu dũng sĩ như vậy? Lời của Hồng Dài Thanh, lập tức khiến hai cô gái khinh bỉ. Đợi thêm nửa nén hương nữa. Nữ tử ở giữa cuối cùng cũng từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen lấy lóe lên tia sáng vô tình. Sau đó, trong ánh mắt chờ mong rực lửa của mọi người, nữ tử kia môi đỏ khẽ mở, giờ cũng không còn sớm, chư vị, ta tuyên bố đại hội tu hành lần này, chính thức bắt đầu. Giọng nói du dương vừa dứt, dưới đài lập tức vang lên một tràng hoan hô kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, gần như muốn hất tung cả bầu trời. Có thể thấy, đại hội này, trong mắt đám nam tu luyện giả, quan trọng đến mức nào, được hoan nghênh đến mức nào. Tiếp theo, ta đọc đến số nào, người đó lên đây. Số 56, số 8, số 10. Lại một giọng nói từ miệng nữ tử này vang lên. Dưới khán đài, lập tức có ba người hổ khu chấn động, rồi lướt lên đài, như đói như khát nhào về phía giữa đài. Sau đó, trong ánh mắt đỏ thẫm của mọi người, một bức tranh cấp hạn chế hiện ra trước mắt. Hồng hộc. Lúc này, người mới đến kia hô hấp vô cùng thô trọng, nhìn cảnh tượng mị loạn trên đài, hai mắt đỏ thẫm. Hắn không chớp mắt hỏi người bên cạnh, tại sao lại gọi tên lộn xộn như vậy, không có quy luật gì cả. Hơn nữa ta thấy xung quanh không ít cường giả đang rục rịch, tại sao không ai tiến lên. Lúc này, người bên cạnh cũng hai mắt đỏ thẫm, nhìn không chớp mắt, hô hấp vô cùng thô trọng, nhưng vẫn giải đáp, ha ha, tiến lên, ngươi cũng phải xem bọn họ có dám tiến lên không. Tiên tử là cường giả chuyển luân cảnh duy nhất trong thành này. Dù có kẻ muốn được hôn lên dung mạo của một cường giả chuyển luân cảnh, cũng phải lo cho cái mạng nhỏ của mình chứ. Còn về việc gọi tên, vốn là ngẫu nhiên, hoàn toàn công bằng. Nếu trong 3 tháng này ngươi không được gọi đến, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, không thể trách ai. Không biết đã qua bao lâu, những âm thanh trên đài dần yếu đi, cho đến khi biến mất. Nữ tử kia từ trong một đống hỗn độn bẩn thỉu từ từ đứng dậy, run người, rồi lạnh lùng liếc nhìn ba người đàn ông đã nằm bẹp dưới chân, vô cùng suy yếu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Sau đó, nàng nhìn quanh, giọng nói không chút cảm xúc vang lên, phía dưới, số 66, lên đây. Lại một vòng chinh phạt mới bắt đầu. Nhưng lúc này Hồn Dài Thanh lại thấy có chút nhàm chán. Ban đầu hắn còn tưởng Bồ Tát Nhục Thân Bố Thí Phóng đã như vậy sẽ có thủ đoạn gì mới mẻ. Kết quả cũng chỉ là mặt lạnh lùng, nằm trên đất mặt người hành động, không có chút gì mới mẻ. So với mấy vị lão sư đức cao vọng trọng trong ký ức lâu đời của hắn thì kém xa. Hồn Dài Thanh cũng nhận ra, xung quanh có một luồng tinh thần lực đang không ngừng lơ lửng. Chính luồng tinh thần lực này đã ảnh hưởng, khiến những cường giả ở đây, những người chỉ cần vẫy tay là có vô số mỹ nữ đầu quân, lại mất đi lý trí, liều lĩnh muốn ân ái với nữ tử phóng đảng giữa đài. Hồng Dài Thanh cũng phát hiện, sau khi rút hết dục vọng và tinh lực, sinh khí và sức sống của những người đàn ông đó cũng giảm đi một phần lớn. Nhưng sự suy yếu này rất khó nhận ra, hiếm có ai phát hiện được. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hồng Dài Thanh cũng không còn tâm trạng tiếp tục xem nữ tử kia tìm hoang lạc nữa. Hắn định bắt giữ nàng, ép ra vương điện đứng sau. Trong nháy mắt, một luồng hàn khí âm lãnh từ quanh thân hắn cuồn cuộn, lan ra khắp cả tòa thành. Hết chương 564. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!